Chương 500, giết tới rút lui. Vị kế tiếp người khiêu chiến, Tổ Đình thắng tích 19, nếu như hắn có thể đánh bại Tu La, cũng đem hoàn thành 20 thắng liên tiếp chiến tích, mà Tổ Đình thực lực tại Nguyên Đan lục trọng bên trong, cũng tuyệt đối không phải người tầm thường, hắn chính là Tu La vị thứ nhất Nguyên Đan lục trọng người khiêu chiến. Tu La thắng tích tiếp tục hát vang tiến mạnh, vẫn là dừng bước ở đây, hết thảy kết quả tất cả chiến đấu kế tiếp bên trong công bố. Chủ trì trung niên nói, hiện tại người xem cảm xúc đã bị hoàn toàn điều động, chính là kích tình bành trướng thời điểm. Nhìn xem đi, tiểu tử kia chiến tích dừng bước ở đây, hắn là không thể nào đánh bại được Tổ Đình, Tổ Đình thế nhưng là lĩnh ngộ hai loại chân lý võ đạo cường giả. Song Bạc Phương Hướng, một đồ khách đạm mạc nói, một hồi, tự tin của các ngươi sẽ bị đánh thương tích đầy mình. Những người khác cũng không nhịn được châm chọc nói, như Mục Phong thật trăm thắng liên tiếp, bọn hắn cũng thật sự thành ánh mắt thiển cận hạng người, đây không phải là bọn hắn muốn nhìn đến kết quả. Một hồi, các ngươi cũng đều vì ngu ngốc của các ngươi cảm giác được buồn cười. Bạch Tử Dược cũng là cười lạnh nói, Tổ Đình đạp vào chiến trường, nhìn qua Mục Phong, trong con ngươi cũng không có cái gì khinh miệt cùng chủ quan. Mục Phong mỗi một cuộc chiến đấu hắn đều nhìn qua, hoàn toàn chính xác rất mạnh, thương pháp cùng mình lực lượng dung hợp, đạt đến cảnh giới rất cao. Tổ Đình, đến đây lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Tổ Đình đối Mục Phong liền ôm quyền nói, Tu La, Mục Phong gật đầu ra hiệu. Tổ Đình vừa dứt lời, trong con ngươi âm hiểm chi sắc chợt lóe lên, thân thể bạo sát mà ra, hai tay lắc một cái, mấy đạo bạch quang mang theo biến thành kinh hồng hướng Mục Phong bắn giết mà đến, tốc độ cực nhanh, xuyên thấu kinh khí gào thét mà qua. Kia rõ ràng là từng chuôi phi đao, mỗi một chuôi quán chú cường đại cương nguyên lực, xuyên thủng lực kinh người, trên thân đao còn có khắc nguyên văn, không phải là phàm vật, có xuyên thủng kim thạch uy lực. Hèn hạ, Mục Phong ánh mắt băng hàn, trong tay tử điện chiến thương vung vẩy quét ngang ngăn cản, chỉ nghe đinh nương vài tiếng, ba thanh phi đao bị đánh quét mà ra, còn có một thanh hướng Mục Phong đầu lâu bạo sát mà tới. Mục Phong trong miệng một ngụm lôi cương phun ra, biến thành một đạo kình khí đánh về phía cái này phi đao. Phi đao trực tiếp xé nát kình khí ám sát mà đến, Mục Phong lúc này một trường bao trùm huyết phải đánh ra, đinh đương một tiếng, phi đao đâm thủng huyết phải, bất quá cũng bị đánh bay rơi xuống. Chết đi, thế nhưng là lúc này Tổ Đình nhe răng cười, thân thể đã bạo sát mà tới, cầm trong tay một thanh hỏa diễm nguyên đao, một đao hướng Mục Phong giận chiến mà xuống, cuồng bạo đao mang uy lực kinh người. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong một ấn hội tụ lôi đình, chân ý dung nhập chụp giết mà ra, đánh vào đao mang phía trên. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh, đao mang chém nát lôi ấn, hóa thành đao khí xung kích tại Mục Phong trên thân, cắt vỡ áo bào, trên người Mục Phong lưu lại một đạo nhàn nhạt miệng máu. Viêm sư đao, Tổ Đình gầm nhẹ, trong tay đao hội tụ cường đại cương nguyên lực, đao thế vậy mà phát ra sư tiếng hổ gầm, đao khí ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm hùng sư cuồng hống, thẳng hướng Mục Phong, cuồn cuộn mà tới. Mục Phong trong mắt hào quang tỏa sáng, bước chân đạp mạnh, hỏa liên nở rộ, một thương bộc phát cường hãn lôi đình chi lực, một thương giận đâm mà ra. Kinh lôi chi long, thương kình cũng ngưng hóa mà thành một đầu lôi đình chi long, gào thét thẳng hướng đao khí viêm sư, lôi đình chân ý, lực chi chân ý, dung nhập một kích này bên trong. Ầm ầm, viêm sư lôi long đối bính, đao khí thương kình trên chiến trường lưu lại đạo đạo lỗ hổng, hỏa diễm lôi đình quét sạch. Bành, viêm sư vậy mà vỡ vụn vỡ ra, biến thành hỏa diễm tiêu tán, lôi đình chi lực đánh về phía Tổ Đình. Tổ Đình biến sắc, cương nguyên hộ thể mà cản, bị oanh kích liên tiếp lui về phía sau, trong lòng kinh hãi. Cái kia một đao chân ý lực lượng đã tiểu thành, lại còn ngăn cản không nổi Mục Phong công kích. Ngũ lôi thiên tâm quyết, Mục Phong quát lớn một trường kình thiên lôi đình cương nguyên lực phun trào ngưng tụ, trong không khí lôi đình chi lực hội tụ, phân hóa năm đạo màu trắng lôi đình oanh sát hướng về phía Tổ Đình. Oanh, oanh, oanh, năm đạo bạch lôi đánh vào cương nguyên hộ thể phía trên, cương nguyên hộ thể quang mang ảm đạm vỡ vụn vỡ ra, bị đánh cho thổ huyết trở ra. Bạch, thế nhưng là lúc này một tia chớp chi quang bạo đâm mà đến. Lượn lờ lôi đình trường thương giết tới, thương kình hội tụ một điểm giết ra, thân thương đột nhiên sáu chấn, ẩn chứa lôi đình chi chân ý vậy mà bùng lên, đạt tới cảnh giới tiểu thành. Tử sắc thương kình thổi phù một tiếng đâm vào Tổ Đình trái tim bộ vị, một vòng huyết quang nở rộ, Tổ Đình hậu tâm cũng bị xuyên thủng phá vỡ, trái tim vỡ vụn. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy mình trái tim vị trí, trong miệng miệng lớn tinh hồng tuôn ra, thân thể ngã xoạch xuống. Vượt hai giai mà chiến, Mục Phong thắng, vậy mà thắng. Vượt hai giai khiêu chiến, thật cường hãn thực lực, Tu La, toàn trường một trận yên tĩnh về sau, lại bạo phát ra khiếp sợ tiếng hoan hô, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Rất nhiều thế lực lớn nhân vật đại biểu, giờ phút này nhìn về phía Mục Phong ánh mắt, cũng trong nháy mắt lửa nóng. Vượt hai giai mà chiến thắng chi, chiến đấu này thiên phú để toàn trường chấn kinh. Thắng, Tu La vậy mà thật thắng, không thể tưởng tượng nổi. Kia chủ trì người đều có chút không thể tin được. sòng bạc một phương, những cái kia đổ khách giờ phút này cũng có chút nói không ra lời, trợn mắt hốc mồm, mặc dù Mục Phong còn không có trăm thắng liên tiếp, chẳng qua hiện nay điệp ra 10 thắng, Mục Phong cũng đã tới 90 thắng liên tiếp chiến tích, trọng yếu nhất chính là, Mục Phong vượt hai giai mà chiến thiên phú, mặc kệ hắn có thể hay không trăm thắng liên tiếp, đều đủ để kiêu ngạo. Các vị, bởi vì thời gian quan hệ, hôm nay Tinh Võ Bách Chiến cho tới bây giờ, cũng đến cuối, cảm tạ chúng ta Tu La, cho chúng ta mang đến nhiều như vậy phấn khích chiến đấu, 90 thắng liên tiếp, hắn cũng đem đạt được chúng ta Tinh Võ Lâu Bách Chiến trận phong phú ban thưởng, về phần Tu La có thể hay không Bách Chiến thắng liên tiếp, sáng tạo một cái nguyên đan cảnh thất trọng phía dưới Bách Chiến tích truyền kỳ, để chúng ta ngày mai lại đến chứng kiến. Lúc này chủ trì người áy náy nói, Mục Phong một người, vậy mà giết tới hôm nay hồi cuối, chiếm đoạt Bách Chiến trận. Rất nhiều người xem lưu luyến quên về, lại muốn cầu thêm lúc, bất quá hôm nay chiến đấu vẫn là đến đây kết thúc. Mục Phong, danh hiệu Tu La, cũng tại người xem tiếng hoan hô bên trong lui vào đợi chiến thông đạo. Đợi chiến trong thông đạo, còn có rất nhiều không có ra sân người khiêu chiến, giờ phút này rất nhiều người, đều hướng Mục Phong ném một tia kinh ý. 9 người thắng liên tiếp, vượt hai giai mà chiến, mặc kệ Mục Phong tu vi cao thấp, đều thắng được rất nhiều người tôn trọng. Mang theo huyết sắc ma quỷ mặt nạ, ra đợi chiến thông đạo, không có ai biết, tấm kia mặt nạ màu đỏ ngòm dưới, kia hất lên mái đầu bạc trắng hiếu chiến Tu La là một trương trẻ tuổi như vậy khuôn mặt. Rất nhiều người thậm chí coi là, Mục Phong là lắng động tại nguyên cảnh nhiều năm, đem võ nghệ tu luyện tới cực sâu lão giả. Bất quá tu vi cường đại người, liền sẽ cảm giác đạt được, cái này Tu La khí huyết như hồng, tuyệt đối không phải lão hủ người. Ha ha, Phong ca, quá lợi hại, chúng ta đều không có cơ hội ra sân. Đồng dạng mang theo một bộ mặt nạ Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược tới cười nói. Huynh đệ, tốt, Nhâm Vũ cũng không nhịn được dựng lên bà chỉ, Mục Phong thực lực, tuyệt đối ở trên hắn rất nhiều, dù sao hắn mới chiến tới trình độ nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 501, Chu gia mời chào. Mấy người đang khi nói chuyện, một mỹ mạo thị nữ đi tới, cung kính nói Tu La đại nhân, ngài ngay cả lấy được 90 thắng liên tiếp, tích lũy thu hoạch 90 vạn kim tệ, xin ngài một hồi đi phòng thu chi nhận lấy. Ta đã biết, một hồi ta tự sẽ đi lĩnh. Mục Phong nhẹ gật đầu nói. Còn có, đây là cho ngài Tinh Võ lệnh, phía trên ghi chép ngài báo danh lúc thân phận tin tức, bằng vào này khiến có thể đi phòng thu chi nhận lấy ngài ban thưởng. Thị nữ lại lấy ra một chương dùng làm bằng vàng dòng lệnh bài, cung kính đưa cho Mục Phong, trên đó viết Tu La hai chữ, có khắc đặc thù nguyên văn. Khá lắm, kim bài Tinh Võ lệnh, huynh đệ, đây chính là 80 thắng liên tiếp phía trên cường giả, mới có đồ vật, về sau bằng vào khối này Tinh Võ lệnh. Chỉ cần là tại Tinh Võ Lâu sản nghiệp bên trong mua đồ, hết thảy chiết khấu 70% ưu đãi. Nhâm Vũ có chút hâm mộ nói, hắn cũng có Tinh Võ lệnh, bất quá chỉ là đồng cấp Tinh Võ lệnh, kia là 30 thắng liên tiếp cao thủ đồ vật. Đa tạ, Mục Phong nói tiếng cảm ơn, sau đó đem Tinh Võ khiến cất kỹ. Mục Phong cất kỹ Tinh Võ khiến về sau, một người mặc áo đen khuôn mặt lãnh tuấn thanh niên hướng Mục Phong mấy người đi tới. Quân Nhiên đại nhân, là Quân Nhiên đại nhân. Người chung quanh thấy một lần thanh niên này đều lộ ra một tia cung kính, rất nhiều mắt người thần chi bên trong, còn có ánh mắt sùng bái. Đám người gặp Quân Nhiên hướng Mục Phong đi tới, hơi kinh ngạc, làm sao, cái này Quân Nhiên đại nhân muốn tìm Mục Phong sao? Tiểu tử, công tử nhà chúng ta muốn gặp ngươi. Quân Nhiên đến về sau, đối Mục Phong đạm mạc nói, cái cằm khẽ nhếch, để lộ ra một cỗ ngạo nghễ. Trong mắt người khác 90 thắng liên tiếp cường giả, trong mắt hắn, lại là xem thường. Hắn nhưng là nguyên đan cảnh đại thiên vị cấp bậc trăm thắng liên tiếp cường giả, Mục Phong dạng này thực lực nguyên đan cảnh tứ trọng người tu luyện, hắn một bàn tay liền có thể chụp chết. Ngươi là ai, công tử nhà ngươi là ai, ta tại sao muốn gặp hắn? Đối phương cao ngạo, để Mục Phong trong lòng một trận không vui, lạnh lùng nói. Huynh đệ, người này tên Quân Nhiên, là nguyên đan cảnh đại thiên vị trăm thắng liên tiếp cường giả. Nhâm Vũ thấp giọng truyền âm nói, Quân Nhiên, Mục Phong nhìn phía kia bách chiến trên bảng chiến tích. Đích thật là có Quân Nhiên danh tự, 102 chiến tích. Cho ngươi đi gặp liền đi gặp, chỗ nào nhiều vấn đề như vậy. Quân Nhiên có chút không vui nói. Ngoá, ngươi mẹ hắn. Mục Cuồng giận dữ, muốn nổi giận, không nói chuyện còn chưa nói xong. Mục Phong kéo lại Mục Cuồng bả vai, nói. Dẫn đường, ta đi gặp hắn. Đối phương đã có thể để cho tại Bách Thắng trên bảng cường giả xưng là công tử. Chắc hẳn không phải cái gì nhân vật đơn giản, có thể là cái nào đó thế lực lớn bên trong người. Không cần thiết bởi vì mấy câu trở mặt. Tính ngươi thức thời, Quân Nhiên cười lạnh, phía trước dẫn đường, Mục Phong đi theo Quân Nhiên tiến về hướng về phía cái kia cái gọi là công tử chỗ bao xương. Đi tới trong dạp, chỉ gặp một khí chất bất phàm thanh niên anh tuấn ngồi tại trước khay trà, còn có hai tên mỹ mạo thị nữ phục thị. Cái này hai tên mỹ mạo thị nữ, thình lình đều là nguyên đan bát trọng cao thủ, tán phát khí cơ để Mục Phong đều là trong lòng một lăng. Ha ha, Tu La công tử, tốt một cái thị huyết Tu La, mời ngồi. Cẩm bào thanh niên đối Mục Phong vẫy tay một cái cười nói. Mục Phong ngồi xuống, hắn còn mang theo mặt nạ, trực tiếp hỏi các hạ không biết là người phương nào, tìm ta chuyện gì. Ta cũng không nhận biết các hạ a. Tiểu tử, trước mặt ngươi người chính là ta Chu Vũ Vương Triều, Đại Chu Vương tộc Chu Khang Điện Hạ. Quân Nhiên nói thẳng, Mục Phong nghe vậy trong lòng vi kinh, người này lại là Đại Chu trong vương tộc người. Chu Vũ Vương Triều, đã từng chính là Chu Gia Thiên Hạ, bất quá về sau Chu Võ Vương tộc xuống dốc, Chu Gia cũng lưu lạc thành nhất lưu thế lực, Chu Vũ Vương Triều cũng từ một nhà bá chủ biến thành trăm nhà đua tiếng hiện tượng. Bất quá chết gầy lạc đà so mã đại, Chu Gia mặc dù xuống dốc, bất quá thế lực nội tình đồng dạng là không thể khinh thường, mà Chu Gia hay là một mực lấy vương tộc tự cho mình là. Nguyên lai là Chu Khang Điện Hạ, thất kính, không biết ngài tìm ta có chuyện gì không? Mục Phong có chút thi lễ một cái, Tu La huynh đệ tại bách chiến trên trận đại phát thắng oai, lấy nguyên đan tứ trọng tu vi lập nên 90 thắng liên tiếp chiến tích, thật có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người, không biết Tu La huynh đệ là kia phe thế lực thiên tài, Chu Khang thật muốn kết giao một hai. Chu Khang cười hỏi, đang sờ Mục Phong lai lịch, tại hạ Lục Bình không dễ, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Mục Phong nói, Chu Khang nghe vậy cười, nói, Tu La huynh đệ dạng này thiên tài, nếu như không có một cái thích hợp bình đài bay lên, thật sự là lãng phí nhân tài, ta Chu gia luôn luôn mời chào hiền tài, Tu La huynh đệ nếu có thể đầu nhập dưới trướng của ta, ta ổn thỏa ngươi như huynh đệ đối đãi, cho huynh đệ tài nguyên, giúp đỡ bay lên. Đối phương lại là nghĩ chiêu lũng mình, bất quá Mục Phong nghĩ đến cũng không thấy đến kinh ngạc. Dù sao hắn tại bách chiến trên trận biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, để một chút thế lực sinh lôi kéo chi ý cũng không kỳ quái. Bất quá Mục Phong hiện tại còn không nghĩ tốt muốn gia nhập một phương thế lực, càng không muốn trở thành người khác dưới trướng. Tiểu tử, đây chính là một cái lên như diều gặp gió cơ hội tốt, cũng không phải là ai cũng có thể đi theo Chu Khang Điện Hạ. Quân Nhiên ở một bên cũng đạm mạc nói, Mục Phong mang theo mặt nạ, nhìn không ra cái gì thần sắc, nói đa tạ Chu Khang Điện Hạ hảo ý cất nhắc, có thể để mắt tại hạ. Bất quá Tu La luôn luôn tự do buông tuồng đã quen, còn chưa nghĩ ra gia nhập cái gì thế lực, hy vọng Chu Khang Điện Hạ có thể cho thời gian của ta lo lắng nhiều cân nhắc. Chu Khang nghe vậy tiếu dung hơi dừng lại, Mục Phong vậy mà nói khéo từ chối. Không biết tốt xấu, Quân Nhiên cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Đã Tu La huynh đệ còn chưa nghĩ ra, có thể chậm rãi cân nhắc, chờ Tu La huynh đệ đã suy nghĩ kỹ, Chu mỗ tùy thời hoan nghênh Tu La huynh đệ. Chu Khang tiếu dung không giảm nói, vậy tại hạ cũng không nhiều quấy rầy. Mục Phong ôm quyền, sau đó đứng dậy rời đi. Mục Phong sau khi đi, Chu Khang nụ cười trên mặt mới dần dần băng lãnh, hắn thân phận gì, dưới trướng Linh Hải Nguyên Tông đều có, lại bị một cái nguyên đan tứ trọng tiểu tử cự tuyệt. Thật sự là không biết tốt xấu, điện hạ, người này mặc dù thiên phú chiến đấu không tệ, bất quá tương đối tu vi quá nhỏ bé, không đáng chúng ta như vậy giữ lại. Quân Nhiên nói, Chu Khang ngón tay gõ mặt bàn, cười lạnh nói không muốn gia nhập ta Chu gia, loại người này cũng không thể gia nhập thế lực khác. Ngày mai khiêu chiến của hắn an bài thật kỹ một chút, không thể để cho hắn thành công giết vào bách chiến thắng bảng. Điện hạ, chẳng lẽ lại ngài cho là hắn thật có bách chiến thành công tư cách hay sao? Quân Nhiên nhịn không được hỏi, dù sao chưa đầy nguyên đan đại thiên vị, muốn bước vào bách chiến, trận chiến cuối cùng, Tinh Võ Lâu có tư cách an bài một vị mạnh tam trọng thiên cường giả khiêu chiến. Nói cách khác, Mục Phong muốn bước vào bách chiến bảng, trận chiến cuối cùng, sẽ gặp phải một vị nguyên đan thất trọng thiên tu vi cường giả. Đề phòng tại chưa xảy ra. Tinh Võ Lâu thế nhưng là tộc ta sản nghiệp, đã không gia nhập tộc ta, lại không có bối cảnh, ta không có khả năng mỗi tháng bạch bạch để hắn tại ta chỗ này cầm trăm vạn chia hoa hồng, nếu là gia nhập thế lực đối địch, càng là cho chúng ta nuôi dưỡng một cái đại địch. Chu Khang hai tay điệp ra bụng dưới trước, ánh mắt âm lệ từ tốn nói. Có thể tại Tinh Võ Lâu bách thắng chiến trên bảng lấy hoa hồng người, nhưng không có ai là Lục Bình không dễ, đều có cường đại bối cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 502, lại nối tiếp hôm qua sáng chói. Mục Phong ra bao xương, Mục Cuồng bọn người đón, hỏi Phong ca, bọn hắn tìm ngươi chuyện gì a? Nhâm Vũ lông mày hơi nhíu, nói, Quân Nhiên là Chu gia người, huynh đệ, chắc là Chu gia đối ngươi có mời chào chi ý a. Lấy Mục Phong tại bách chiến trên trận biểu hiện ra thiên phú chiến đấu, có thế lực lớn mời chào Mục Phong đến bình thường cực kỳ. Xem ra không thể gạt được Nhâm huynh, Quân Nhiên tìm ta. Đích thật là Chu gia Chu Khang muốn mời chào ta. Mục Phong gật đầu, cũng không giấu giếm. A, Chu Khang, Chu gia nhị công tử, tự xưng nhị điện hạ, là Chu gia mấy vị vương tử trung tâm cơ, thiên phú đều là thượng đẳng vương tử. Nhâm Vũ nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó hỏi huynh đệ kia có chịu không rồi. Không có, ta còn chưa nghĩ ra muốn gia nhập cái gì thế lực. Mục Phong lắc đầu, Nhâm Vũ nghe vậy hơi vui, nói. Không có đáp ứng liền tốt, lấy huynh đệ thực lực, nếu có thể giết vào bách thắng bảng, đến lúc đó mới thật sự là một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm, khi đó tất nhiên sẽ có thật nhiều thế lực hướng ngươi quăng tới cảnh ô lưu, điều kiện cũng sẽ càng thêm phong phú, hiện tại không vội mà đáp ứng cũng tốt. Mục Phong nhẹ gật đầu, đúng rồi, huynh đệ, ngươi thật như muốn gia nhập một phương thế lực, có thể suy nghĩ một chút ta Nhâm gia, có ta ở đây, ngươi thiên phú, ngươi tại Nhâm gia đãi ngộ tuyệt đối sẽ không chênh lệch, ta thậm chí có thể đem ngươi đề cử cho Quá gia gia, Quá gia gia sẽ thu ngươi làm đồ cũng không nhất định. Nhâm Vũ cười nói, Mục Phong yên lặng, ha ha, tốt tốt, không bức ngươi, mặc kệ ngươi về sau gia nhập cái gì thế lực, chúng ta đều là huynh đệ. Nhâm Vũ ôm lấy Mục Phong bả vai cười to. Mục Phong cầm tinh võ khiến đi phòng thu chi lấy 90 khối linh thạch, sau đó một đoàn người rời đi tinh vũ bách chiến tràng. Đảo mắt, ngày thứ hai đến, mà một ngày này tinh võ lầu bách chiến trận càng là náo nhiệt, kín người hết chỗ, so với hôm qua còn náo nhiệt rất nhiều. Chỉ vì hôm qua một gọi tu la người mới chiến giả, lấy nguyên đan cảnh tứ trọng tu vi, đột nhiên giết tới 90 thắng liên tiếp cảnh giới, vượt hai giai mà chiến, đánh bại nguyên đan lục trọng cao thủ. Hôm nay, tinh vũ bách chiến tràng khả năng xuất hiện một vị nguyên đan thất trọng phía dưới bách chiến vương giả. Nguyên đan thất trọng phía trên bách chiến vương giả bách thắng trên bảng có hơn 20 vị, thế nhưng là nguyên đan thất trọng phía dưới bách chiến vương giả một cái không có. Mà tu la xuất hiện, có khả năng biết lái sáng tạo một cái khơi dòng kỳ tích. Đồng thời, hôm nay đến tinh vũ bách chiến tràng, còn có rất nhiều thế lực lớn, phụ trách tuyển nhận nhân tài, thiên tài một chút người dẫn đường, chỉ vì đến xem tu la phong thái, có hay không tư cách để bọn hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu. Ha ha, Khương huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới, xem ra ngươi Khương ra tin tức láo lỉnh thông a. Tinh võ trên lầu không, từng đạo lưu quang không ngừng bay tới, một trung niên áo đen đối Khương ra chấp sự cười nói. Đông Phương huynh tới cũng không chậm chút nào, làm sao, bình thường thế nhưng là không dễ dàng trông thấy ngươi tới đây tinh võ lâu a. Khương gia chấp sự đứng lơ lửng trên không, cười nhạt nói. Ai, hôm nay trong lúc rảnh rỗi, đến đây nhìn xem. Đông Phương chấp sự thản nhiên nói. Ha ha, nếu là trong lúc rảnh rỗi nhìn xem, tại sao có thể có phía trước tin tức linh thông nói chuyện, người ta cũng không ai quanh co lòng vòng, cũng là vì gọi là tu la nguyên đan tứ trọng chiến giả tới a. Có thể vượt hai giai mà chiến thiên tài, ta đích xác là muốn kiến thức kiến thức. Hai người đang khi nói chuyện cũng tiến người tinh võ lâu, bởi vì hôm qua thắng liên tiếp 90 chiến tích. Tu La chi danh, lập tức đưa tới rất nhiều thế lực lớn nhân tài bộ môn chú ý. Mà tinh vũ bách chiến tràng bên trong, tiếng người huyên náo, rất nhiều người ngay tại hô to Tu La chi danh. Các vị, hôm nay chúng ta có khả năng hội kiến chứng một cái kỳ tích sinh ra, Tu La có thể hay không tại tục hôm qua huy hoàng, giết vào bách chiến thắng bảng, sáng tạo nguyên đan thất trọng phía dưới bách chiến kỳ tích, vẫn là dừng bước tại bách chiến trước đó đâu, hôm nay liền để chúng ta cùng đi chứng kiến, để chúng ta cho mời Tu La. Chủ trì người cũng ra vẻ thần thái kích động nói, Tu La, Tu La, Tu La, hơn 10 vạn người đồng thanh hô to, âm thanh chấn toàn bộ tinh võ lâu. Chỉ gặp một người mặc áo đen, mái đầu bạc trắng trên mặt huyết sắc dữ tợn mặt nạ thân ảnh tại vạn chúng chú mục phía dưới từ đợi chiến trong thông đạo đi ra, đi vào bách chiến giữa sân. Hôm nay vị thứ nhất Tu La người khiêu chiến, cuồng tinh. Chủ trì người nói, một dáng người khôi ngô, cao tới hơn 2 mét, cao lớn vạm vỡ, sư miệng hổ mũi. Trên mặt tinh thú mặt nạ nam tử đạp vào chiến đài, một cỗ cuồng dã chi khí cuốn tới. Cuồng tinh, nguyên đan lục trọng tu vi, đồng thời cũng là một thể tu sĩ, tam giai hạ phẩm chiến thể tu vi, 50 thắng chiến tích, có đã đánh bại một nguyên đan thất trọng phổ thông người khiêu chiến chiến tích. Tiểu tử, thức thời mình nhận thua nhảy xuống chiến đài, không phải một hồi, bị ta bóp thành bánh thịt nhưng là không còn cơ hội. Cuồng tinh nắm chặt lại to lớn nắm đấm cười lạnh nói. Mục Phong thần sắc đạm mạc, lẳng lặng nhìn qua cuồng tinh. Không nhìn thẳng đối phương khinh miệt. Bành, cuồng tinh bước chân đạp mạnh, bịch một tiếng, thân thể như là một quả đạn pháo gào thét mà đến, một quyền cuồng bạo oanh sát hướng về phía Mục Phong. Một quyền này nở rộ kim mang, không khí rít lên, nguyên lực cường đại oanh kích lực cùng lực lượng cơ thể khí kình dung hợp oanh sát hướng Mục Phong. Một quyền này dung hợp uy lực, đã không hạ bảy tượng chi lực, cũng khó trách cái này cuồng tinh có khiêu chiến nguyên đan thất trọng thực lực của người tu luyện. Đến hay lắm, Mục Phong trong con ngươi tinh mang bạo phát. Một tiếng quát nhẹ, bước chân đạp mạnh, đồng dạng một quyền đột nhiên oanh kích mà ra, lôi đình chi lực, nhục thể chi lực dung hợp một quyền này, lực chi chân ý, lôi đình chân ý hai loại chân ý dung hợp một quyền này chúng quyền ra, lôi đình oanh minh khí kình lăn lộn. Bành, hai viên nắm đấm như là lưu tinh va chạm, hai cỗ cực kỳ cường hãn lực bộc phát xung kích cùng một chỗ, phát ra ầm ầm lôi minh. Đông đông đông, Mục Phong cùng cuồng tinh đồng thời lui lại, Cuồng Tinh chấn kinh nhìn qua Mục Phong, đối phương một quyền này uy lực vậy mà không yếu hơn hắn. Thế nhưng là mắt sắc người liền sẽ phát hiện, Mục Phong dưới chân thép nham xuất hiện từng mảnh khe hở, Cuồng Tinh một quyền uy lực lại bị Mục Phong tháo xuống rất nhiều, mà Cuồng Tinh là ngạnh kháng Mục Phong một quyền uy lực. Lại đến, Cuồng Tinh gầm thét, lần nữa uy quyền giết tới, Mục Phong lòng bàn tay bộc phát cường đại lôi đình chi lực, đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ, đánh về phía Cuồng Tinh, đối bính không ngừng. Tiếng oanh minh không dứt, hai người như là hai đầu hung thú không ngừng đối bính cùng một chỗ. Đột nhiên, Mục Phong trong con người bắn ra hai đạo u quang đâm vào Cuồng Tinh trong mắt, Cuồng Tinh ý thức trầm xuống, chỉ cảm thấy đầu lâu trong nháy mắt một trận oanh minh u ám, bất quá hắn lại trong nháy mắt hoàn hồn, thế nhưng là lúc này, Mục Phong thân hình đã bạo sát mà tới, một quyền giận đánh vào Cuồng Tinh lồng ngực, lực lượng, lôi đình, chân ý hội tụ một đoàn bộc phát. Phốc phốc, Cuồng Tinh một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, cường tráng thân thể bị Mục Phong một quyền đánh bay mấy chục mét, đánh bay rơi xuống bách chiến trận. Toàn trường lần nữa sôi trào, rất nhiều thế lực lớn người dẫn đường trong con ngươi nở rộ tinh quang, cái này tu la, vậy mà cũng là một thể tu sĩ. Mà lại lực lượng cơ thể, đã đạt tam giai hạ phẩm đỉnh phong, có thể so với nguyên đan ngũ trọng người tu luyện. Người này, ta Nhâm gia chắc chắn phải có được, kẻ này thiên phú tuyệt luân, khi thu nguyên đan tứ trọng có thể đem lôi đình chi lực cùng chân ý có thể dung hợp đến tình trạng như thế, người này ta Tử Lôi Tông muốn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 503, không vì sử dụng, Mục Phong đánh bại Cuồng Tinh, toàn trường lại một lần nữa sôi trào, rất nhiều thế lực lớn mời chào bộ môn, nhao nhao hướng Mục Phong ném lửa nóng ánh mắt. Cuối cùng 10 trận chiến, nhưng không có 10 thắng chiến tích điệp ra mà nói, cần một trận đánh lên đi. Thứ 92 thắng, 93 thắng, 94 thắng, 96 thắng, hơn nửa canh giờ về sau, Mục Phong lấy được 99 thắng. Tu la, tu la, toàn trường sôi trào reo hò, Mục Phong đã là lấy được 99 thắng, chỉ cần còn có trận chiến cuối cùng, hắn đánh bại đối thủ, liền có thể lấy được 100 thắng liên tiếp chiến tích. Mà trận này, Mục Phong lại muốn cầu chủ động nghỉ ngơi một canh giờ. Mà hắn nghỉ ngơi cái này một canh giờ, cái khác chiến giả cũng đạp vào chiến đài, bắt đầu khiêu chiến của mình. Bất quá bọn hắn chiến đấu, để khán giả cảm thấy tẻ nhạt vô vị, đều chờ mong tu la kia trận chiến cuối cùng. Đợi chiến trong thông đạo trong một gian mật thất, Mục Phong cũng không có nghỉ ngơi, mà là từng quyền không ngừng băng giết mà ra, quyền kình chấn động. Lực lượng phát ra trong không khí, không ngừng cô đọng. Lực chi chân ý, giảng cứu dốc hết sức tướng người sẽ bá đạo, bất quá, lực cũng có hắn khinh nhu, băng sơn liệt thạch bá đạo là lực, mà nhẹ như tích thủy, đồng dạng là lực. Nhỏ thủy khinh doanh, khả năng mặc thạch, tinh túy ở chỗ xuyên thấu, chuyên chú, lực lượng của ngươi, nếu có thể nhập tích thủy, chuyên chú không tiêu tan, điệp ra bộc phát, kia một voi chi lực, cũng có thể phát huy ra gấp bội lực bộc phát. Khi Nguyệt tại Mục Phong trong óc giảng giải nói, tích nước mặc thạch, chuyên chú không tiêu tan, điệp ra bộc phát. Mục Phong vung đầu nắm đấm, trong đầu tại tinh tế phẩm vị Hy Nguyệt, không ngừng tôi luyện mình ra quyền mạnh. Hắn cảm giác, mình lực chi chân ý đã nhanh muốn đột phá. Đạt đến lực chi chân ý tiểu thành, còn kém một cơ hội. Đông đông đông, mà lúc này, cửa đá bị gõ vang lên, Mục Phong đình chỉ luyện quyền, hắn mở ra cửa đá, ngoài cửa là một mỹ mạo nữ tử. Nữ tử này Mục Phong nhận biết, là Chu Khang hai tên thị nữ một trong. Công tử, điện hạ nhà ta cho mời. Nữ tử này có chút khách khí nói, biết, tiên tử xin mang đường A. Mục Phong gật đầu, cùng nữ tử này cùng nhau rời đi. Không bao lâu, hai người lại tới Chu Khang mướn phòng. Chu Khang đứng dậy cười nói tu la huynh đệ tới, mời ngồi. Điện hạ khách khí, Mục Phong đáp lễ, sau đó ngồi xuống. Chu mỗ ở chỗ này sớm chúc mừng tu la huynh đệ, đem lấy được 100 thắng liên tiếp tích, đêm qua cân nhắc, không biết hôm nay tu la huynh đệ suy tính được thế nào, như huynh đệ có thể gia nhập ta Chu gia, đầu nhập dưới trướng của ta nguyện ý toàn lực ủng hộ tu la huynh đệ tu luyện. Chu Khang cười hỏi, Mục Phong thiên phú, thật để hắn hiện lên quý tài chi ý. Đa tạ điện hạ yêu ái như thế. Chỉ là tại hạ buông tuồng đã quen, tạm thời thật là không tính gia nhập cái gì thế lực. Mục Phong ôm quyền nói, Chu Khang nghe vậy trong con người âm lãnh chi sắc chợt lóe lên, quân nhiên nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử, điện hạ nhà ta lại nhiều lần dạng này mời chào ngươi, tiếc ngươi tài hoa, ngươi đừng không biết điều. Mục Phong lông mày nhíu lại, trong lòng không vui, mà Chu Khang cười nói không sao, coi như tu la huynh đệ không gia nhập ta Chu gia, về sau chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu. Đến, chén rượu này coi như ta sớm chúc mừng tu la huynh đệ bách chiến liên tiếp. Chu Khang ngược lại lên một chén rượu, đặt ở Mục Phong trước mặt cười nói. Mục Phong cũng không muốn vô cớ đắc tội Chu Khang, bưng chén rượu lên, cùng đối phương đối ẩm mà xuống, nói tiếng cảm ơn, sau đó cáo từ rời đi bao xương. Mục Phong rời đi bao xương về sau, Chu Khang ánh mắt mới trở nên âm lãnh. Sắp xếp xong xuôi sao? Sắp xếp xong xuôi, một trận chiến này, xuất thủ sẽ là đệ đệ ta Quân Mạc, song trọng bảo hiểm, nhất định sẽ làm cho tiểu tử này chết trong trận chiến này. Quân Nhiên gật đầu, Chu Khang nghe vậy bưng rượu lên ấm, đem rượu đến trên mặt đất, lạnh giọng lẩm bẩm thật sự là đáng tiếc a, thiên tài như thế, đã không thể vì bản thân ta sử dụng, thân ném nhâm ra, vậy cũng trách không được tâm ta hung ác. Năm đó Đại Chu Vương tộc rơi không, cùng nhâm ra những này nhất lưu thế lực, thế nhưng là thoát ly không được quan hệ. Kia rơi tại trên đất rượu, thời gian dần trôi qua, biến thành từng sợi khói đen. Một canh giờ đến, Mục Phong lại một lần nữa bước lên bách chiến trận, kiều huyên náo thanh âm lần nữa xôn xao mà lên. Các vị, tiếp xuống liền đem là chúng ta mong đợi nhất đánh một trận, cũng là tu la trận chiến cuối cùng, là tên lưu bách chiến thắng bảng, sáng tạo kỳ tích, vẫn là dừng bước bách chiến trước đó, để cho người ta tiếc hận, đều xem tiếp xuống một trận chiến này, mà xuống một vị tu la người khiêu chiến, tên Quân Mạc, nguyên đan thất trọng tu vi, đồng thời hắn còn có 35 thắng liên tiếp ngạo nhân chiến tích, để chúng ta lớn tiếng hô lên tên của bọn hắn. Chủ trì người hét lớn, tu la, tu la, Quân Mạc, toàn trường xôi trào, có ít người cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Kia Quân Mạc, chẳng phải là bách chiến thắng trên bảng Quân Nhiên đệ đệ sao, vậy mà lại phái hắn ra sân. Mục Phong bước lên bách chiến trận, mà một người mặc áo bào màu trắng, khuôn mặt được cho tuấn lang thanh niên bước lên bách chiến trận, một đôi tròng mắt lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, đồng thời trong mắt còn ẩn chứa một sợi mãnh liệt sát ý. Mục Phong nhíu mày, hắn đối sát khí rất mẫn cảm, cái này Quân Mạc vì sao nghĩ như vậy muốn giết hắn. Tu La, con đường của ngươi, mệnh của ngươi, hôm nay đều dừng ở đây rồi. Quân Mạc rút ra bên hông mình trường đao, lạnh lùng nói. Nói với ta câu nói này người, bọn hắn đều đã chết. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói. Đó là bởi vì ngươi không có gặp phải ta mà thôi. Quân Mạc tiếng nói rơi, thân thể bộc phát một trận bạch quang, một cỗ băng lãnh chi khí quét sạch, hướng Mục Phong bạo sát mà đến, một đao ra, hàn quang hiện, không gian xung quanh trong nháy mắt nhiệt độ lạnh như băng rất nhiều, một đao hàn băng đao mang hướng Mục Phong chém giết mà đến, ẩn chứa một cỗ đông lạnh triệt nội tâm thấu xương chân ý, hàn băng chân ý. Một đao kia uy lực mạnh, vượt qua Mục Phong trước đó chiến đấu gặp phải tất cả công kích. Mục Phong sắc mặt ngưng trọng, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương nguyên lực cuồn cuộn gào thét, tại nguyên mạch bên trong lao nhanh, nhục thể lực huyết lực lượng cũng dung nhập trong đó. Mục Phong một quyền băng giết mà ra, cuồng bạo quyền kình gào thét, biển lửa quét sạch, băng thẳng hướng cái này hàn băng một đao. Băng hỏa giao phong, quyền kình đánh vào đao mang phía trên bạo tạc vỡ vụn, hai cỗ năng lượng quét sạch. Một cỗ lực phản chấn, chấn động đến Mục Phong liền lui về phía sau, thể nội khí huyết sôi trào, cùng nguyên đan thất trọng lực bộc phát, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Băng phách sát, Quân Mạc quát lạnh, thân thể bạo sát mà đến, một đao bổ ra, vô tận hàn băng cương nguyên lực tuôn ra, hư không đạo đạo băng đao ngưng hiện, hàn khí tràn ngập gào thét chém giết hướng về phía Mục Phong. Mục Phong trong lòng cuồng hống, thể nội bát cổ lôi đình chi lực xông vào nguyên mạch thăng nguyên, khí thế bùng lên, tăng lên tới nguyên đan lục trọng tình trạng. Song trưởng cùng đại thiên lôi thần ấn đồng thời ngưng tụ, không ngừng đánh ra mà ra, đem băng đao vỡ nát, cuồng bạo lôi đình chi lực đánh về phía Quân Mạc. Quân Mạc hơi biến sắc mặt, cái này Mục Phong khí thế, làm sao một nháy mắt tăng lên nhiều như vậy? Đao phá lôi đình, thế nhưng là lôi ấn ngưng tụ tốc độ kinh người, một ấn tiếp một ấn oanh sát đến, Quân Mạc không ngừng lui lại chém nát lôi ấn, thể nội khí huyết bị chấn động đến lăn lộn, phun ra một ngụm máu tươi, hắn rơi xuống hạ phong. Giết, Mục Phong quát lớn, lại ngưng tụ một đạo lôi ấn đánh tới, đạo này lôi ấn, thế tất yếu lấy Quân Mạc chi mệnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 504, bách chiến liên tiếp, thật cuồng bạo công kích, tu la lôi ấn, uy lực tựa hồ lại cường hãn rất nhiều. Là không, nguyên đan thất trọng Quân Mạc đều bị đè lên đánh, đây rốt cuộc là có bao nhiêu yêu nghiệt. Rất nhiều người chấn kinh nói, nhìn qua tại Mục Phong cuồng bạo công kích đến lui lại Quân Nhiên. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong sắc mặt băng lãnh, lại một ấn phá vỡ Quân Mạc phòng ngự, muốn oanh sát hướng đối phương đầu lâu. Thế nhưng là lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, thể nội một cỗ hắc khí đột nhiên tại trong máu sôi trào lên, tràn vào toàn thân. Phốc phốc, Mục Phong trong lòng bàn tay lôi ấn tán loạn, một ngụm máu tươi màu đen cuồng thổ mà ra, khí tức trong nháy mắt uể oải. Độc phát sao, Quân Mạc gặp một màn này trong lòng cuồng hỉ, một quyền băng giết mà ra, hàn băng quyền kình đánh vào Mục Phong thân thể bên trên. Bành, Mục Phong bị một quyền oanh trúng, thân thể đến bay, ngã tại bách chiến trên trận, trong miệng máu tươi cuồng thổ. Mà một màn này, khiến người khác đều là một trận xôn xao, vốn đang ở trên phong Tu La, làm sao lại một nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Chuyện gì xảy ra, Tu La vừa rồi công kích làm sao đột nhiên tán loạn rồi. mau nhìn, thế cục muốn nghịch chuyển. Đám người kinh hô, mà trong giáp Chu Khang lộ ra một tia âm lãnh ý cười. Không thể vì bản thân ta sử dụng, chắc chắn vì ta giết chết. Chu Khang lạnh lùng nói, mà bách chiến trên trận, quân Mạc từng đạo hàn băng đao kình không ngừng chém giết hướng Mục Phong, Mục Phong thể nội quặn đau, không ngừng trốn tránh, khó chịu đến cực điểm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta làm sao lại trúng độc? Mục Phong trốn tránh ở giữa, trong lòng kinh sợ, hồi tưởng mỗi một chi tiết nhỏ. Là chén rượu kia, đột nhiên, Mục Phong nhớ tới Chu Khang cho hắn uống một chén kia rượu. Nếu như trúng độc, chén rượu kia là có khả năng nhất độc nguyên. Thế nhưng là Chu Khang, tại sao muốn hạ độc hại mình? Bởi vì chính mình cự tuyệt hắn mời chào sao? Mục Phong nghĩ đến đây, trong lòng băng hàn, một bước đạp hỏa liên lui nhanh, né tránh một đao kia công kích, lạnh lùng nhìn phía Chu Khang chỗ bao xương. Vừa vặn, cũng nhìn thấy Chu Khang kia lạnh lùng ánh mắt. Chu Khang, ta và ngươi không cừu không oán, chỉ vì ta cự tuyệt ngươi mời chào, ngươi liền muốn giết ta. Mục Phong trong lòng gầm thét, một cỗ sát ý bành trướng trong lòng. Tiểu tử, đi chết đi. Quân Mạc công kích cuồng bạo, một đao tiếp một đao không ngừng bổ tới, Mục Phong chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Độc này hòa vào huyết dịch, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có bại lộ tu la thân. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, đồng thời một cỗ hồng hoang huyết mạch chi lực từ trái tim bên trong điên cuồng tuôn ra, dung nhập toàn thân. Chỉ gặp cỗ này huyết mạch chi lực dung nhập trong máu, một cỗ lực lượng bá đạo trực tiếp chế trụ cỗ này độc tố, Mục Phong bên ngoài thân hiển hiện huyết phẩy, đồng thời một cỗ máu đen từ bên ngoài thân tràn ra, độc tố trực tiếp bị tu la huyết mạch bá đạo bức ra. Mục Phong trong nháy mắt hóa thân tu la, trong cổ họng một tiếng gầm nhẹ, cầm trong tay một huyết sắc tu la huyết thần đao cuồng bạo đối bính mà xuống. Huyết quang nở rộ, đao thế cuồng bạo, một đao kia trực tiếp chặt đứt Quân Mạc đao. Quân Mạc sắc mặt đại biến, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Không, ánh đao màu đỏ ngòm bá đạo bổ tới, Quân Mạc thế giới cũng trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, một cái đầu lâu ném đi, máu tươi giếng phun mà ra. Mục Phong thu đao, tu la huyết mạch thu nhập thể nội, khôi phục trạng thái bình thường. Mà hiện trường, vậy mà một nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vốn đang trong nháy mắt bị đè lên đánh Mục Phong, vậy mà đột nhiên bộc phát, một đao chém giết Quân Mạc. Đệ đệ, trong giáp, Quân Nhiên gặp một màn này hai mắt đỏ như máu, gầm thét lên tiếng, ánh mắt oán độc vô cùng nhìn phía Mục Phong. Làm sao có thể, tiểu tử này trúng độc, còn bình yên vô sự. Chu Khang sắc mặt trầm xuống, có chút khó coi, kích, đánh chết Quân Mạc, kia chủ trì người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sau đó thần sắc kích động nói. Xuất hiện, nguyên đan cảnh thất trọng phía dưới, cái thứ nhất trăm thắng liên tiếp xuất hiện. Để chúng ta gieo hò tên của hắn, Tu La, Tu La, Tu La, toàn trường xôi trào, tất cả mọi người điên cuồng gầm thét Tu La chi danh. Nhâm Vũ nhìn về phía trên trận đạo thân ảnh kia, trong đôi mắt cũng tận là rung động. Lúc đầu chỉ là tùy tiện mang Mục Phong đến xem, thế nhưng là ai ngờ, Mục Phong dùng hai ngày thời gian, liền giết tới trăm thắng liên tiếp, trở thành bách thắng vương giả. Thế nào, mấy vị, ai chẳng biết trời cao đất rộng, ai ánh mắt thiển cận a? Sòng bạc phía trên, Bạch Tử Dược nhìn qua một đám đổ khách mỉa mai nói. Đám người sắc mặt xấu hổ, nhìn về phía kia bách chiến trong sân thân ảnh, ánh mắt bên trong rung động không thôi. Mục Phong vậy mà thật bách chiến thành công, đánh bại nguyên đan thất trọng cường giả, càng tam giai mà chiến, đáng sợ thiên phú. Mục Phong thu đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Chu Khang bao xương, mà chủ trì người còn tại kích động nói chúc mừng chúng ta Tu La, kể từ hôm nay, bách chiến thắng trên bảng lại nhiều một vị bách chiến vương giả, kể từ hôm nay, Tu La mỗi tháng đều sẽ có ta tinh võ lâu phong phú chia hoa hồng, hưởng thụ khách khanh đãi ngộ, để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất gieo hò, chúc mừng chúng ta Tu La. Toàn trường xôi trào, Mục Phong đạm mạc đi xuống bách chiến trận. Tiểu Hữu đi từ từ, Bạch, mà lúc này, trên khán đài, một thân ảnh phá không mà đến, bay về phía Mục Phong. Chậm đã, mà kia một thân ảnh về sau, lần lượt từng thân ảnh bay tới, đứng lơ lửng trên không, từng cái phát ra khí tức cường đại. Những này thình lình đều là linh hải cảnh cường giả, mà những người này vừa xuất hiện, lập tức đưa tới rất nhiều người kinh hô. Đây không phải là Khương gia Khương thượng chấp sự sao, hắn nhưng là Khương gia chuyên môn phụ trách tuyển nhận nhân tài thiên tài chấp sự đại nhân. Còn có vị kia, Thiên Linh Tông Mạc trưởng lão, Đông Phương gia trưởng lão cũng tới. Theo từng tiếng kinh hô, từng vị có chút danh tiếng Linh Hải Nguyên Tông thân phận bại lộ. Tu La Tiểu Hữu, tại hạ Khương gia Khương thượng, không biết Tiểu Hữu nhưng có hứng thú gia nhập một phương thế lực, chỉ cần có ta dẫn tiến, Tiểu Hữu tất nhiên sẽ trở thành ta Khương gia hạch tâm đệ tử, bị đại lực bồi dưỡng. Khương gia chấp sự trực tiếp hỏi, ha ha, hạch tâm đệ tử tính là gì, người Khương gia cũng quá nhỏ, tức giận, Tiểu Hữu, gia nhập ta Thiên Linh Tông đi, tông môn mới là tán tu đệ tử thuộc về, chỉ cần ngươi gia nhập Thiên Linh Tông, bằng thiên phú của ngươi, tương lai tất nhiên có cơ hội tu luyện ta tông địa giai tuyệt học. Thiên Linh Tông trưởng lão cũng trực tiếp mở miệng dụ dỗ nói. Ta Đông Phương gia tộc không cho phép kẻ buôn nước bọt hứa hẹn, tiểu hữu, gia nhập ta Đông Phương gia, ta Đông Phương gia địa giai tuyệt học, đưa ngươi một bộ. Gia nhập ta, không hạ hơn 10 vị linh hải nguyên tông cường giả, hướng Mục Phong ném cành ô liu. Ưng Thuận hứa hẹn, không phải hạch tâm đệ tử, chính là địa giai tuyệt học, được không nhiệt phùng. Mà một màn này, cũng làm cho cái khác chiến giả trợn mắt hốc mồm, sinh lòng hâm mộ, hận không thể ở nơi đó bị các lớn thực lực vây tụ lôi kéo chính là bọn hắn. Mục Phong nhìn qua những cường giả này, cũng có chút không biết làm sao, mặc dù hắn biết mình sẽ bị lôi kéo, bất quá cũng không nghĩ tới, những thế lực này sẽ như vậy trực tiếp liền bay tới lôi kéo, lợi ích dụ hoặc. Bất kỳ bên nào thế lực, muốn lâu dài đặt chân, liền cần không ngừng bồi dưỡng được nhân tài, máu mới, cường giả. Mà Mục Phong thiên phú, hiển nhiên đã để những thế lực này coi trọng, muốn thu nhập trận doanh mình cường đại phe mình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 505, triệt để trở mặt, thiếu gia, cái này Tu La là bằng hữu của ngươi a. Sao không để hắn gia nhập ta Nhâm gia cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi với hắn. Một Nhâm gia chấp sự cũng đối Nhâm Vũ thấp giọng nói, muốn thông qua Nhâm Vũ cùng Mục Phong quan hệ, lôi kéo Mục Phong. Nhâm Vũ lộ ra một nụ cười khổ, nói, lúc đầu huynh đệ của ta là có thể gia nhập ta Nhâm gia, bất quá ở gia tộc khảo hạch thời điểm, Nhậm Phi tên ngu ngốc kia vậy mà muốn giết hắn luyện chế tinh huyết hổ phách đan, hắn nhiều ít đối ta gia tộc trong lòng còn có chút khúc mắc, bây giờ muốn khuyên hắn gia nhập ta Nhâm gia, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Còn có loại sự tình này, vị này nhà chấp sự nghe vậy sắc mặt cũng khó coi, trong lòng cũng thầm mắng Nhậm Phi. Đối mặt các thế lực lớn lôi kéo, Mục Phong cũng không có thụ sủng nhược kinh, những người này, nhìn chúng chỉ là hắn hiện tại biểu hiện ra thiên phú thôi, ngoài miệng nói đến dễ nghe đi nữa, bất quá bất kỳ vật gì, vẫn là phải dựa vào mình tranh thủ. Mà lại hắn hiện tại lúc đầu cũng không có gia nhập cái gì thế lực dự định, Chu Vũ Vương Triều với hắn mà nói, làm sao không chỉ là một cái ván cầu. Các vị hảo ý tại hạ tâm lĩnh, thực sự không đành lòng cự tuyệt các vị, mời các vị tiền bối cho tại hạ một chút thời gian cân nhắc như thế nào. Đêm đó bối quyết định tốt gia nhập phía kia về sau, tự sẽ tiến về. Mục Phong đối chúng thế lực lớn mời chào người ôm quyền nói, cũng không có đem lại nói chết cự tuyệt. Đám người nghe vậy nhíu mày, bất quá nhìn nhau một cái những thế lực lớn khác người, cũng không nói thêm cái gì, dù sao nghĩ lôi kéo Mục Phong quá nhiều người, ai cũng sẽ do dự. Trong lòng bọn họ, Mục Phong còn chưa làm quyết định, đơn giản chính là muốn tranh lấy tốt hơn điều kiện. Người suy nghĩ thật kỹ, về phần điều kiện, chúng ta còn có thể thương lượng. Rất nhiều người đối Mục Phong truyền âm nói, sau đó cũng riêng phần mình tản ra. Đám người rời đi về sau, mấy đạo nhân ảnh cũng đi tới, người tới chính là Chu Khang, Quân Nhiên mấy người. Chu Khang vẫn như cũ là mặt mỉm cười, phảng phất trước đó cũng không có đối Mục Phong xuống độc. Mà Quân Nhiên sắc mặt âm trầm khó coi, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt không che giấu được sát cơ. Dù sao trên chiến trường, Mục Phong thế nhưng là giết hắn huynh đệ. Mục Phong thấy một lần Chu Khang mấy người tới, dưới mặt nạ gương mặt cũng là lạnh lùng vô cùng. Chúc mừng Tu La huynh đệ dũng trèo lên bách chiến bảng, thật sự là thật đáng mừng. Chu Khang tới cười nói, điện hạ vẫn là miễn đi, lời chúc phúc của ngươi, tại hạ còn không chịu đựng nổi, trước đó kém chút bởi vậy mất mạng. Mục Phong cười lạnh nói, trực tiếp vạch trần. Chu Khang nghe vậy tiếu dung không giảm, nói, trước đó gây nên, tất cả đều là bởi vì nhất thời lợi ích được tâm, ta là thật tâm yêu quý huynh đệ cái này nhân tài, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta Chu gia, chúng ta có thể cái gì đều không có khi phát sinh qua, ta Chu gia cho ngươi tốt nhất tài nguyên để ngươi tu luyện, phải biết, tộc ta đã từng thế nhưng là thống trị qua Chu Vũ Vương Triều. Không thể không nói, cái này Chu Khang đích thật là một cái bụng dạ cực sâu hạng người, dăm ba câu muốn đem trước kia sự tình bỏ qua. Mục Phong sáng như hồng ngọc con ngươi mỉa mai nhìn qua Chu Khang, cười lạnh nói có thể yếu điểm bước mặt sao. Chu Khang sững sờ, sắc mặt dần dần khó coi, mà Quân Nhiên lãnh đạm nói tiểu tử, ngươi giết đệ đệ ta, bây giờ lại chống đối điện hạ, thẳng thắn nói cho ngươi, ngươi nếu không nhập Chu gia, chỉ có một con đường chết. Ha ha ha ha, lộ ra nguyên hình sao? Mục Phong nghe vậy cười to, mỉa mai nhìn qua Chu Khang cùng Quân Nhiên, cười lạnh nói chỉ sợ ta cự tuyệt các ngươi một khắc kia trở đi, các ngươi đã đối ta động sát tâm đi, đã như vậy, chúng ta còn có cái gì dễ nói, Quân Nhiên, ta tùy thời hoan nghênh ngươi báo thù, còn có ngươi, Chu Khang, gian trá tiểu nhân khẩu Phật tâm xà, ngươi cũng không phối cùng ta làm huynh đệ. Mục Phong trực tiếp ngón tay hai người mỉa mai quát, sắc mặt hai người trong nháy mắt âm trầm xuống. Mà một màn này, cũng dẫn tới rất nhiều người kinh ngạc nhìn phía Mục Phong bên này. Lớn mật, dám vỗ nhục điện hạ. Chu Khang bên người một nguyên đan thất trọng thị nữ khẽ kêu đạo, trực tiếp bạo sát mà ra, một thanh dài quá ba thước lợi kiếm hàn quang lưu chuyển, sắc bén kiếm mang màu xanh lam phách chạm hướng về phía Mục Phong. Mà Chu Khang cũng không có ngăn cản, hắn cũng đối Mục Phong động sát ý, ngay ở chỗ này. Tuy nói ta rất ít giết nữ nhân, bất quá đã chọc tới trên đầu ta, chớ trách ta tâm ngoan. Mục Phong gần giọng nói, bước chân đạp mạnh, thể nội bát cổ lôi đình chi lực thăng nguyên, khí thế tăng vọt đến nguyên đan cảnh thất trọng chi cảnh. Đại thiên lôi thần ấn, một ấn lôi quang giao hội, tại Mục Phong trong lòng bàn tay hội tụ, ngưng tụ thành một đạo lôi ấn oanh sát hướng về phía thị nữ này. Bành, kiếm mang trực tiếp bị đập nát bạo tạc, đạo thứ hai lôi ấn gào thét đánh nát nữ tử này hộ thể cương nguyên, trực tiếp đập giết bạo tạc thành cặn bã. Cái này một ấn bên trong, dung hợp cảnh giới tiểu thành tứ tượng lôi ý, thị nữ này, ngay cả chân ý đều không thể lĩnh ngộ, như thế nào là Mục Phong đối thủ. Giết ta thị nữ, lớn mật, Quân Nhiên, đánh giết kẻ này. Chu Khang ra vẻ giận dữ nói, Quân Nhiên nghe vậy một tiếng nhe răng cười, bộc phát cường đại cương nguyên lực, trực tiếp oanh sát hướng về phía Mục Phong. Hắn các loại, cũng chính là Mục Phong xuất thủ trước giết người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mục Phong làm sao cùng Chu Khang điện hạ đối mặt? Tựa như là bởi vì cái gì xung đột, Mục Phong không gia nhập Chu gia, Chu Khang động sát tâm đi, dù sao cái này tinh võ lâu cổ phần vẫn là Chu gia, móc ra chia hoa hồng, cũng là Chu gia cho, Tu La không có bối cảnh, lại không nguyện ý gia nhập Chu gia cũng sẽ không bạch bạch mỗi tháng cho Tu La nhiều tiền như vậy. À, cái gọi là thế lực lớn, ai không phải cái này sắc mặt. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà trước đó mời chào Mục Phong cường giả, giờ phút này vậy mà không có người nào nguyện ý ra trợ giúp Mục Phong. Bởi vì, muốn giết Mục Phong, là Đại Chu Vương tộc người. Năm đó bởi vì một chút biến cố, Đại Chu Vương tộc đột nhiên xuống dốc, bất quá còn có thể thủ lấy gia tộc nhiều năm tích xúc bảo tàng, sừng sững tại Chu Vũ Vương Triều, cũng là bởi vì Chu gia cường đại nội tình, bởi vì cái gọi là chết gầy lạc đà so mã đại, không có cái kia nhất lưu thế lực dám đi đối Chu gia bỏ đá xuống giếng. Vừa rồi hứa hẹn mời chào, hiện tại Mục Phong đắc tội Chu Khang, đám người thờ ơ lạnh nhạt, đây chính là tình người ấm lạnh. Không tốt. Mục huynh đệ không phải là Quân Nhiên đối thủ, đồng chấp sự, người mau ra tay giúp hắn. Nhâm Vũ gặp một màn này hơi biến sắc mặt, vội vàng nói. Cái này, chấp sự này nghe vậy lộ ra một tia khó xử, hắn là Nhâm gia cao cấp chấp sự, bản thân cũng là linh hải cảnh nguyên tông tu vi, cứu Mục Phong rất dễ dàng. Có lỗi với thiếu gia, thái thượng trưởng lão đã phân phó, không được tùy tiện đắc tội Chu gia. Chấp sự này cười khổ nói, biểu thị bất lực, ghê tởm. Nhâm Vũ nghe vậy thầm giận, nhưng lại không có biện pháp. Nếu như là hắn quá ra mệnh lệnh, hoàn toàn chính xác không người dám làm trái. Phong ca, Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng nhìn qua đón lấy cường địch Mục Phong, chỉ cảm thấy trong lòng một trận bất lực, thực lực bọn hắn, không giúp đỡ được Mục Phong, chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng. Ầm ầm, Quân Nhiên bạo phát ra uy thế kinh khủng, mang theo cuồn cuộn màu lam cương nguyên lực đánh về phía Mục Phong, trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến kiếm màu xanh lam, thân kiếm phát ra u quang, một cỗ kinh người kiếm ý tràn ngập. Cái này Quân Nhiên tu luyện có hai loại chân ý, thủy chi chân ý, kiếm chi chân ý, trong đó kiếm chi chân ý sắp tu luyện đến đệ nhất cảnh viên mãn, tại đại thành đỉnh phong, thực lực rất khủng bố. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 506, kích sát Quân Nhiên. Quân Nhiên có thể giết vào nguyên đan cảnh bách chiến bảng tuyệt không phải là chỉ là hư danh, thực lực viễn siêu nguyên đan đại thiên vị cường giả. Một kiếm này thế như trẻ tre. Như là muốn xé rách thiên địa, chém giết hướng về phía Mục Phong, mang theo vô tận sắc bén kiếm khí, kiếm ý tràn ngập. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong trong lòng bàn tay lôi đình chi lực giao hội, phát ra bốn phủ lôi quang lôi ấn hung hăng oanh sát hướng về phía một kiếm này. Kết quả một kiếm này oanh một tiếng, trực tiếp chém nát đại thiên lôi thần ấn, không có bất kỳ cái gì một tia ngăn cản chi lực, trực tiếp bị đánh nát. Cuồng bạo kiếm mang lại tiếp tục hướng Mục Phong đánh tới, Mục Phong trong tay tử điện trường thương hiển hiện, một thương lực lượng quán chú. Lôi cương phun trào, hai cỗ chân ý dung nhập một thương này bên trong, hung hăng đâm ra. Một đầu lôi long gào thét, xung kích hướng về phía kiếm mang này, hai cỗ lực lượng lúc này mới đối đụng bạo tạc, bất quá kiếm khí tấn công hướng Mục Phong, tại Mục Phong bên ngoài thân xé rách xuất ra đạo đạo miệng máu. Mục Phong trong lòng ngưng lại, hắn cùng Quân Nhiên thực lực sai biệt, đích thật là quá lớn, trừ phi dùng đốt huyết tế, bất quá một chiêu kia dùng một lát, coi như có thể giết Quân Nhiên, hắn chạy không thoát cái này tinh võ lâu. Bạch, mà lúc này Quân Nhiên thân hình bạo phát, một đạo kiếm quang lần nữa hướng Mục Phong bổ tới, Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ trốn tránh, không dám đón đỡ Quân Nhiên phong mang. Hai đại bách chiến vương giả, tại mười mấy vạn người xem trong ánh mắt đánh nhau, bất quá Quân Nhiên ở vào tuyệt đối thượng phong, Mục Phong tu la hóa cũng không thể nào là đối thủ. Thật không nghĩ tới, lại còn có thể trông thấy hai đại bách chiến vương giả chiến đấu, cái này 100 kim ra trận phí, tiêu đến quá đáng giá. Đúng vậy a, bất quá đồng dạng là bách chiến vương giả, Quân Nhiên là nguyên đan cảnh đỉnh phong đại thiên vị cường giả, Tu La chỉ có nguyên đan tứ trọng, không thể nào là Quân Nhiên đối thủ a. Mọi người chấn kinh nghị luận, bách chiến trên trận không lôi đình cuồn cuộn, kiếm khí gào thét, Mục Phong một thương ngăn cản một kiếm này chịu y, bị đánh đến không ngừng lui lại. Giết huynh đệ của ta, lấy trả bằng máu, chết đi. Quân Nhiên âm thanh hung dữ, một kiếm khí rót trường hồng, một ngụm cương nguyên lực nôn tại trong kiếm, trường kiếm bộc phát dài mấy mét kiếm mang, gào thét chém giết mà xuống. Bành, tinh võ trên lầu không, mái nhà bị oanh phá mở, một cái to lớn màu đỏ dị cầm bay xuống, Lăng Vân đến giúp. Lăng Vân một ngụm đỏ lôi oanh sát hướng về phía Quân Nhiên, Quân Nhiên hừ lạnh một tiếng, lại một kiếm bổ về phía Lăng Vân, chảm phá cái kia đạo lôi đình. Mà Mục Phong trực tiếp tu la hóa, mấy trăm đạo huyết cương văn kiếm ngưng tụ mà hiện, hội tụ một đầu kiếm hà, xung kích hướng về phía Quân Nhiên đánh tới một kiếm kia, miễn cưỡng đem một kiếm kia mang xung kích ngăn cản được. Giống, Mục Phong trong ngực, một đạo bạch quang hiển hiện, to lớn màu trắng giao long xuất hiện, cũng đồng dạng một ngụm giao nguyên hỏa viêm oanh sát hướng về phía Quân Nhiên. Một người một điêu một giao, tề chiến Quân Nhiên, đối với tiểu thiên cuồn cuộn cuốn tới hỏa diễm, Quân Nhiên không nhìn thẳng, cường đại hộ thể cương nguyên lực hộ thể, kia cuồn cuộn quét sạch tới giao nguyên hỏa diễm không gây thương tổn được Quân Nhiên mảy may. Triều tịch kiếm điển, Quân Nhiên thể nội cường đại cương nguyên lực như là mở cống hồng thủy tuôn ra, rót vào trong kiếm, một kiếm ra, kiếm khí hóa thành một cỗ hải triều dòng lũ xung kích hướng về phía một người hai thú. Mục Phong sắc mặt đại biến, lần nữa ngưng tụ huyết cương văn kiếm xung kích mà ra, bất quá lần này, huyết cương văn kiếm dòng lũ trực tiếp bị xung kích vỡ vụn, ngăn cản hơn phân nửa kiếm khí, cái khác kiếm khí xung kích tại một người hai thú trên thân. Mục Phong thổ huyết mà bay, trên thân bị đánh xuất ra đạo đạo vết thương, Tiểu Thiên cùng Lăng Vân cũng không khá hơn chút nào. Cho dù ngươi có dị thú bảo hộ, hôm nay cũng khó thoát tử kỳ. Quân Nhiên nhe răng cười, thân hóa kiếm quang trùng sát mà đến, thế muốn đem Mục Phong chém giết hai nửa. Bạch, mà lúc này, Mục Phong càn khôn bên trong một đạo bạch quang bắn ra, biến thành quan tài, chỉ gặp bên trong, một bộ người mặc áo xanh nhỏ nhắn xinh xắn la lị tay cầm trường kiếm mà ra, ngăn tại Mục Phong phía trước. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn la lị trong con người bạo phát ra kinh người kiếm ý, tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, phát ra cường đại linh oai. Chỉ gặp nàng thể nội, một cỗ chỉ có nguyên đan tứ trọng cương nguyên lực tràn vào trong kiếm, một kiếm lạnh lùng chém giết mà ra. Đoạn Thiên Nguyệt, một cỗ cường đại vô cùng kiếm ý tràn ngập toàn bộ tinh võ trận, để tất cả linh hải cảnh cường giả đều là chấn động. Mà tại cỗ này kinh người kiếm ý dung hợp phía dưới, cái kia chỉ có nguyên đan tứ trọng uy lực kiếm mang uy lực không biết lật ra gấp bao nhiêu lần, kiếm khí ngưng biến thành một vòng sáng trong trăng sáng bổ về phía Quân Nhiên một kiếm này. Bạch, cái này luận trăng sáng, như là sắc bén nhất kiếm, trực tiếp đem Quân Nhiên kiếm mang chia cắt, bổ về phía Quân Nhiên. Quân Nhiên sắc mặt đại biến, rút kiếm chính cản. Bạch, một kiếm này vậy mà trực tiếp chém vỡ hắn trường kiếm trong tay, chém giết tại Quân Nhiên thân thể. Quân Nhiên thân thể bị trăng sáng cắt chém mà qua, trực tiếp phân chia thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe, thi thể rơi xuống trời cao. Nhất đại bách chiến nguyên đan vương giả, vẫn, một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng còn chưa kịp phản ứng. Liền ngay cả Chu Khang, cũng là trợn mắt hốc mồm, một mặt chấn kinh. Quân Nhiên thực lực, lại bị một đột nhiên xuất hiện nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, một kiếm chém giết. Kia cố kiếm ý là, mà ở đây cũng có thật nhiều linh hải cảnh cường giả, nhìn qua Hy Nguyệt, lộ ra vẻ chấn động. Giết, đúng lúc này, ngây người ở giữa, Mục Phong gầm thét một thương bạo sát hướng về phía Chu Khang. Đã trở mặt, mà Chu Khang cũng muốn giết hắn, hắn còn cần lưu cái gì thể diện sao? Chu Khang sắc mặt đại biến, thân thể lui nhanh, hắn mới hơn 20 tuổi, tu vi cũng không cao, nguyên đan thất trọng, hắn không cho rằng mình sẽ là Mục Phong đối thủ. Tặc tử sao dám, lúc này hét giận dữ truyền đến, Chu gia có ẩn tàng linh hải nguyên tông cũng ngang nhiên xuất thủ, một quyền cuồng bạo băng giết Mục Phong, muốn ngăn cản. Nguyệt Nhi hộ ta, Mục Phong vậy mà không tránh, gầm lên giận dữ, chấn động hai cánh vồ giết về phía Chu Khang. Khi Nguyệt rút kiếm bổ về phía oanh sát Mục Phong một kích kia, kiếm mang quyền kình bạo tạc, năng lượng oanh kích trên người Mục Phong, chấn động đến Mục Phong thổ huyết không thôi. Bất quá Mục Phong nói huyết thần đao, một đao hướng Chu Khang điên cuồng chém mà xuống. Bạch, một đạo huyết sắc đao mang xé rách hư không, giận chém hướng về phía Chu Khang, ra tay không chút do dự. Quá cuồng bạo quá quả quyết, những người khác gặp Mục Phong vậy mà không chút do dự xuất thủ đánh giết Chu Khang, không sợ Chu gia trả thù, trong lòng đều là một trận lạnh lùng. Ngươi giết không được ta, Chu Khang cười lạnh, bên ngoài thân bộc phát kim quang, một kiện kim sắc áo giáp hiển hiện, linh văn chớp động. Đao mang kia chạm kích tại Chu Khang hộ giáp phòng ngự bên trên không có phá vỡ. Linh giáp, Mục Phong gặp một màn này sắc mặt hơi trầm xuống, không nghĩ tới Chu Khang còn có linh giáp hộ thể, bất quá nghĩ đến thân phận đối phương, có linh giáp loại bảo vật này hộ thể, cũng không coi vào đâu. Nhìn là ngươi linh giáp kiên cố, hay là của ta lưỡi đao lợi. Mục Phong cuồng hống, đã động sát tâm, nhất định phải đánh giết Chu Khang. Huyết thần đao vạch phá bàn tay, tu la huyết cuồng tràn vào trong đao, một giọt tinh huyết cũng tràn vào đao này bên trong, bộc phát kinh người đao khí, hồng quang chớp động. Huyết tế tu la đao, giết. Mục Phong thân hình bạo phát đánh tới, lại một đao điên cuồng chém mà xuống, một đao kia uy lực, sắc bén chi khí, so trước đó cường đại mấy lần. Chu Khang cảm thấy nguy hiểm, trong lòng đột nhiên rung động, thân hình nhanh lùi lại, bất quá một đao kia vẫn là bổ vào bờ vai của hắn, răng rắc một tiếng, bả vai linh giáp vỡ vụn chém ra, Chu Khang một tiếng rú thảm, toàn bộ cánh tay trái bị ngay cả vai đánh xuống. Tu La huyết thần đao mặc dù trọng thương, mà dù sao là thần ngọc mà hóa, thì Tu La huyết khai phong về sau phong mang, há lại linh giáp có thể cản. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 507, Tử Dược ý nghĩ. Chu Khang chạy trốn thân thể đều là dừng lại, ôm đoạn vai rú thảm. Kia dùng một giò tinh huyết hiến tế Tu La đao chi uy, có thể so với Linh Hải Nguyên Tông một kích, bất quá loại kia uy lực một đao, hắn cũng chỉ có thể phát ra một kích, trừ phi lại tế tinh huyết. Điện hạ, kia Chu gia linh hải cảnh cường giả gầm thét, điên cuồng oanh sát hướng Hy Nguyệt. Mà Mục Phong tiếp tục đuổi giết hướng về phía Chu Khang, thế nhưng là lúc này, từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, ngăn tại Mục Phong phía trước, là Chu gia cái khác cao thủ. Mục Phong, mau lui lại, nơi đây không nên ở lâu. Ta ngăn không được hắn bao lâu, Hy Nguyệt thanh âm lo lắng quanh quẩn Mục Phong não hải. Tiểu Thiên Lăng Vân trở về. Mục Phong nghe vậy cũng không chậm trễ, gọi Tiểu Thiên Lăng Vân bay trở về, trốn trong ngực của hắn. Nhâm huynh, giúp ta chiếu cố Tiểu Cuồng Tử Dược. Mục Phong truyền âm cho Nhâm Vũ, dán lên hai tấm thần hành phù, hai cánh chấn động, từ trên không Lăng Vân phá vỡ lỗ thủng lớn phóng lên tận trời, chạy trốn phương xa, Hy Nguyệt sau đó. Phong ca, Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng muốn đuổi theo, bất quá quả thật bị Nhâm Vũ kéo lại hai người. Mục Phong hiện tại đắc tội thế lực lớn, không có khả năng kéo chính mình hai cái huynh đệ xuống nước, một mình thoát đi. Mục Phong thân ảnh, Hy Nguyệt, biến mất tại Tinh Vũ Bách chiến tràng, mà kia Chu gia linh hải cường giả vội vàng bay về phía Chu Khang. Chu Khang sắc mặt thống khổ đến vặn vẹo, một cánh tay bị chém đứt, bất quá máu tươi đã phong bế, không có tính mệnh chi uy. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Ngươi cứ nói đi, còn đứng ngây đó làm gì, mau đuổi theo, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chu Khang gầm thét lên, kia linh hải cảnh cường giả vội vàng dẫn một đám người ngựa đuổi theo. Mà Tinh Võ Lâu hơn 10 vạn người xem vẫn là một trận ngạc nhiên, vừa mới còn tại là bị chúng thế lực truy phủng mời ra nhập thiên tài Tu La Bách Chiến Vương, đảo mắt liền thành một đầu chó nhà có tang, bị người đuổi giết, cái này thật đúng là thế sự vô thường. Đồng thời rất nhiều người cũng cảm thán Tu La tàn nhẫn, vậy mà muốn giết Chu Khang, không chút do dự, kia phần tàn nhẫn quả quyết để rất nhiều lòng người sợ. Loại người này, chọc không được, bởi vì nếu hắn muốn giết ngươi, có cơ hội, hắn sẽ không có chút nào lo lắng. Thật không nghĩ tới, sẽ là dạng này một kết quả, nhìn hắn bách chiến mà thắng, vốn cho là mình về sau hội kiến chứng một cường giả quật khởi, thế nhưng là bây giờ đắc tội Chu gia, chỉ sợ hắn không dễ dàng tại Mục Châu Thành đặt chân a. Đúng vậy a, bất quá cũng trách cái này Tu La quá ngạo, không chịu gia nhập một phương thế lực, bằng không thì cũng sẽ không luân lạc tới loại trình độ đó. Cũng không nhất định, dù sao Tu La thân phận chân thật không người biết, Chu Khang nhưng đại biểu không được Chu gia, muốn tại lớn như vậy Mục Châu Thành tìm kiếm giết một cái không rõ lai lịch người, không dễ dàng như vậy. Bất kể như thế nào, chỉ sợ tối nay về sau, Tu La chi danh, cũng sẽ bị thế nhân biết được đi, bất quá kia Tu La vậy mà có thể biến thân dị loại, các ngươi nói, hắn có phải hay không là yêu tộc. Mọi người tiếng nghị luận huyên náo, Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược trong lòng đều là lo lắng. Hai vị huynh đệ, về sau hảo hảo ở tại ta Nhâm gia tu hành đi, Mục huynh đệ cát nhân thiên tướng không có việc gì. Nhâm Vũ vỗ hai người bả vai nói cho cùng, đều là ta hai người quá vô dụng, ra cùng một chỗ sông, nhưng vẫn là gấp cái gì cũng không giúp được Phong ca. Mục Cuồng đắng chát nói, Bạch Tử Dược không nói gì, bất quá trong con ngươi vẻ kiên định chợt lóe lên, tựa hồ làm quyết định gì. Chỉ gặp Bạch Tử Dược đi ra, cất cao giọng nói tại hạ Bạch Tử Dược, muốn gia nhập một kiếm tu thế lực, không biết vị tiền bối kia chịu thu lưu. Bạch Tử Dược thanh âm quanh quẩn giữa sân, rất nhiều nhân vọng hướng về phía hắn, có người lên tiếng nói tiểu tử, ngươi muốn gia nhập kiếm tu thế lực, ngươi có tư cách để chúng ta thu ngươi. Ngươi nhưng có chiến tích, vãn bối không có, còn chưa một trận chiến. Bạch Tử Dược nói, ha ha ha ha, buồn cười, liền chiến tích đều không có, ngươi có tư cách gì để chúng ta thu ngươi, ngươi cho rằng, chúng ta là muốn gia nhập liền có thể gia nhập sao? Có người mỉa mai cười to, ta Bạch Tử Dược 16 tuổi phương tu hành, tu luyện đến nay bất quá 3 năm tuế nguyệt, nguyên đan nhị trọng, kiếm ý tiểu thành, xin hỏi, đây coi là không tính tư cách. Bạch Tử Dược hỏi, lời vừa nói ra, gây nên một tràng thốt lên, tu luyện 3 năm, nguyên đan nhị trọng, kiếm ý tiểu thành, cái này sao có thể, tiểu tử này nói mạnh miệng a. Có người không dám tin nói, tiểu tử, người nói thế nhưng là thật, người tu luyện 3 năm đã đến nguyên đan hai trọng, trả lại kiếm ý tiểu thành. Lúc này một áo xanh trung niên đạp không mà đến, hỏi. Bạch Tử Dược gật đầu, mà cái này trung niên nam nhân bay tới, một trường vỗ tại Bạch Tử Dược đỉnh đầu, Bạch Tử Dược cũng không trốn tránh, chỉ gặp một cỗ nguyên lực linh thức tràn vào Bạch Tử Dược thể nội. Bạch Tử Dược lập tức bạo phát ra lóa mắt kim quang, vậy mà đem nam tử này nguyên lực hấp thu. Phệ linh thể, gặp một màn này, rất nhiều người lên tiếng kinh hô, lập tức các loại lửa nóng ánh mắt trong nháy mắt đặt ở Bạch Tử Dược trên thân, thậm chí so mời chào Mục Phong lúc còn muốn lửa nóng. Lại là phệ linh thể, đây chính là trong linh thể phi thường hiếm thấy linh thể, hấp thu thú nguyên, cương nguyên, yêu nguyên vì linh, tu luyện tiến triển cực nhanh. Khó trách thời gian 3 năm có thể tu luyện tới loại tình trạng này, nguyên lai là phệ linh thể, càng khó có thể chính là đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng bất phàm như thế. Các loại liên quan tới phệ linh thể tiếng kinh hô nhớ tới, tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Tử Dược ánh mắt cũng khác biệt. Bạch Tử Dược, trong nháy mắt từ một cái nói mạnh miệng tiểu tử, trở thành tuyệt thế thiên tài. Tiểu hữu, nhưng có hứng thú gia nhập ta Đông Phương gia. Ta Khương gia đại môn vì tiểu hữu rộng mở, ta Thiên Linh Tông kiếm đạo công pháp kiếm thuật cất giữ không ít, nhất định có thể trở thành tiểu hữu bay lên trợ lực. Trong chốc lát, các loại lôi kéo thanh âm truyền đến, tranh nhau sợ sau lôi kéo Bạch Tử Dược. Ha ha ha ha, các người đám người này a, không nghe thấy cái này tiểu hữu nói, hắn muốn gia nhập kiếm tu thế lực sao? Vấn kiếm tu thế lực, ai hơn được ta Thanh Châu Bái Kiếm Tông. Lúc này một đạo hào tiếng cười truyền đến, một người đeo cự kiếm, dáng người khôi ngô nam tử đạp không mà đến, hào phóng cười nói, cả người phát ra một loại bá đạo kiếm ý. Thanh Châu Bái Kiếm Tông, Thanh Châu cùng kiếm cốc cùng vang lên, Chu Vũ Vương triều cường đại nhất hai cái kiếm đạo thế lực. Bái Kiếm Tông mặc dù tại Thanh Châu, bất quá thân là nhất lưu thế lực lớn, tám châu đều có phần bộ, nơi này có Bái Kiếm Tông cường giả cũng không kỳ quái. Tiểu hữu đã tu kiếm, khi nhập ta Bái Kiếm Tông, lấy ngươi chi thiên phú, tiến vào tông môn, tất nhiên có thể được trưởng lão thân truyền, thậm chí trong tông vương giả nhìn chúng thu làm đệ tử cũng không nhất định. Cái này trung niên hào phóng cười nói, Bái Kiếm Tông, Bạch Tử Dược ánh mắt nhắm lại, hỏi Bái Kiếm Tông có Đông Phương gia tộc, có Thiên Linh Tông, có Chu gia cường đại sao? Người này sững sờ, không rõ Bạch Tử Dược hỏi cái này nói ý gì, cười nói không dám nói mạnh hơn bọn hắn, thế nhưng là, không hề yếu. Hắn cũng không dám lại nói quá vẹn toàn, dù sao Bạch Tử Dược nói ba cái thế lực, đồng dạng cũng là nhất lưu thế lực lớn. Tốt, ta nhập Bái Kiếm Tông, Bạch Tử Dược gật đầu, cái này trung niên lộ ra một vòng ý cười, chiêu thu thiên tài như thế, chắc hẳn tông môn cũng không thiếu được hắn chỗ tốt. Những người khác gặp Bạch Tử Dược đồng ý gia nhập Bái Kiếm Tông, đều lộ ra vẻ thất vọng chi ý. Mà Nhâm gia Nhâm Vũ, cùng kia chấp sự, đều là trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 508, Mục Cuồng Phong Mang. Mục Phong thiên phú cũng sẽ không cần nói, nhiều người như vậy chứng kiến tu la bách chiến. Thế nhưng là không nghĩ tới, Mục Phong bên người huynh đệ Bạch Tử Dược cũng là như thế yêu nghiệt, kiếm đạo thiên phú kinh người không nói, vẫn là cực kỳ hiếm thấy phệ linh thể. Nhâm Vũ trong lòng có tia hối hận, chính mình lúc trước làm sao lại không có toàn lực giữ lại bọn hắn gia nhập Nhâm gia đâu. Nhậm Phi cái này đồ đần, không công để cho ta Nhâm gia bỏ lỡ hai tên thiên tài. Giờ phút này, kia chấp sự cũng không nhịn được mắng, theo Nhâm Vũ lời nói, trước đó ba người kia tựa hồ cũng là dự định gia nhập Nhâm gia, bởi vì Nhậm Phi quan hệ cùng Nhâm gia có chút cứng ngắc. Tử Dược, vì cái gì? Mục Cuồng có chút không hiểu nhìn phía Bạch Tử Dược, hỏi. Bạch Tử Dược nhìn phía Mục Cuồng, nói thẳng hiện tại chỉ chúng ta thực lực, căn bản không giúp đỡ được Phong ca cái gì, ngươi cũng nhìn thấy, có khi chúng ta thậm chí là Phong ca liên lụy, ta nghĩ thông suốt, nếu muốn chân chính đến giúp Phong ca, chính chúng ta cũng phải có thế lực cường đại cùng thực lực, huynh đệ, tha thứ ta, về sau chúng ta không thể cùng một chỗ tu hành. Hắn không muốn tách ra, thế nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác. Mục Cuồng nghe vậy có chút trầm mặc, sau đó hắn cười, nói. Ta hiểu được, yên tâm, ta cùng Phong ca cũng sẽ không trách ngươi. Mục Cuồng sau đó nhìn phía thế lực khắp nơi, cũng nói vãn bối Mục Cuồng, tìm kiếm một phương thế lực gia nhập, tuổi tác 18 tuổi, tu vi nguyên đan cảnh nhị trọng. Mục Cuồng lời này vừa nói ra, cũng dẫn tới đám người lực chú ý quá khứ. 18 tuổi, tu vi nguyên đan cảnh nhị trọng, ở độ tuổi này, cái này tu vi, cũng tuyệt đối là được tính là thiên tài hai chữ. Thiên phú tu luyện không tệ, bất quá tiểu tử, người tình võ chiến tích như thế nào? Có người gật đầu khen ngợi, hỏi. Không có chiến tích, Mục Cuồng lắc đầu, bất quá sau đó nói Nguyên Đan Tiểu Thiên Vị phía dưới, ta vô địch thủ. Nguyên Đan Tiểu Thiên Vị phía dưới, ta vô địch thủ. Cuồng vọng, bá đạo vô cùng một câu, mọi người đều là sững sờ, còn không có nghĩ rõ ràng Mục Cuồng là có ý gì. Cuồng vọng, tiểu tử, ngươi nói như vậy, không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt rồi. Bách chiến trận đợi chiến khu, có Nguyên Đan cảnh nhị trọng người tu luyện tức giận nói. Không sai, liền chiến tích đều không có người, ngươi có tư cách gì thả cái này cuồng nói. Cái khác chiến giả cũng không vui nói, không phục đến chiến, trăm thắng liên tiếp, ta cũng có thể. Mục Cuồng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước lên chiến đài. Đánh thì đánh, ngươi đừng trách chúng ta khi dễ ngươi, ngươi cho rằng, ngươi cũng là tu la sao. Một Nguyên Đan Tiểu Thiên Vị người tu luyện cười gần nói, đạp vào chiến đài. Vừa rồi Mục Cuồng cuồng vọng ngữ điệu, đã khiến cho rất nhiều thế lực lớn cường giả chú ý, những người này, cũng nghĩ giáo huấn Mục Cuồng bỏ ra làm náo động. Vũ thiếu gia, người này lại có gì chỗ khác biệt? Kia Nhâm gia chấp sự hỏi, Nhâm Vũ lắc đầu, nhìn qua Mục Cuồng, nói, một hồi, toàn lực lôi kéo hắn, vật họp theo loài, người này có thể cùng ta huynh đệ kia tốt như vậy quan hệ, tất nhiên cũng không phải hạng đơn giản. Khương huynh, tiểu tử này ngươi nhìn có cái gì khác biệt? Đông Phương gia chấp sự hỏi, nhìn không ra, bất quá 18 tuổi tu luyện tới Nguyên Đan cảnh, thiên phú tu luyện đích thật là không tệ. Ánh mắt mọi người hội tụ mà đi, chỉ gặp hai người đã bước lên chiến đài. Ta cao hai người cảnh giới ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, ta chỉ dùng một cái tay, liền có thể giết ngươi. Người này cười gằn nói, một tay gánh vác, tựa hồ dự định chỉ dùng một cái tay chiến Mục Cuồng, nói xong, bước chân vừa bước lên thân thể hóa thành kim ảnh bạo sát mà đến, trong lòng bàn tay của hắn, cuồng bạo cương nguyên lực ngưng tụ, lượn lờ phù quang kim sắc bàn tay gào thét đập giết mà tới. Thân cao hơn 2 mét khôi ngô thiếu niên nhìn qua một trưởng vỗ đến, cũng không trốn tránh, bước chân sau đạp, gầm lên giận dữ, một quyền đơn giản chạy vọt về phía trước giết mà ra, khí huyết lực lượng điều động toàn thân, cương nguyên lực dung hợp. Mãng Ngưu khai sơn kình, chỉ gặp một đạo màu vàng thượng cổ mãng ngưu kình gào thét oanh ra, dung nhập tu luyện tiểu thành lực chi chân ý, một quyền này uy lực đạt đến 6 tượng chi lực đỉnh phong. Mà Nguyên Đan nhất trọng cơ sở lực bộc phát, dùng sức đến chuyển đổi, cũng liền tại một voi chi lực tả hữu, Mục Cuồng một quyền này mạnh nhiều ít. Bành, thượng cổ ngưu kình chấn động không gian, trực tiếp đánh nát kim sắc bàn tay, hung hăng xung kích tại người này hộ thể cương bên trên. Cái này Nguyên Đan Tiểu Thiên Vị người tu luyện sắc mặt đại biến, thế nhưng là lúc này, kia cuồng bạo quyền kình trực tiếp đánh vào trên người hắn, lui không thể lui. Oanh, thân thể bạo tạc, người này trực tiếp bị quyền kình oanh bạo thành cặn bã, hài cốt không còn. Cái gì, cái này, Nguyên Đan Tiểu Thiên Vị cơ thành, lại bị Nguyên Đan nhất trọng tiểu tử một quyền liền đánh nổ. Là thể tu, tiểu tử này vẫn là thể tu, nhục thể tu vi đã đạt đến tam giai trung phẩm. Không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này, đã như vậy tuổi trẻ, liền đem thể nguyên song tu đều luyện đến cảnh giới như thế, nhìn thiên phú, thể tu thiên phú so nguyên tu còn mạnh. Chúng cường giả gặp Mục Cuồng một quyền này chi lực tạo thành hiệu quả, nhịn không được lên tiếng kinh hô, cái này Mục Cuồng, lại là cá thể tu thiên tài. Mục Cuồng thu quyền, nhìn qua đợi chiến khu cái khác chiến giả, lạnh lùng nói Nguyên Đan cảnh tứ trọng phía dưới, bách chiến thì sợ gì, còn có người không phục, cứ đi lên một trận chiến. Không cần chiến, tiểu huynh đệ, gia nhập ta Thiên Linh Tông đi, ta Thiên Linh Tông nhất định toàn lực chỉ đạo ngươi thể tu chi pháp. Ta Khương gia thể tu công pháp cũng không tệ, tiểu huynh đệ đến ta Khương gia, công pháp theo lãng. Còn có ta Đông Phương gia. Trong lúc nhất thời các thế lực lớn lập tức tranh nhau chen lấn lôi kéo lên Mục Cuồng, cái này khiến Nhâm Vũ cùng Nhâm gia chấp sự đều trợn tròn mắt. Cái này Mục Cuồng thể tu, vậy mà như thế mạnh, đạt tới tam giai trung phẩm chiến thể tình trạng, làm sao Mục Phong người bên cạnh đều như thế yêu nghiệt. Nhâm Vũ giờ phút này cũng không nhịn được nói chuyện, nói: "Huynh đệ, không cần bái nhập thế lực khác, đến ta Nhâm gia, thể tu chiến kỹ công pháp, ai có thể so ta Nhâm gia nổi danh, ta Nhâm gia thể tu tuyệt học Thiên Hoang Giao Long Kình, tại toàn bộ Chu Vũ Vương triều đều là tiếng tăm lừng lẫy, ta cam đoan với ngươi, ngươi nhập ta Nhâm gia, ta tất tự mình xin chỉ thị quá gia gia, để ngươi học tập môn tuyệt học này." Mục Cuồng nhìn phía Nhâm Vũ, lại nhìn phía những người khác, hiển nhiên, Nhâm Vũ càng đáng giá để Mục Cuồng tín nhiệm. Hắn nhẹ gật đầu, nói: "Ta gia nhập ngươi Nhâm gia." Nhâm Vũ nghe vậy lúc này mới lộ ra một vòng ý cười. Mục Cuồng, Bạch Tử Dược đều gia nhập hai cái nhất lưu thế lực bên trong, bằng vào hai người này biểu hiện, chắc hẳn cũng sẽ không bị bạc đãi. Mà Mục Phong đâu? Mục Phong ngay tại Mục Châu Thành trên không nhanh như điện chớp, hóa thành một đạo huyết quang nhanh chóng độn hành. Mục Châu Thành quá lớn, thành khu đường kính dài quá ngàn dặm, bên trong thông cảm dãy núi, hồ lớn, phân đông tây nam bắc trung ngũ cái thành khu. Mỗi cái thành khu đều có vô số nhân khẩu, mấy cái nhất lưu thế lực lớn. mà Mục Phong sau lưng, lần lượt từng thân ảnh chính phá không đuổi theo, trong đó một đạo, rõ ràng là Linh Hải cảnh Nguyên Tông cường giả. Mà Mục Phong cùng kia Linh Hải Nguyên Tông khoảng cách, cũng tại bị một chút xíu nhanh chóng rút ngắn, tiếp tục như vậy, bị đuổi kịp chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Tiểu tử, đừng chạy, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngoan ngoãn dừng lại, lão phu còn có thể cho ngươi thống khoái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 509, Cát Gia Minh viết, kia Linh Hải Nguyên Tông tức giận nói, ở trong trời đêm hóa thành màu lam lưu quang vạch phá đêm tối cực tốc mà tới. Ghê tởm, như vậy sớm muộn gì sẽ bị hắn đuổi kịp. Mục Phong cắn răng, quan sát phía sau đuổi theo Linh Hải cảnh cường giả. Dừng lại, lúc này cường giả kia quát lạnh, chỉ gặp hắn hai tay áo vung lên, cương nguyên lực phun trào, cô đọng thành hai bàn tay to hướng Mục Phong tả hữu giết tới. Mục Phong hai cánh chấn động, linh hoạt trốn tránh, nhiều mở đối phương bắt. Phía dưới là một mảnh đèn đuốc sáng chói thành khu, Mục Phong cũng không còn tiếp tục phi hành, thân ảnh lóe lên, vọt thẳng hướng phía dưới nhà nhà đốt đèn, thu liếm khí tức khôi phục trạng thái bình thường, bay vào nào đó ngôi biệt thự bên trong. Ghê tởm, thằng danh con này, chạy đi đâu? Tên này Linh Hải Nguyên Tông bay tới, gặp Mục Phong xông vào phía dưới thành khu không thấy tăm hơi, sắc mặt âm trầm. Hắn phi thân mà xuống, nhìn qua một phương này khu vực, nhíu mày. Là Cát Gia, phương này khu vực, cũng là Mục Châu trong thành, một phương thế lực gia tộc chỗ, gia tộc này tên Cát Gia. Cát Gia mặc dù không phải nhất lưu thế lực lớn, bất quá cũng không ít Linh Hải cảnh Nguyên Tông cường giả, gia chủ tu vi cũng tại Linh Hải đỉnh phong, thực lực kinh người, mà lại gia tộc này am hiểu thuật luyện đan, cùng một chút nhất lưu thế lực quan hệ cũng không tệ. Cái này coi như khó làm, không dùng tốt lắm linh thức quét dò xét a. Cái này Linh Hải cảnh Nguyên Tông ám đạo, dùng linh thức quét dò xét nhà khác tộc, là phi thường không lễ phép hành vi. Mặc kệ, ta không tin, Cát Gia dám giết ta không thành. Người này suy nghĩ một lát, vẫn là tản ra linh thức. Linh thức phát ra phương viên ngàn mét, bao phủ mấy tòa nhà kiến trúc, bắt đầu dò xét. Lớn mật, người nào dám dùng linh thức nhìn trộm ta Cát Gia. Mà lúc này, một tiếng bạo hống âm thanh quanh quẩn bầu trời đêm, trong đó một đạo trong mộc lâu, một đạo lưu quang phóng lên tận trời, bay lên bầu trời đêm cả giận nói. Một tiếng này gầm thét, lập tức đưa tới Cát Gia những cường giả khác chú ý, lập tức lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, rất nhiều Linh Hải Nguyên Tông cường giả bay tới, đều là Cát Gia người. Ngươi là người phương nào, vì sao dùng linh thức nhìn trộm ta Cát Gia? Một người mặc áo trắng, khí vũ hiên ngang trung niên nam nhân đạm mạc hỏi, nhìn phía cái này Linh Hải cảnh nhất trọng Nguyên Tông cường giả. Các vị Cát Gia cường giả, tại hạ Chu Gia chấp sự, phụng mệnh đuổi bắt một đào phạm, kia đào phạm chạy trốn tới nơi đây không thấy tung tích, cho nên có phát ra linh thức dò xét chi hành vì, cũng không đắc tội khiêu khích chi ý. Tuần này nhà Nguyên Tông cường giả vội vàng giải thích nói, đồng thời xuất ra mình Chu Gia chấp sự lệnh. Là Chu Vương tộc người, Cát Gia các cường giả nghe vậy hơi kinh ngạc, Chu Gia, tự nhiên chỉ phải là đã từng cái kia thống lĩnh vương triều Chu Gia, mặc dù bây giờ Chu Gia vương quyền phân băng, bất quá, thế lực đồng dạng là Cát Gia không chọc nổi. Nguyên lai là Chu Gia chấp sự, không biết chấp sự đuổi bắt người ra sao diện mạo, như thật trốn né qua ta chi gia tộc, chúng ta có thể trợ ngươi điều tra. Kia áo trắng trung niên nhàn nhạt hỏi, biết thân phận đối phương, cũng không có bao nhiêu kính ý. Rất ít, một Chu Gia chấp sự, còn chưa đủ lấy để hắn nhiều tôn kính. Người này mang huyết hồng mặt nạ, không biết khuôn mặt, bất quá có thể hóa dị hình, sinh ra hai cánh, như vậy diện mạo, tu vi tại nguyên đan tứ trọng thiên. Chu Gia chấp sự dùng nguyên lực ngưng tụ ra Mục Phong tu la hình thể. Đây là quái vật gì? Chúng Cát Gia cường giả thấy một lần Mục Phong tu la hình dáng, đều là một trận kinh ngạc, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Áo trắng trung niên nhíu mày, nói, có ai không? Bạch, bạch, bạch, nói ra, Cát Gia đông đảo nguyên đan cảnh hộ vệ bay tới, cung kính lĩnh mệnh. Điều tra người này, áo trắng trung niên hạ lệnh đến, đám người xác nhận lui ra, bắt đầu ở Cát Gia điều tra. Cát Gia mặc dù không thể so với Nhâm gia loại kia đại gia tộc, bất quá gia tộc cũng không nhỏ, tộc nhân hơn vạn. Mà những hộ vệ kia, phát động Cát Gia người tu luyện, bắt đầu ở Cát Gia tộc bên trong từng nhà loại bỏ. Mà nào đó tòa nhà tu kiến tinh xảo cổ phong trong biệt thự, kia hương mềm trên giường, hai thân ảnh chính mập mờ đặt ở cùng một chỗ. Mục Phong chính đặt tại một cô gái xa lạ trên thân, một tay bưng kín nữ tử này miệng, một tay đem nó đè lên giường. Mà phía ngoài người nhà họ Cát loại bỏ mà qua, nhưng cũng không dám tiến vào biệt thự này bên trong quấy rầy dò xét. Nữ tử này trừng lớn đôi mắt đẹp, kinh sợ nhìn qua Mục Phong, đột nhiên, một ngụm hung hăng cắn lấy Mục Phong trên tay. Mục Phong bị đau, buông lỏng tay ra, ngón tay bị cắn ra hai hàng răng hàm dấu. Ngươi chúc cẩu a, Mục Phong cười khổ nói. Ngươi là ai? Nữ tử này khẽ kêu, Mục Phong nghe vậy biến sắc, lại vội vàng một tay bịt nữ tử này miệng, nữ tử này tu vi không bằng Mục Phong, không có cái gì sức phản kháng. Tam tiểu thư, thế nào? Lúc này ngoài cửa có hộ vệ tới hỏi, thật dễ nói chuyện, không phải, ta muốn phải làm chút gì. Mục Phong từ sau ôm nữ tử này cố ý lạnh lùng uy hiếp nói. Nữ tử này nhẹ gật đầu, Mục Phong lúc này mới đem lỏng tay ra, nữ tử nói không có việc gì, ta vừa làm ác mộng đâu. À, nghe nói có cái gì đào phạm chạy trốn tới gia tộc, mời tiểu thư chú ý an toàn. Hộ vệ kia cũng không nhiều hơn hỏi, ở ngoài cửa lên tiếng chào, sau đó lại rời đi. Mục Phong thấy thế nhẹ nhàng thở ra, buông lỏng ra nữ tử này, sau đó lập tức ôm quyền hạ thấp người xin lỗi rồi cô nương, vừa rồi tại hạ thật là hành động bất đắc dĩ, chỗ thất lễ nhiều thông cảm. Nữ tử này người mặc màu hồng tơ chất áo ngủ, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, cực kỳ mê người, ngũ quan đoan chính không thi phấn trang điểm, mi tâm còn có một khỏa xích hồng đan xa, cũng là một cái đại mỹ nhân, năm phương chừng 20. Vừa rồi nàng đang ngủ, kết quả gia hỏa này đột nhiên xâm nhập, trực tiếp bắt nàng, nàng còn tưởng rằng là cái gì hái hoa tặc tử đâu. Cát Minh Tuyết cầm lấy một bên treo áo choàng kiện hàng thân thể mềm mại, lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, hỏi ngươi rốt cuộc là ai? Tại hạ một tán tu người, bởi vì vô ý đắc tội một thế lực lớn đệ tử, liền bị hắn phái cường giả truy sát, chạy trốn tới nơi này, bất đắc dĩ tại cô nương gian phòng tránh né, nhưng tại hạ tuyệt không một tia ác ý, đợi truy binh rời đi, ta lập tức thối lui, tuyệt không tổn thương cô nương. Mục Phong giải thích nói. Cát Minh Tuyết đánh giá Mục Phong, thấy đối phương ánh mắt bên trong cũng không trốn tránh chi sắc, không giống nói láo, nàng lòng đề phòng mới buông lỏng một hai. Nếu thật là như lời ngươi nói, ngươi nhưng tại ta chỗ này ngây ngốc một đêm, ngày thứ hai, lập tức rời đi. Cát Minh Tuyết nói, Mục Phong gật đầu, nói tiếng cảm ơn, sau đó chủ động cùng Cát Minh Tuyết kéo dài khoảng cách, tựa ở cửa ra vào, trong tay lấy ra một khỏa huyết đan, trực tiếp ăn vào khôi phục nguyên lực. Cát Minh Tuyết cũng không có ngủ, có một cái nam tử xa lạ tại gian phòng của mình, nàng làm sao dám ngủ, nàng ngồi tại mép giường, hiếu kỳ đánh giá Mục Phong. Người này nhìn qua tuổi tác không lớn, cùng mình tương tự, bất quá thật là một đầu tuyết phát, còn người vẫn là dị sắc, khuôn mặt tuấn lãng, phối hợp tuyết phát, có một loại yêu dị khí chất. Uy, người tên gì? Trầm mặc sau một lát, Cát Minh Tuyết mở miệng hỏi. Mục Phong sững sờ, sau đó nói tại hạ tên Mục Phong, xin hỏi cô nương phương danh. Cát Minh Tuyết, ngươi là thế nào đắc tội kia thế lực lớn đệ tử a? Cát Minh Tuyết lại hỏi, lời này nói rất dài dòng, ta bản tại Tinh Vũ Bách Chiến chàng tôi luyện. Mục Phong bắt đầu giản lược nói, về phần hắn bách chiến mà thắng sự tình, đến cũng không có nói ra trương dương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 510, luyện đan đồng tử. Cát Minh Tuyết sau khi nghe xong, cũng có mấy phần đồng tình, bởi vì cự tuyệt gia nhập người ta thế lực, mà bị động sát tâm, chu gia bá đạo, hoàn toàn chính xác để cho người ta không vui. Những này nhất lưu thế lực đệ tử chính là như vậy, mắt cao hơn đỉnh, tự cho là đúng. Cát Minh Tuyết cũng không vui nói, bất quá người cái tên này cũng thật là gan lớn, vậy mà trực tiếp đối với người ta hạ sát thủ. Mục Phong cười khổ, người khác muốn giết hắn, chẳng lẽ còn muốn hắn nhẫn không thành? Đúng rồi, xin hỏi cô nương, không biết nơi đây lại là địa phương nào? Mục Phong hỏi, nơi này là Cát Gia, ta Cát Gia mặc dù không phải cái gì nhất lưu thế lực lớn, bất quá thuật luyện đan nghe tiếng Mục Châu, người không có khả năng chưa từng nghe qua a. Cát Minh Tuyết kiêu ngạo nói, ngạch, thật xin lỗi, ta thật không có. Mục Phong lúng túng nói, Cát Minh Tuyết giận dữ, bất quá Mục Phong vội vàng giải thích ta trước kia không phải Mục Châu Thành người, cho nên đối Mục Châu Thành cũng không phải là hiểu rất rõ. Thì ra là thế, khó trách ngươi chưa từng nghe qua, đối Mục Phong, ngươi như không có gì địa phương đi, có thể tại ta Cát Gia nán lại một đoạn thời gian, ta hiện tại đang cần một cái luyện đan đồng tử, ngươi tới làm ta luyện đan đồng tử thế nào? Nói không chừng bản tiểu thư tâm tình tốt, còn có thể dạy ngươi luyện đan đâu. Có lẽ là đối với Mục Phong tao ngộ cảm thấy đồng tình, Cát Minh Tuyết vậy mà chủ động mở miệng muốn thu lưu Mục Phong. Đồng thời cũng có thể nhìn ra, nàng này tâm tính vẫn còn tương đối đơn thuần, Mục Phong nói lời, nàng cũng không biết đến cùng là thật giả, liền lựa chọn tin tưởng. Mục Phong sững sờ, nhịn không được cười lên, dạy hắn luyện đan. Hắn đan thuật chỉ sợ so với Cát Minh Tuyết chỉ mạnh không yếu đi. Bất quá người ta cũng là một phen hảo tâm, mà lại tại Cát Gia trước tránh hai ngày danh tiếng cũng tốt. Tốt, đã như vậy, ta liền quấy rầy cô nương mấy ngày. Mục Phong ôm quyền cười nói. Hai người đang khi nói chuyện, Cát Gia cơ hồ đều bị tra xét mấy lần, sau một đêm, vẫn là không có tìm tới Mục Phong hạ lạc, kia Chu Gia chấp sự cũng đành phải hướng Cát Gia tạm biệt rời đi. Ngày thứ hai, Cát Minh Tuyết lấy luyện đan đồng tử thân phận, đem Mục Phong an bài tại Cát Gia. Luyện đan đâu, là một môn phi thường học vấn cao thâm, ẩn chứa trong đó dược liệu dược lý, khống hỏa kỹ nghệ, luyện đan khắc văn, là văn sư bốn đạo bên trong phức tạp nhất một đạo, hôm nay ta trước dẫn người đi kiến thức một chút luyện đan. Cát Minh Tuyết cùng Mục Phong sóng vai mà đi, vì Mục Phong giảng giải nói. Mục Phong nghe vậy từ chối cho ý kiến, luyện đan thông cảm đồ vật, đích thật là bốn đạo bên trong phức tạp nhất. Mà Mục Phong cũng biết Cát Minh Tuyết thân phận, chính là Cát gia dòng chính đệ tử, phụ thân cũng là Cát gia quyền cao chức trọng trưởng lão. Hai người đi hướng Cát gia luyện đan đại sảnh. Luyện đan đại sảnh là một tòa màu đỏ hùng vĩ đại điện, có thật nhiều độc lập phòng luyện đan, toàn bộ bên dưới đại sảnh phương, bố trí có một cái nhóm lửa đại trận, đem dưới mặt đất mấy ngàn mét sâu địa hỏa dẫn vào mặt đất dùng cho luyện đan, bố trí thành từng cái phòng luyện đan. Phòng luyện đan người đến người đi, có thật nhiều Cát gia đệ tử ra vào. A, à, Cát Minh Tuyết. Lúc này, một tiếng ồ ngạc nhiên âm thanh truyền đến, mấy đạo nhân ảnh từ một phương hướng khác đi tới, ba nam một nữ, bọn hắn đều là Cát gia đệ tử. Thanh niên kia nữ tử nhìn qua Cát Minh Tuyết, trong đôi mắt có chút bất thiện, cười lạnh nói bình thường cũng không dễ dàng thấy chúng ta Minh Tuyết tiểu thư đến một chuyến cái này luyện đan đại điện, hôm nay là ngọn gió nào thổi ngươi tới. Cát Minh Tuyết nghe vậy nhíu mày, cũng lộ ra một tia chán ghét, nói. Cát Bình, ta tới hay không mắc mớ gì tới ngươi? Qua một đoạn thời gian chính là đạo văn sư thi đấu, ngươi cho rằng, bằng ngươi điểm này luyện đan thuật, cũng nghĩ đại biểu ta Cát gia đi tham gia đạo văn sư thi đấu sao? Cát Bình cười lạnh. Sau đó nàng lại nhìn phía Mục Phong, ngoạn vị đạo nhìn không ra a, Minh Tuyết tiểu thư thật biết chơi a, tiểu tử này là ai? Cát Bình, người nói bậy bạ gì đó, hắn là ta luyện đan đồng tử, Mục Phong, chúng ta đi. Cát Minh Tuyết lôi kéo Mục Phong liền đi, phía sau còn truyền đến Cát Bình giễu cợt, hướng ngươi dạng này sợ lửa người, luyện cái đan còn cần người khác phụ trợ, Cát Minh Tuyết, từ bỏ đi, ngươi đấu không lại ta. Nàng là ai? Mục Phong nhướng mày, hỏi, giống như ta, gọi Cát Bình. Cũng là chúng ta Cát gia dòng chính đệ tử, ta vốn nên bảo nàng một tiếng tỷ, luyện đan thiên phú tại chúng ta Cát gia thanh niên trong đồng lứa rất xuất chúng, đã có thể luyện tam giai trung phẩm đan dược, ta khi còn bé bởi vì một trận hỏa hoạn kém chút bỏ mình, bởi vì chuyện này ta đối lửa có một loại sợ hãi, sợ lửa, không dám tiếp xúc luyện đan, thường xuyên bị nàng chế giễu, cho nên ta luyện đan, từ nhỏ đã cần người khác phối hợp luyện dược. Cát Minh Tuyết giải thích nói, Mục Phong nghe vậy không cảm thấy kỳ quái. Sự cạnh tranh này quan hệ bất kỳ một gia tộc nào bên trong đều có thể thấy được. Hai người tiến người luyện đan đại điện, lập tức một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, hai người tiến vào một gian trong phòng luyện đan, chỉ kiến giải hạ xích hồng địa hỏa từ hỏa khẩu bên trong gây nên, gian phòng bên trong nhiệt độ cực cao. Cát Minh Tuyết lấy ra một tôn màu đỏ lò luyện đan, đặt ở hỏa khẩu phía trên, bắt đầu ấm lô. Mà Mục Phong đứng ở một bên quan sát, chỉ gặp Cát Minh Tuyết lấy ra dược liệu, ném vào trong lò luyện đan, bắt đầu luyện dược. Quả nhiên sợ lửa sao? Mục Phong gặp Cát Minh Tuyết luyện đan phát hiện đối phương luyện đan, không dám dùng mình đan hỏa dung nhập trong đó, chỉ dám dùng cái này địa hỏa luyện đan. Đối lửa sợ hãi, để Cát Minh Tuyết không cách nào dùng nguyên lực thiêu đốt thành hỏa luyện đan, đó là một loại tâm hồn chướng ngại. Cát Minh Tuyết gia nhập bốn vị dược tài, bắt đầu tinh luyện, cũng giảng giải mỗi loại dược liệu đều có thuộc tính phân chia, dung luyện thời điểm, muốn đặc biệt chú ý thuộc tính tương xung vấn đề, nếu là thuộc tính tương xung dược liệu, không thể đi đầu dung hợp. Cát Minh Tuyết giảng giải nói, thật đúng là coi Mục Phong là thành một cái gì cũng đều không hiểu người ngoài ngành. Mục Phong quan sát Cát Minh Tuyết luyện đan, nhà đầu này luyện đan thủ pháp cũng là có một phong cách riêng, hẳn là Cát gia tự truyện thủ pháp luyện đan. Khi dược liệu dung hợp thành đan về sau, Cát Minh Tuyết bắt đầu khắc đan văn, từng đạo đan văn chi lực dung nhập đan dược bên trong, hồi lâu sau, một khỏa phát ra mùi thơm ngát màu lam đan dược bay ra, rõ ràng là một khỏa tam giai hạ phẩm đan dược. Nhìn thấy sao, đây chính là luyện đan toàn bộ quá trình. Rất phức tạp a. Cát Minh Tuyết sắp xếp gọn đan dược cười nói. Mục Phong cười không nói, chỉ gặp hắn đi tới đan lô trước đó, vung tay lên, nhiều loại dược liệu đồng thời bay vào trong lò, trong lòng bàn tay, một cỗ nguyên hỏa phun trào tràn vào địa hỏa phía dưới, địa hỏa tuôn ra kiện hàng đan lô. Chỉ gặp tại Mục Phong khống chế phía dưới, nội lô bên trong, hỏa diễm phân hóa lục đạo, kiện hàng dược liệu rất nhanh bị tinh luyện thiêu đốt thành dược dịch. Hợp, Mục Phong hai tay kết ấn, một đạo ấn pháp đánh vào trong lò. Lập tức sáu dịch dung hợp, ngưng tụ thành một khỏa đan dược. Mục Phong trong tay văn bút xuất hiện, nâng bút rồng bay phượng múa tại đan lô bên trên khắc họa đan văn, từng đạo đan văn khắc vẽ thành hình, dung nhập đan dược bên trong. Bành, Mục Phong vỗ đan lô, một đạo hồng quang dâng lên, một khỏa có chút ba đạo đan văn màu đỏ đan dược xuất hiện ở Mục Phong trong tay. Cái này nước chảy mây trôi thuật luyện đan, thấy Cát Minh Tuyết đều là một trận trợn mắt hốc mồm, nàng cầm qua Mục Phong luyện chế đan dược, khiếp sợ nhìn phía Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 511, khống hỏa bóng ma, tam giai trung phẩm đan dược, Mục Phong, ngươi, người biết luyện đan. Cát Minh Tuyết chấn kinh nhìn qua Mục Phong nói, ta có nói qua ta không biết luyện đan sao? Mục Phong cười nói, khá lắm, ngươi ẩn tàng đủ sâu a, chắc hẳn thuật luyện đan của ngươi so ta cũng còn cao a. Cát Minh Tuyết kinh hỉ nói. Mục Phong cười cười, cũng không khoe khoang, bất quá ngươi thủ pháp luyện đan cũng tò mò quái, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vậy mà có thể làm khác biệt dược dịch đồng thời dung hợp, không cần trước tiến hành thuộc tính phân chia, thật là tinh diệu thủ đoạn luyện đan. Cát Minh Tuyết tán thưởng nói, muốn học không, ta dạy cho ngươi. Mục Phong cười nói, Cát Minh Tuyết nghe vậy trong đôi mắt đẹp quang mang chợt lóe lên, kinh hỉ nói có thể chứ. Luyện đan sư thủ pháp luyện đan, đây đều là không truyền chi pháp, trừ phi thân truyền đệ tử, bình thường luyện đan sư sẽ không giáo sư. Không có vấn đề, bất quá, người khuyết điểm lớn nhất không nơi tay pháp, vẫn là ở chỗ người đối lửa kinh khủng, không cách nào đem mình nguyên hỏa dung nhập trong lửa, không thể đối lửa đạt tới càng tinh thâm hơn trưởng khống, dạng này luyện lên đan đến sẽ rất lãng phí thời gian, cũng dễ dàng đem dược liệu luyện hỏng. Mục Phong đạo, Cát Minh Tuyết nghe vậy mày nhăn lại, khổ não nói ta đây biết, thế nhưng là ta không cách nào thiêu đốt nguyên lực của mình thành lửa, này lại để cho ta nhớ tới khi còn bé kia một trận lửa hoạn. Lo càng, mới gờ nhanh nhất ép bên trên đê. Mục Phong cười, hắn cầm Cát Minh Tuyết tay, nguyên lực tại Cát Minh Tuyết trong tay thiêu đốt thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm. Cát Minh Tuyết kinh hãi, muốn tránh thoát Mục Phong tay, thế nhưng là bị Mục Phong cầm thật chặt. Không cần phải sợ, ngươi nhìn, lửa này ngay tại ngươi trong lòng bàn tay, thế nhưng là nó là như vậy nhu hòa, căn bản sẽ không tổn thương ngươi. Mục Phong nói khẽ, khống chế ngọn lửa nhấp nháy biến hóa, còn ngưng tụ thành các loại tiểu động vật bộ dáng. Lửa bắt đầu cuồng bạo cố nhiên đáng sợ, thế nhưng là, lửa cũng là loài người bằng hữu, trong đêm tối, có bọn hắn xua đuổi hắc ám, mang đến quang minh, rét lạnh bên trong, lửa mang đến ấm áp, ngươi không nên đem lửa tưởng tượng được đáng sợ như thế, ngươi muốn coi hắn là thành thân thể của mình một bộ phận, bằng hữu của mình. Mục Phong nói khẽ, dưới khống chế của hắn, nguyên hỏa thiên biến vạn hóa, đẹp luân đẹp rực rỡ. Thử nhìn một chút, dùng chính ngươi nguyên lực thiêu đốt thành lửa. Mục Phong nhìn qua Cát Minh Tuyết cười nói. Cát Minh Tuyết nhìn qua Mục Phong trong tay khiêu động nguyên hỏa, ánh mắt bên trong vẫn còn có chút sợ hãi, nàng nhẹ gật đầu. Trong lòng bàn tay một cỗ lục sắc cương nguyên lực tuôn ra, nhanh chóng vận chuyển phía dưới, cương nguyên oanh một tiếng thiêu đốt thành một đám lửa tại Cát Minh Tuyết trong lòng bàn tay. A, à, Cát Minh Tuyết giật nảy mình, lại lập tức dập tắt hỏa diễm. Không được, ta còn là không dám. Cát Minh Tuyết lắc đầu cười khổ nói. Không cần phải sợ, người đem nó tưởng tượng thành người thích nhất đồ vật. Kỳ thật chính ngươi nguyên hỏa là không cách nào làm bị thương ngươi, ngươi sợ, là ngươi nội tâm một mực không có đi ra khỏi tới bóng ma. Mục Phong khuyên bảo nói, Cát Minh Tuyết cắn răng lấy hết dũng khí, lần nữa tại trong lòng bàn tay bốc cháy lên nguyên hỏa. Đừng sợ, nó là năng lượng của ngươi, nó là thân thể ngươi kéo dài, nó là bằng hữu của ngươi, sẽ không tổn thương ngươi. Mục Phong lại một bên không ngừng động viên, Cát Minh Tuyết cắn răng, khống chế nguyên hỏa bất diệt, chậm rãi thiêu đốt. Thời gian dần trôi qua. Nàng cũng bắt đầu học Mục Phong, cầm trong tay nguyên hỏa biến thành các loại hình thái, trên mặt nổi lên tiếu dung. Mục Phong gặp một màn này, cười nói kỳ thật ngươi chỉ là thiếu bước ra bước này dũng khí mà thôi. Mục Phong, đa tạ, Cát Minh Tuyết cảm kích nói. Không cần cảm ơn, đúng, trước đó kia Cát Bình nói cái gì tư cách là chuyện gì xảy ra. Mục Phong hỏi, là như vậy, còn một đoạn thời gian chính là văn sư điện thi đấu, chúng ta Cát gia cũng sẽ tham gia trong đó đan sư thi đấu. Sẽ từ trong gia tộc chọn lựa ra kiệt xuất nhất 10 tên luyện đan sư tham gia văn sư điện thi đấu, 10 cái danh ngạch có hạn, trong gia tộc của chúng ta bộ còn có một lần tuyển chọn. Cát Minh Tuyết hỏi, Mục Phong nghe vậy nhướng mày, nói, nhất định phải cướp đoạt trong gia tộc danh ngạch mới có thể tham gia văn sư điện thi đấu sao? Chẳng lẽ phổ thông đan sư liền không thể tham gia văn sư điện thi đấu? Đây cũng không phải là, chỉ là có gia tộc cử đi danh ngạch, có một cái bảo đảm chất lượng, có thể trực tiếp tiến vào đan sư trận chung kết, tham gia cuối cùng quyết chiến. Nếu như không có văn sư điện phát xuống danh ngạch cử đi, nhất định phải thông qua mấy quan khảo hạch mới có thể tiến nhập quyết chiến, trong gia tộc của chúng ta liền có 10 cái cử đi danh ngạch. Mục Phong nghe vậy thoải mái, hỏi vậy ngươi tại Cát gia thanh niên một đời đan thuật bên trong, ngươi có thể giết vào 10 vị trí đầu sao? Nếu như ta có thể luyện chế tam giai trung phẩm đan dược, hẳn không có vấn đề, ta gần nhất tại học tập một loại tam giai trung phẩm đan dược phương pháp luyện chế, thế nhưng là dược dịch tan đan một bước kia, ta luôn luôn thất bại. Cát Minh Tuyết nói. Tan đan một bước kia dễ dàng thất bại. Mục Phong nhíu mày, nói. Ngươi bây giờ có thể luyện chế ta xem một chút sao? Cát Minh Tuyết nhẹ gật đầu, trực tiếp lấy ra dược liệu bắt đầu tinh luyện, đem mấy loại dược liệu tinh luyện thành dược dịch về sau, Cát Minh Tuyết bắt đầu dung hợp. Quả nhiên, dung hợp thời điểm dược dịch xung đột trực tiếp nổ tung tóe, không cách nào tan đan. Nhìn dược liệu, hẳn là luyện chế ra tam giai bạo nguyên đan, bất quá, nàng dược liệu bên trong có một vị thuốc xảy ra vấn đề. Hy Nguyệt nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng hơi động, hỏi Minh Tuyết, có thể đưa ngươi đan phương cho ta nhìn một chút không? Cát Minh Tuyết nghe vậy có chút do dự, đan phương đối đan sư tới nói chân quý nhất, tương đương võ giả nguyên kỹ phương pháp tu luyện, cái này bạo nguyên đan phương, là nàng trong gia tộc đến duy nhất tam giai trung phẩm đan phương, không thể tùy ý gặp người. Không quá đỗi lấy Mục Phong trong con ngươi để lộ ra chân thành, Cát Minh Tuyết vẫn là đem ra, một cái quyển trục xuất hiện ở Mục Phong trong tay. Trên quyển trục viết luyện chế bạo nguyên đan phương pháp luyện chế, dược liệu phối lượng, dược liệu năm, nuôi đan nhiệt độ, hỏa hầu thời gian chờ. Ta biết là vấn đề gì, Mục Phong đem quyển trục giao cho Cát Minh Tuyết, nói. Người luyện chế bạo nguyên đan ta cũng sẽ luyện, đan phương cũng kém không nhiều, bất quá có một chút khác biệt, người đan phương này hẳn là bị người khác từng dở trò, bên trong tăng nguyên thảo năm không thể cao hơn 100 năm, không phải sẽ nổ đan, mà ở trong đó mặt viết năm không thể thấp hơn 100 năm. Cát Minh Tuyết nghe vậy kinh hãi, nói, đan phương này là gia tộc phát, làm sao lại phạm sai lầm? Lúc ấy đan phương này ai chuyển giao đưa cho ngươi? Mục Phong hỏi, là Cát Bình, chẳng lẽ là nàng động tay chân? Cát Minh Tuyết kinh hãi nói, phải là, đã ngươi cùng nàng là đối thủ cạnh tranh, nàng là có lý do động tay chân, bất quá bạo nguyên đan mặc dù phẩm giai không thấp, bất quá muốn tại văn sư điện thi đấu đan sư thi đấu bên trong lấy được thành tích chỉ sợ tam giai trung phẩm đan dược còn chưa đáng kể. Ta chỗ này có một môn tam giai thượng phẩm đan phương, đưa cho ngươi. Mục Phong cười nói, trực tiếp lấy ra một quyển tam giai thượng phẩm đan phương giao cho Cát Minh Tuyết. Cát Minh Tuyết nhìn qua trong tay tam giai thượng phẩm đan phương, một trận ngạc nhiên, đan phương không thể so với nguyên kỹ, tam giai đan phương đều phi thường chân quý, coi như nàng là Cát gia dòng chính đệ tử, nhưng không có chính thức trở thành tam giai trung phẩm đan sư trước cũng lĩnh không đến tam giai thượng phẩm đan phương. Mà Mục Phong vậy mà tiện tay liền cho nàng một quyển. Không được. Mục Phong, cái này quá chân quý, chúng ta mới nhận thức bao lâu, ngươi liền đưa ta thứ quý giá như thế. Cát Minh Tuyết không có ý tứ muốn, thu cất đi, lại nói, đêm qua thế nhưng là tính ngươi cứu ta một mạng, một chương đan phương không tính là gì, mà lại chúng ta bây giờ cũng coi như bằng hữu, ở giữa bạn bè trợ giúp lẫn nhau không tính là gì. Thiếu niên cười nói, tuấn giật mặt giống nhau ánh nắng ấm người, thiếu nữ thấy có chút thất thần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 512, Cát gia nội bỉ. Luyện đan thất bên trong, Mục Phong cùng Cát Minh Tuyết đều tại nghiên cứu đan thuật, mà Cát Minh Tuyết tại học tập Mục Phong cho nàng kia một chương tam giai thượng phẩm đan phương. Về phần chính Mục Phong, bản thân đã có thể luyện chế ra tam giai thượng phẩm đan dược, mình học tập mới đan dược thời điểm, cũng sẽ cùng Cát Minh Tuyết tương hỗ học tập luyện đan chi đạo. Mặc dù Mục Phong luyện đan trình độ cao hơn Cát Minh Tuyết, không có nghĩa là hắn hiểu đồ vật liền so Cát Minh Tuyết nhiều. Cát Minh Tuyết xuất từ luyện đan đại gia, đối đan dược một đạo liên quan đến so Mục Phong muốn rộng, biết đến cũng nhiều, cơ sở phương diện Cát Minh Tuyết có thể nói so Mục Phong muốn vững chắc. Hai người tương hỗ học tập, nghiên cứu thảo luận, luyện đan, đối với đan thuật đều không nhỏ tiến bộ, quan hệ cũng ngày càng thân mật, trở thành hảo hữu. Đảo mắt, thời gian vội vàng mà qua, thời gian nửa tháng quá khứ. Cát Minh Tuyết cùng Mục Phong vậy mà tại trong phòng tu luyện ngây người nửa tháng lâu. Trước kia Cát Minh Tuyết cùng luyện đan đồng tử, tối đa cũng liền mời đến luyện chế tốt đan dược sau liền để rời đi, mà bây giờ nàng lại cùng một lạ lẫm anh tuấn nam tử ngây người nửa tháng lâu, Cát Bình cùng cố ý bôi đen phía dưới, trong gia tộc truyền không ít Cát Minh Tuyết nhàn thoại. Luyện đan thất bên trong, Cát Minh Tuyết tính tỏa trước lò luyện đan, mình cương lửa cùng địa hỏa hòa làm một thể, tại đan lô phía dưới cháy hừng hực. Cho tới bây giờ, nàng đã khắc phục đối lửa sợ hãi. Thời gian dần trôi qua, trong lò đan truyền đến từng đợt dị hương, Cát Minh Tuyết trong tay đánh ra ấn pháp dung nhập trong lò. Ấn pháp bành bành đánh ra đan lô, sau đó đầu ngón tay nguyên lực phun trào, lấy chỉ viết thay, tại đan lô bên trên viết họa đan văn, huyền ảo phức tạp đan văn chi lực dung nhập đan dược bên trong. Thành, Cát Minh Tuyết một tiếng quát nhẹ, vỗ nhẹ đan lô, chỉ nghe bịch một tiếng, nắp lò bay lên, một khỏa lớn chừng ngón cái kim sắc đan dược bay ra, phát ra trận trận dị hương. Đan này bên trên có ba đạo đan văn, ba đạo ẩn văn, màu sắc sáng tỏ, chính là một quả tam giai thượng phẩm đan dược, kim minh đan. Ăn vào đáng nhìn người tạm thời có được khám phá tam giai huyễn trận năng lực. Mục Phong, ta xong rồi. Cát Minh Tuyết kinh hỉ nói, reo hò lên tiếng. Mà một bên ngồi xếp bằng, tựa hồ tại minh tưởng tu luyện Mục Phong mở mắt, trong mắt có u quang lưu chuyển, lập tức cũng lộ ra một vòng ý cười, nói. Chúc mừng, lần này gia tộc đan bỉ, chắc hẳn trước ba, ngươi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mục Phong, đa tạ ngươi, không có ngươi, ta không có khả năng một mình luyện chế đạt được cái này kim minh đan. Đổi mới huyền nhanh nhất bên trên, Cát Minh Tuyết nhìn qua Mục Phong, thực tình cảm kích nói. Ha ha, không cần cảm ơn, ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Mục Phong khoát tay áo, không thèm để ý nói. Ngày mai sẽ là trong gia tộc Đan Bỉ, nửa tháng sau chính là văn sư điện thanh niên văn sư thi đấu, ngươi sẽ đi tham gia sao? Nghe nói lần thi đấu này ban thưởng thế nhưng là không nhỏ đâu. Cát Minh Tuyết hỏi, a, đều có cái gì ban thưởng? Mục Phong có chút kinh ngạc, hỏi. Nghe nói bốn đạo văn sư khôi thủ đều có một kiện linh khí cùng linh giai văn đồ ban thưởng đi, đan sư ban thưởng là một tôn linh đỉnh, phù sư ban thưởng là loại linh giai phù đồ, khí sư cùng trận pháp sư ban thưởng ta không được rõ lắm. Cát Minh Tuyết nghĩ nghĩ nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng cũng là bành bành thẳng động, linh khí, linh phù những này đồng dạng đối với hắn lực hấp dẫn cũng lớn. Tu La Thần Ngọc bên trong mặc dù có 108 loại đạo văn, thế nhưng là chia nhỏ bốn đạo cửu giai, mỗi loại văn mỗi cái giai đoạn. Hắn đều chỉ có một hai loại mà thôi. Dù sao Tu La tộc cũng không phải đặc biệt am hiểu đạo văn chủng tộc, là hiếu chiến thị huyết chủng tộc, liền ngay cả ra dáng đấu chiến cổ thần văn đều không có. Tu La tộc thu thập các loại đạo văn, chỉ đủ hắn cơ bản nhất đạo văn tu luyện mà thôi. Về phần linh khí, một kiện rẻ nhất linh khí cũng muốn mấy trăm vạn kim tệ, Mục Phong dùng tử điện chiến thương đều chỉ là tam giai thượng phẩm nguyên khí. Lúc đầu đối cái này cái gì thanh niên đạo văn sư thi đấu còn không phải cảm thấy rất hứng thú Mục Phong, hiện tại trong nháy mắt hứng thú. Hẳn là sẽ tham gia a. Mục Phong cười nói, quá tốt rồi, ta nghĩ bằng thuật luyện đan của ngươi, nhất định có thể tại thi đấu bên trong đoạt được thứ tự. Cát Minh Tuyết cười nói, hai người trò chuyện, sau đó đứng dậy cùng đi ra quan, Cát Minh Tuyết cũng đi thu thập mua sắm một chút vật liệu, chuẩn bị đi tham gia kia Cát gia trong gia tộc so. Về phần Mục Phong, hắn là không có tư cách đi tham gia Cát gia trong gia tộc so, hắn cũng không phải Cát gia người, họ khác tộc nhân đều không tính là. Ngày thứ hai, Cát gia trung tâm, một mảnh khoáng đạt quảng trường, tiếng người huyên náo, không hạ mấy trăm tên Cát gia thanh niên đệ tử hội tụ quảng trường, mà trung tâm có một phương to lớn đài cao, phía trên đứng đấy một người mặc áo xám nam tử trung niên. Mà ở phía xa, có thật nhiều ghế, phía trên có thân ảnh ngồi xuống trong đó, đều là Cát gia cường giả trưởng lão nhân vật. Ở giữa mà ngồi, một người mặc xanh nhạt trường bào, đầu đội phát quan, khuôn mặt anh tuấn nam tử trung niên khí tức nội liễm, một đôi mắt sáng như sao trời cho người ta một loại khí chất phi phàm. Người này cũng chính là Cát gia gia chủ, Cát Hồng, đồng thời bản thân hắn cũng là một vị đan thuật cực kỳ cao thâm luyện đan đại sư. Trên đài trung niên nhìn qua phía dưới mấy trăm tên Cát gia đệ tử cất cao giọng nói, hôm nay là ta Cát gia trong gia tộc so, phàm tiến vào bên trong so 10 vị trí đầu người, sẽ có cơ hội thu hoạch được trực tiếp tiến vào văn sư điện đan sư thi đấu trận chung kết tư cách. Bên trong so quy tắc, luyện ra đan dược phẩm giai tối cao 10 vị trí đầu người thu hoạch được thứ tự. Trung niên nói xong, phía dưới đám người đã nghị luận lên. Các ngươi nói, lần này trong gia tộc so thứ nhất sẽ là ai? Hẳn là Cát Ngụy đi, ta nghe nói Cát Ngụy đã có thể luyện chế ra tam giai thượng phẩm đan dược, bản thân hắn cũng đã trở thành tam giai trung phẩm luyện đan sư. Ta cảm thấy cũng thế, còn có Cát Bình cũng tất phía trước 10 phần liệt. Đám người nhóm nghị luận, Cát Minh Tuyết, Mục Phong cũng tại Cát gia đệ tử trong đám người, bất quá Mục Phong là không có tư cách tham gia Cát gia gia tộc thi đấu. Cát Minh Tuyết, làm sao, hôm nay ngươi thật đúng là dám đến nơi này gặp xấu, trong gia tộc so, cũng không thể để luyện đan đồng tử hiệp trợ. Mỉa mai thanh âm truyền đến, Cát Bình cùng hai tên Cát gia thanh niên đi tới. Cát Minh Tuyết thấy một lần Cát Bình, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi biến mất, trở nên băng lãnh. Mà Mục Phong cũng nhíu mày, nữ nhân này, thật đúng là thích vô sự kiếm chuyện. Cát Bình quan sát Cát Minh Tuyết bên người Mục Phong, cười lạnh nói, nghe nói ngươi cùng cái này luyện đan đồng tử bế quan nửa tháng lâu, hai người các ngươi chỉ sợ không phải tại luyện đan, mà lại đang làm gì nhận không ra người cầu thả hoạt động a. Cát Bình, ngươi thật quá mức, Cát Minh Tuyết khẽ kêu, không thể nhịn được nữa. Thế nào, các ngươi dám làm, còn không dám người khác nói. Cát Bình lớn tiếng chế giễu, thật không nghĩ tới, một cái nữ nhân xinh đẹp, nội tâm lại như thế dơ bẩn không chịu nổi, đang cùng ngươi khuôn mặt này không phù hợp. Lúc này một bên không nói gì Mục Phong cũng băng lãnh nói chuyện. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Cát Bình sững sờ, sau đó đôi mắt đẹp lạnh lẽo nói. Ngươi một cái luyện đan đồng tử, có tư cách gì cùng ta nói lời này, nhận rõ ràng thân phận của ngươi, ti tiện nô bộc. Mục Phong nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, huyết mâu lạnh lùng nhìn qua Cát Bình, tách ra hai điểm băng lãnh sát cơ. Mà Cát Minh Tuyết tức giận nói, Cát Bình, im ngay, hắn cũng không phải cái gì nô bộc, là ta mời bằng hữu. Bằng hữu, ha ha ha. Tiểu tử này, trước một hồi ngươi còn nói là ngươi luyện đan đồng tử, hiện tại làm sao thành bằng hữu, xem ra, các ngươi thật là có cái gì nhận không ra người hoạt động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 513, trên miệng không đức, Cát Bình cười lạnh, bắt lấy Cát Minh Tuyết sơ hở trong lời nói không thả, Cát Cát Minh Tuyết tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ đến run rẩy nói không ra lời. Ba, mà lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng bà tai vang vọng quảng trường. Cát Bình ngơ ngác đứng đấy, trên mặt trong nháy mắt sưng đỏ vô cùng, thình lình có một đạo năm ngón tay giấu bàn tay, một trận nóng bỏng cảm giác đau truyền đến. A, Cát Bình rít lên một tiếng âm thanh, lập tức hấp dẫn đến rất nhiều người lực chú ý. Người chung quanh đều kinh ngạc nhìn phía kia áo bào đen tóc trắng thanh niên, đánh một cái tát kia người, chính là Mục Phong. Ngươi lại dám đánh ta? Cát Bình nhìn qua Mục Phong âm thanh kêu lên, trên miệng không đứt, đánh chính là ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, ngươi một cái ti tiện luyện đan đồng tử, lại dám đánh ta, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau giết hắn cho ta. Cát Bình đối bên người hai tên chi thứ thanh niên kinh thanh kêu lên, dừng tay, các ngươi ai dám làm càn. Hai người kia muốn động thủ, bất quá Cát Minh Tuyết ngăn tại Mục Phong trước người quát lạnh nói. Kia hai tên thanh niên hai mặt nhìn nhau, Cát Minh Tuyết là dòng chính đệ tử, bọn hắn là chi thứ, không dám đối Cát Minh Tuyết thế nào. Các ngươi sợ cái gì, giết một cái luyện đan đồng tử, ta gánh chịu nổi. Cát Bình âm thanh kêu lên, hai người kia trong con ngươi nghe vậy lãnh quang lóe lên, hét lớn một tiếng, đồng thời xông về Mục Phong. Minh Tuyết ngươi tránh ra, hai cái này rác rưởi, còn không làm gì được ta. Mục Phong kéo ra Cát Minh Tuyết, ngăn tại phía trước, nhìn qua vọt tới hai người, sắc mặt đạm mạc. Hai người này tán phát khí thế đến xem, tu vi cũng tại nguyên đan cảnh tiểu thiên vị tình trạng. Tiểu tử, đến Hoàng Tuyền địa phủ, nhưng chớ trách chúng ta. Một Cát gia thanh niên nhe răng cười, một trưởng ngưng tụ cuồng bạo cương nguyên, một đạo kim sắc chỉ riêng ấn đánh thẳng tới. Một tên khác cũng một quyền băng giết mà tới, cuồng bạo khí thế cuốn tới. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong song trưởng bên trong ngưng tụ hai đạo lôi ấn, lôi đình oanh minh, hai đạo lôi đình ấn ký ngưng tụ, gào thét oanh sát hướng về phía hai người. Bành, bành, hai đạo lôi ấn bạo tạc, cuồng bạo lôi đình trực tiếp đánh nát hai người công kích, đem hai người oanh kích đến thổ huyết mà bay mười mấy mét xa. Một chiêu bại lui hai người, Mục Phong khí tức thu vào, lạnh lẽo ánh mắt nhìn phía Cát Bình dọa đến lui lại hai bước. Thật mạnh, Cát Minh Tuyết đều kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, không nghĩ tới Mục Phong thực lực lợi hại như vậy. Chuyện gì xảy ra, lúc này một tiếng uy nghiêm quát lạnh truyền đến, trên đài kia áo trắng trung niên lăng không dậm chân mà đến, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập. Tam thúc, cái này luyện đan đồng tử muốn giết ta. Cát Bình bụng mặt, ngón tay Mục Phong trước một bước cáo trạng nói. Tam thúc, không phải như vậy, là nàng trước nhục ta trước đây. Cát Minh Tuyết cũng liền nói gấp, trung niên nam tử này tên Cát Chính Nam, cũng là Cát gia một nguyên tông cường giả, chính là lần này luyện đan bên trong so chủ trì. Cát Chính Nam nhíu mày, nhìn về phía hai người hôm nay là trong gia tộc so, hai người các ngươi ít cho ta quấy rối, đặc biệt là ngươi, Cát Bình, Minh Tuyết tính tình ta không biết sao, ngươi ít gây sự bưng. Hai người không dám nhiều lời, Cát Bình trong lòng không phẫn, nghe Cát Chính Nam chỉ ý, có chênh lệch chút ít hướng về phía Cát Minh Tuyết. Về phần ngươi, Cát Chính Nam nhìn phía Mục Phong, lạnh lùng nói ngươi không phải ta Cát gia đệ tử a. Tam thúc, hắn là ta mời luyện đan trợ thủ, cũng là bạn của ta. Cát Minh Tuyết vội vàng giải thích nói. Cát Chính Nam nghe vậy có chút thất vọng nhìn phía Cát Minh Tuyết, Cát Minh Tuyết sợ lửa, thoát ly chuyên môn địa hỏa luyện đan thất liền không cách nào luyện đan, dạng này người, vĩnh viễn không cách nào tại đan thuật bên trên có cao thâm thành tựu. Đã ngươi không phải chúng ta Cát gia người, hạn ngươi hôm nay bên trong rời đi ta Cát gia, không được tại ta Cát gia lâu dài lưu lại. Cát Chính Nam nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, cũng không có làm cái gì trừng phạt, xem như cho Cát Minh Tuyết mặt mũi, lại giao trách nhiệm hắn rời đi Cát gia, cũng coi là cho Cát Bình một cái công đạo. Bên trong sau kết thúc, vãn bối tự sẽ rời đi. Mục Phong ôm quyền thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói. Cát Bình oán độc nhìn qua Mục Phong, hiển nhiên đối kết quả này còn chưa không hài lòng. Tốt, hiện tại bên trong sau bắt đầu, tham gia bên trong sau thanh niên đệ tử lên đài khai lò luyện đan. Cát Chính Nam lúc này đối tất cả Cát gia thanh niên cất cao giọng nói, lập tức bắt đầu có Cát gia thanh niên đệ tử lên đài luyện đan. Cát Minh Tuyết, nhìn xem đi, ta sẽ để cho ngươi bị bại thương tích đầy mình. Cát Bình nhìn qua Cát Minh Tuyết âm lãnh đạo, lập tức hắn nhìn phía Mục Phong, trong mắt lộ ra sát cơ, bất quá không nói gì thêm, trực tiếp bước lên luyện đan đài. Đi thôi, ngươi có thể làm. Mục Phong nhìn qua Cát Minh Tuyết cười nói. Cát Minh Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó cũng bước lên luyện đan đài. Rộng lượng luyện đan trên đài, trên trăm tên Cát gia đệ tử đứng tại luyện đan trên đài, đồng thời từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một tôn dược đỉnh. Các loại nguyên hỏa từ bọn hắn trong lòng bàn tay dâng lên, cho dược đỉnh làm nóng. Lần này nhưng không có địa hỏa, Cát Minh Tuyết, ta nhìn ngươi làm sao luyện đan. Cát Bình nhìn qua Cát Minh Tuyết lộ ra một vòng cười lạnh, sau đó lòng bàn tay thiêu đốt xích hồng sắc nguyên hỏa, bàn tay dán tại dược đỉnh nội bộ bốc cháy lên nguyên hỏa. Thế nhưng là Cát Minh Tuyết đồng dạng không có chút nào tắc từ lòng bàn tay bốc cháy lên nguyên hỏa, dán tại dược đỉnh phía trên, không có chút nào e ngại. Thế nào, nàng không sợ nguyên hỏa? Cát Bình hơi kinh ngạc, Cát Minh Tuyết từ nhỏ bởi vì một trận hỏa hoạn, toàn thân bị bỏng, kém chút mất mạng, đối lửa có một loại bóng ma sợ hãi, sẽ không thiêu đốt nguyên hỏa, đây là Cát gia đều biết sự tình, cũng một mực là Cát gia dòng chính đệ tử bên trong một cái trò cười. Cát Minh Tuyết luyện đan thiên phú cũng không chênh lệch, khắc văn, dược lý, đều tinh thông, chỉ là khống hỏa một mực thành nàng không may. Bất quá Cát Bình sau đó khôi phục lại bình tĩnh, ngược lại lộ ra vẻ mong đợi, coi như có thể khống hỏa thì đã có sao, nàng đồng dạng không phải là đối thủ của nàng. Thêm nhiệt hoàn thành, phần lớn Cát gia đệ tử cũng bắt đầu bỏ thuốc tinh luyện dược liệu, luyện đan trên đài trăm lửa mà sinh. Mà ở giữa một anh tuấn bạch bào thanh niên, hắn trong dược đỉnh, thiêu đốt lại là một đoàn ngọn lửa màu xanh, cỗ này hỏa diễm cực kỳ cường đại, dược liệu tại kiện hàng phía dưới, nhanh chóng luyện hóa thành dịch. Luồng ngọn lửa màu xanh này, cũng không phải là nguyên hỏa, mà là một loại thiên địa kỳ hỏa, uy lực so nguyên hỏa rất nhiều. Thanh niên này tên Cát Ngụy, Cát gia đời này bên trong luyện đan thiên tài, hơn 20 tuổi, đã là tam giai trung phẩm đan sư. Cát Minh Tuyết, Cát Bình mấy người cũng tại không vội không hoảng hốt luyện hóa dược liệu, thời gian dần trôi qua, một cỗ đan hương lượn lờ tại trên trận, đã có người bắt đầu khắc đan văn nuôi đan. Bành, một tiếng đập lô âm thanh, chỉ gặp một thanh niên trong dược đỉnh bay ra một viên màu trắng đan dược, lượn lờ ba đạo minh văn, một đạo ẩn văn, rõ ràng là một viên tam giai hạ phẩm đan dược. Cát Chính Nam nhìn một cái thanh niên kia, linh thức quét qua, nói. Cát Đinh, tam giai hạ phẩm đan dược. Tên kia Cát Đinh nghe vậy lộ ra một vòng ý cười, Cát gia có thể luyện chế ra tam giai nguyên đan tuổi trẻ đệ tử cũng không nhiều, hắn rất có thể tiến vào trong gia tộc so 10 vị trí đầu. Bành, thế nhưng là lúc này lại một tiếng đập đỉnh xuất đan âm thanh. Cát Nhược, tam giai hạ phẩm đan dược. Cát Sinh, tam giai hạ phẩm đan dược. Không ngừng xuất đan tiếng vang, luyện chế ra tam giai hạ phẩm đan dược vậy mà nhiều không kể xiết. Rất nhanh vượt qua 10 vị trí đầu số lượng. Kia Cát Ngụy lúc này cũng vỗ đan lô dược đỉnh, một đạo hồng quang bắn ra, một viên màu đỏ đan dược rơi vào lòng bàn tay của hắn, mùi thuốc tràn ngập, đan bên trên có ba đạo minh văn, ba đạo ẩn văn, rõ ràng là một viên tam giai thượng phẩm đan dược. Cát Ngụy, tam giai thượng phẩm đan dược. Cát Chính Nam nhìn về phía Cát Ngụy, cười nói, trong con ngươi đều là sợ hãi thán phục. Những người khác là một tràng thốt lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 514, văn sư thi đấu. Mục Phong cũng có chút giật mình nhìn Cát Ngụy, vốn cho rằng ở độ tuổi này giai đoạn bên trong, mình có thể luyện ra tam giai thượng phẩm đan dược đã có thể tiếu ngạo cùng thế hệ. Không nghĩ tới Cát gia bên trong cũng có thanh niên đệ tử có thể luyện chế ra tam giai thượng phẩm đan dược. Xem ra đan sư thi đấu bên trên, hắn muốn đoạt được khôi thủ, nhưng không có dễ dàng như vậy. Bành, lại một tiếng đập lô âm thanh, Cát Bình đan lô bên trong cũng bắn ra một đạo quang mang, một khỏa màu vàng đan dược rơi vào trong lòng bàn tay, phía trên có ba đạo minh văn, hai đạo ẩn văn. Cát Bình, tam giai trung phẩm đan dược. Cát Chính Nam đối Cát Bình nhẹ gật đầu, nói. Gia chủ, lần này trong gia tộc người kế tục đều rất không tệ a, đặc biệt là Cát Ngụy, tiểu gia hỏa này vậy mà đều có thể luyện chế ra tam giai thượng phẩm nguyên đan, ta nhìn không được bao lâu, tộc ta bên trong tất nhiên lại nhiều một vị tứ giai linh đan sư. Một trưởng lão đối Cát Hồng cười nói. Cát Hồng nhẹ gật đầu, cũng có chút tán thưởng, nói. Lần này văn sư điện thi đấu thế nhưng là cùng thường ngày không giống, quan hệ đến văn sư thí luyện chi địa mở ra, ta Cát gia nhất định phải tranh thủ đến tiến vào danh ngạch. Lần trước văn sư thí luyện chi địa văn giới mở ra, Đông Phương gia đạt được một quyển ngũ giai trận văn đồ, ở gia tộc bày ra ngũ giai tinh vẫn luyện nguyên trận, từ đây Đông Phương gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, trở thành cường đại nhất nhất lưu thế lực một trong, lần này văn sư thí luyện chi địa, đối với chúng ta Cát gia mà nói, hoàn toàn chính xác cũng là một cái quật khởi thời cơ. Các trưởng lão khác gật đầu, lần này văn sư điện thanh niên thi đấu, tựa hồ ẩn giấu đi càng nhiều nội tình. Luyện đan trên đài, Cát Minh Tuyết còn tại khắc họa đan văn, Cát Bình nhìn phía Cát Minh Tuyết, khóe miệng có chút bốc lên, tựa hồ chuẩn bị một hồi xem kịch vui. Bành, lúc này, Cát Minh Tuyết ngọc thủ vỗ, một đạo kim sắc lưu quang phóng lên tận trời, một viên màu vàng đan dược rơi vào nàng trong lòng bàn tay, tán phát dị hương, lấn át chung quanh tất cả đan dược. Cát Chính Nam linh thức quét qua, kinh ngạc nói Cát Minh Tuyết, tam giai thượng phẩm đan dược. Cái gì? Lời vừa nói ra, ở đây một mảnh kinh ngạc thanh âm, rung động nhìn phía Cát Minh Tuyết. Cát Bình càng là không dám tin nhìn phía Cát Minh Tuyết, làm sao có thể, nàng vậy mà luyện chế được tam giai thượng phẩm đan dược, nàng ở nơi nào đạt được đan phương, không phải tấm kia bạo nguyên đan phương sao? Tam giai thượng phẩm, Cát gia tất cả trưởng lão ánh mắt cũng nhìn phía Cát Minh Tuyết, tràn đầy kinh ngạc. Cát Minh Tuyết đứng tại luyện đan trên đài, khuôn mặt nhỏ có chút hồng nhuận, bị rất nhiều người chú mục. Trước kia Cát Minh Tuyết tại Cát gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, luyện đan thiên phú mặc dù không kém, bất quá cũng không thể coi trọng, nguyên nhân cũng là bởi vì nàng sợ lửa bóng ma. Chỗ nào hưởng thụ qua loại này bị người ngưỡng mộ cảm giác. Cát Minh Tuyết nhìn phía Mục Phong, tràn đầy cảm kích. Tam thúc, nàng ăn gian, nàng chỗ nào có được tam giai thượng phẩm đan phương. Đan dược này ta hoài nghi là nàng sớm chuẩn bị tốt. Cát Bình đứng ra khẽ kêu đạo, không thể tin được Cát Minh Tuyết có thể luyện chế ra tam giai thượng phẩm đan. Buồn cười, Cát Bình, ta chỗ nào đến đan phương chẳng lẽ còn muốn sớm hướng ngươi chào hỏi một tiếng sao? Mọi người trước mắt bao người, ngươi làm các vị trưởng lão con mắt đều là mù loà sao, ta như thế nào ăn gian? Cát Minh Tuyết thay đổi uyển ước thái độ, giờ phút này cũng đối Cát Bình giận dữ mắng mỏ nói. Ngươi, Cát Bình nghe vậy sắc mặt một trận đỏ lên, không biết nên như thế nào phản bác. Cát Bình, ngươi cũng đang hoài nghi ánh mắt của ta sao? Có phải hay không vừa ra lò thành đan dược, ta sẽ nhìn không ra? Cát Chính Nam sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn phía Cát Bình có chút không vui nói. Tam thúc, ta không phải ý tứ này, ta, Cát Bình còn muốn giải thích, mà Cát Chính Nam hừ lạnh một tiếng, nói. Đừng muốn ở chỗ này vô lễ thủ nháo. Hiện tại bắt đầu công bố lần này bên trong so 10 vị trí đầu, Cát Ngụy, Cát Minh Tuyết, Cát Phương, Cát Bình. Cát Chính Nam công bố 10 vị trí đầu danh ngạch, Cát Minh Tuyết có chút kích động, cảm kích nhìn phía Mục Phong, lại phát hiện Mục Phong đã lặng yên rời đi hiện trường. Mục Phong, đa tạ ngươi. Mục Phong rời đi Cát gia, trợ giúp Cát Minh Tuyết mức này, cũng coi là trả đêm hôm đó người của đối phương tình. Đi tại trên đường cái, người đến người đi, phổ biến người tu luyện phá không mà đi, lộ ra náo nhiệt phồn hoa. Không biết Tử Dược cùng Tiểu Cuồng thế nào, Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, nhớ tới mình hai cái huynh đệ, bất quá bây giờ đắc tội Chu gia, hắn cũng không tốt lại về Nhâm gia đi vì Nhâm Vũ thêm phiền toái. Mà Mục Phong không biết, hắn tại Tinh Võ Bách Chiến chung quanh thành khu, đã có không nhỏ danh khí. Tu La Bách Chiến, giận chém Chu Khang, rất nhiều người đều đang suy đoán Tu La lai lịch, bất quá không có người nhìn thấy qua Tu La chân diện mục, cũng không biết tên thật của hắn, lai lịch của hắn, trở thành một điều bí ẩn. Còn có mấy ngày chính là thanh niên văn sư thi đấu, vẫn là đi trước văn sư điện báo danh đi, người cũng tốt kiến thức một chút cái này Chu Vũ Vương triều bên trong văn sư thiên tài. Hy Nguyệt nói, Mục Phong nghe vậy gật đầu, thân hình phóng lên tận trời, quan sát trong tay Mục Châu thành địa đồ, tìm tới văn điện chỗ phương hướng, thân thể phá không bay đi. Văn sư điện tọa lạc Mục Châu thành đông thành khu, bốn tòa nhà cao hơn ngàn trượng đại điện cao vút trong mây, sau đó là một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ. Văn sư điện, một cái bối cảnh sâu nhất không lường được thế lực, trăm ngàn năm qua, còn không có một cái kia thế lực, dám cùng văn sư điện công khai đối đầu qua, nghe nói văn sư điện phía sau, còn có một tôn làm cho cả Chu Vũ Vương triều cũng không dám đắc tội kinh khủng thế lực. Còn có 7 ngày chính là 4 năm một giới thanh niên đạo văn sư thi đấu, thời khắc này văn sư điện người đến người đi, rất nhiều thân người mặc văn sư bào, đều là từ bát phương tụ đến, chạy đến tham gia văn sư điện thi đấu thanh niên đạo văn sư, trong đó có các thế lực lớn bên trong bồi dưỡng văn sư thiên tài, cũng có Chu Vũ Vương triều các nơi chạy tới đạo văn sư, phi thường náo nhiệt. Đây chính là Mục Châu thành văn sư điện sao, thật sự là huy hoàng, ra ra, so với chúng ta Nam Linh quốc văn sư điện cường đại nhiều lắm. Trong đám người, một người mặc tử sắc váy áo, mặt trái xoan bên cạnh khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ, nhìn qua cái này nguy nga nghị lập văn sư điện sợ hãi thán phục nói, trong đôi mắt đẹp đều là rung động. Mà nàng bên cạnh, còn có một vị văn bào trung niên, cùng bốn tên thanh niên văn sư. Đây là tự nhiên, đây chính là Chu Vũ Vương triều văn sư tổng điện. Chúng ta Nam Linh quốc văn sư điện chỉ là một cái tiểu phân hội, không thể cùng so sánh. Tiêu Trấn cười nói, bên cạnh hắn không phải người khác, chính là Tiêu Tử Ngọc, cùng ba tên Nam Linh quốc văn sư điện bên trong, khí, phù, trận ba đạo ba tên thiên tài. Đáng nhắc tới chính là, Vương Việt vậy mà cũng ở trong đó. Lần này Tiêu Trấn mang mấy người kia đến đây, chính là tới tham gia văn sư điện thi đấu, để bọn hắn kiến thức một chút việc đời. Nghe nói sư huynh cũng tới Mục Châu Thành, không biết hắn trôi qua thế nào. Bất quá chắc hẳn lấy thiên phú của hắn, hiện tại có lẽ đã thành cái nào đó thế lực lớn bên trong đệ tử A. Tiêu Tử Ngọc lẩm bẩm nhớ tới Mục Phong, lấy Mục Phong thiên phú, ở nơi nào đều có thể nở rộ quang thải. Tiêu Trấn nghe vậy, cũng không khỏi phải nói, Mục Phong là hắn tại Nam Linh quốc Bắc Nguyên vực bên trong nhất nhìn chúng thiếu niên. Ngọc Nhi, các người trước tiên ở nơi này ở lại, ta đi trước một chuyến tổng điện báo đến. Tiêu Trấn nói, sau đó bước nhanh hướng một ngôi đại điện mà đi. Tiêu Tử Ngọc bọn người dừng bước ở chỗ này, sợ hãi than đánh giá chung quanh. À, thật sự là một đám nhà quê, chưa thấy qua việc đời. Mà lúc này, một đạo mang theo mỉa mai tiếng cười nhạo truyền đến, ánh mắt khinh miệt nhìn qua một mặt sợ hãi than Tiêu Tử Ngọc bọn người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 515, không phóng tầm mắt bên trong. Tiêu Tử Ngọc bọn người nghe vậy nhướng mày nhìn lại, chỉ gặp một đám không biết cái gì thế lực đạo văn sư chính khinh thường nhìn qua bọn hắn, nói chuyện là một đơn hai mắt, hai gò má hơi gầy thanh niên. Ngươi nói ai là nhà quê đâu? Tiêu Tử Ngọc không phẫn, nhìn qua thanh niên kia khẽ kêu đạo, Vương Việt mấy người cũng lộ ra vẻ tức giận. Ngạc nhiên, chưa thấy qua việc đời, tự nhiên là nói các ngươi, nhìn các ngươi nghề này đầu, khẳng định là cái nào đó địa phương nhỏ tới đạo văn sư a. Thanh niên kia thẳng thắn, cười lạnh nói, chúng ta thực sự là lần đầu tiên đến Mục Châu thành văn sư tổng điện, gặp chưa thấy qua việc đời mắc mớ gì tới ngươi, ngươi bất quá là sinh địa phương tốt một chút, có cái gì đáng giá kiêu ngạo, mắt chó coi thường người khác. Tiêu Tử Ngọc miệng cũng không lạc hậu, trực tiếp mỉa mai trở về. Tiểu nha đầu phiến tử, người mắng ai đây? Thanh niên kia nghe vậy sắc mặt giận dữ, trừng mắt Tiêu Tử Ngọc nói. Ai mắt chó coi thường người khác, ta mắng là ai, ta mắng là chó, ngươi là chó sao? Tiêu Tử Ngọc nhìn qua thanh niên cười nhạo nói, Vương Việt bọn người cười to lên, Tiêu Tử Ngọc mắng có thể nói là rượu. Mà thanh niên kia thì tức giận đến sắc mặt đỏ lên, bọn hắn là đến từ một cái nhị lưu thế lực bên trong một đám đạo văn sư. Ha ha, Đan Cao, ngươi bị người khác coi thường đâu. Ngươi nhưng đừng làm mất ba chúng ta hổ cửa mặt, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Không sai, ngươi bị mắng không sao, đừng để chúng ta cũng đi theo ngươi hổ thẹn. Thanh niên này bên người đồng bạn cũng chỉ sợ thiên hạ bất loạn, châm ngòi cười nói. Cái này gọi Đan Cao thanh niên nghe vậy, nhìn phía Tiêu Tử Ngọc đám người trong ánh mắt quả nhiên là mang theo lạnh lẽo sát cơ. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi sẽ vì ngươi mới vừa nói ra trả giá đắt. Đan Cao ánh mắt lạnh lẽo đạo, bước ra một bước, một cỗ nguyên đan cảnh khí thế hướng Tiêu Tử Ngọc bọn người nghiền ép mà tới. Tiêu Tử Ngọc bốn người hơi biến sắc mặt, thân thể không ngừng lui lại, kinh sợ nhìn qua Đan Cao. Cái này Đan Cao bản thân cũng là nguyên đan cảnh nhất trọng thiên người tu luyện, mà bốn người này bất quá đều mới ngưng cương cảnh, tu vi cao nhất Tiêu Tử Ngọc cũng bất quá mới ngưng cương cảnh cửu trọng viên mãn. Hắc hắc, nhìn dung mạo ngươi không tệ, chờ một lúc phế bỏ ngươi tu vi, đưa ngươi bán được Hồng Lâu bên trong, bị ngàn người lăng nhục. Đan Cao cười lạnh, thân thể mãnh liệt bắn mà đến, một tay hướng Tiêu Tử Ngọc nhô ra, trong lòng bàn tay bộc phát cường đại cương nguyên lực, ngưng hóa một bàn tay lớn màu vàng óng hướng Tiêu Tử Ngọc chộp tới. Tiêu Tử Ngọc khẽ kêu, trong tay kết ấn, một đạo lục sắc trường ấn gào thét hướng đối phương chộp tới đại thủ đập tới. Ầm ầm, một tiếng bạo liệt âm thanh, trường ấn trực tiếp bị bàn tay lớn màu vàng óng vỗ mà nát, khí lãng quét sạch, Tiêu Tử Ngọc công kích không thể ngăn cản thanh niên này mảy may. Tử Ngọc, những người khác biến sắc, một thanh niên trong tay lắc một cái, ba đạo phù quang bắn về phía Đan Cao, hóa thành ba con kim kiếm giận đâm về Đan Cao. Điêu trùng tiểu kỹ, Đan Cao khinh thường, thân hình không thay đổi, một quyền trực tiếp oanh ra, đem phù kiếm oanh bạo, hô hấp ở giữa vò tới Tiêu Tử Ngọc trước người, bắt lại Tiêu Tử Ngọc cổ. Thả ta ra, Tiêu Tử Ngọc sắc mặt đỏ lên, bị một tay Đan Cao nhấc lên. Đan Cao nhe răng cười nhìn qua Tiêu Tử Ngọc, bàn tay tại xinh đẹp trên gương mặt khẽ vuốt. Thật sự là trơn mềm a. Đan Cao nhe răng cười, nhéo nhéo Tiêu Tử Ngọc khuôn mặt nhỏ. Hỗn đản, buông ra Tử Ngọc sư muội, chúng ta thế nhưng là văn sư điện người. Những người khác tu vi không đủ, không dám lên trước tự mình chuốc lấy cực khổ, chỉ dám gầm thét uy hiếp. Văn sư điện, ha ha, liền các ngươi cái này đức hạnh, cũng giống là văn sư điện người. Đan Cao cười lạnh, không tin. Đan Cao, cô nàng này cho ta, ta cho ngươi một trương tam giai hạ phẩm đan phương. Lúc này đồng bạn của hắn bên trong, có một hơi mập thanh niên, nhìn qua Tiêu Tử Ngọc xinh đẹp linh lung thân thể mềm mại lửa nóng nói, lộ ra vẻ dâm tà. Đan Cao cười tà, nói, có thể, bất quá ta trước phải đến, ngươi sau đó. Ha ha, thành giao. Mập mạp thanh niên không thèm để ý chút nào, cười nói. Tiêu Tử Ngọc mặc dù không trải qua nhân sự, bất quá cũng biết bọn gia hỏa này đang suy nghĩ gì, sắc mặt hoảng sợ hoảng loạn lên. Thả ra ngươi tay bẩn, có lẽ các ngươi còn có sống sót cơ hội. Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, một người mặc áo bào màu trắng, đầu đầy tơ bạc thiếu niên chậm rãi mà đến, con mắt màu đỏ ngòm nhìn qua Đan Cao lạnh lẽo nói. Đan Cao bọn người nhìn lại, nhíu mày, mà Tiêu Tử Ngọc vừa nhìn thấy mặt, trong mắt đẹp tách ra kinh hỉ thần sắc. Là hắn, Vương Việt vừa nhìn thấy mặt, sắc mặt cũng có một chút phức tạp, ngày xưa An Nam trong thành, thiếu niên hồn lực thiên phú tuyệt luân, để hắn lớn mất mặt mũi. Tiểu tử, ngươi là ai? Muốn làm ra mặt anh hùng sao? Đan Cao nhìn qua Tuyết Phát thiếu niên, lạnh lùng hỏi. Ta, để ngươi buông nàng ra. Mục Phong con mắt màu đỏ ngòm băng lãnh nhìn chằm chằm Đan Cao, tách ra một cỗ băng lãnh sát cơ. Hắn trong con ngươi tựa hồ ngưng tụ lại một đạo u quang vòng xoáy, đem Đan Cao tâm thần đều hấp dẫn vào trong đó. Chỉ cảm thấy đại não trong nháy mắt trống rỗng, tâm thần thất thủ. Bạch, mà lúc này, Mục Phong động, dưới chân bộc phát hỏa liên bộ, thân thể trong nháy mắt trùng sát đến đan cao trước người, bàn tay ngưng tụ lôi cương dựng thẳng trường thành kiếm, phát ra sắc bén kiếm ý một trường đánh xuống. Phốc phốc, a, à, đan cao rú thảm, kịch liệt đau nhức để hắn bừng tỉnh, cầm tiêu tử ngọc cánh tay trực tiếp bị Mục Phong một trường chém đứt, máu tươi phun tung tóe. Mục Phong ôm chặt lấy tiêu tử ngọc lui ra phía sau, tiêu tử ngọc nhìn qua cao mình một đầu tuyết phát thiếu niên hình dáng, đôi mắt đẹp có chút hồng nhuận. Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Mục Phong buông ra tiêu tử ngọc hỏi. Sư huynh, ta rất nhớ ngươi. Tiêu tử ngọc ôm lấy Mục Phong eo, nhẹ giọng trìu khấp nói, ngươi đi không từ giã, tin tức cũng không có lưu lại, thật sự là nhẫn tâm. Khương mềm thân thể mềm mại vào lòng, Mục Phong thầm cười khổ, thở dài nói không có cách, ta đắc tội không ít người, cũng không muốn cho Tiêu Trấn lão sư bọn hắn thêm cái gì phiền phức. Mục Phong, đã lâu không gặp, lúc này Vương Việt cũng tới lên tiếng chào, ánh mắt có chút phức tạp. Mục Phong tại Nam Linh lúc địa vị, liền đã không phải hắn có thể sánh được, những năm này hắn mặc dù cũng tại khắc khổ cố gắng tu hành đạo văn, trở thành tam giai văn sư, bất quá so với Mục Phong, hắn còn kém xa lắc. Đã lâu không gặp, Mục Phong khẽ gật đầu, trước kia mặc dù có chút xung đột, bất quá vậy cũng là 2 năm trước chuyện. Tiểu tử, ngươi là ai? Đan Cao ôm tay cụt, cắn răng nhìn qua Mục Phong gầm nhẹ nói, ánh mắt dữ tợn, Đan Cao đồng bạn cũng tụ tới, bất thiện nhìn phía Mục Phong. Ngọc Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mục Phong buông ra tiêu tử ngọc, nhíu mày hỏi. Hắn xem thường chúng ta Bắc Nguyên vực văn sư điện, mở miệng cùng nhau nhục, còn muốn động tay động chân với ta, nếu không phải ngươi đã đến, hai người này còn muốn phi lễ ta. Tiêu tử ngọc nhìn qua đám người này phẫn nộ nói. Mục Phong nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, nhìn qua Đan Cao, lộ ra một sợi sát cơ. Đan Cao bị Mục Phong ánh mắt dọa đến lui lại 2 bước. Tiểu tử, ngươi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Đan Cao đồng bạn giờ phút này cũng vây quanh, lạnh giọng nói. Mục Phong nghe vậy cười, thân thể đột nhiên bạo sát mà ra, lôi đình quang mang chớp động, một tiếng ầm vang vò tới Đan Cao trước người, một trường hội tụ lôi cương chụp giết mà xuống. Bành, một trường này trực tiếp đập giết tại Đan Cao đầu lâu, Đan Cao bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, óc bắn tung tóe, trực tiếp bị đánh giết. Các ngươi không đáng ta để ở trong mắt, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 516, nhất bộ thành trận. Đan Cao thi thể bịch một tiếng đến trên mặt đất, toàn thân run rẩy mấy lần, triệt để không có sinh cơ. Đan Cao các đồng bạn đều là sững sờ, sau đó giận dữ, không nghĩ tới, Mục Phong vậy mà như thế bá đạo, trực tiếp giết người. Mà một màn này, cũng hấp dẫn chung quanh rất nhiều văn sư chú ý. Tiểu tử, ngươi dám giết người. Đan Cao đồng bạn nổi giận, mặc dù bọn hắn không phải quan hệ thế nào đặc biệt tốt, bất quá tốt xấu đều là cùng một cái thế lực người. Các ngươi muốn vì hắn báo thù, tùy thời hoan nghênh. Mục Phong sát phạt quả đoán, lạnh lùng nói, hỗn đản, giết hắn. Một văn sư giận dữ, trực tiếp quát, bạch, bạch, bạch, kia Đan Cao 5 tên đồng bạn, đồng thời thân hình bạo động, hướng Mục Phong đánh tới, không có người nào, là nguyên đan cảnh phía dưới tu vi. Sư huynh cẩn thận, tiêu tử ngọc lo lắng kêu lên, Mục Phong nhìn qua 5 người đồng thời đánh tới, sắc mặt không sợ, một văn sư cầm trong tay một thanh trường kiếm, phát ra lạnh lẽo kiếm mang, kiếm thức mà động, 3 đạo kim sắc kiếm mang gào thét chém về phía Mục Phong. Còn có một người song trường phun trào hỏa diễm, ngưng tụ thành một đầu hỏa long gào thét đánh tới, 5 người công sát mà tới. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, bên ngoài thân lôi cương hộ thể, song trường giao hội lôi đình, ngưng tụ thành 2 đạo lôi ấn, lượn lờ 4 đạo lôi quang. 2 đạo lôi ấn chụp giết mà ra, ầm ầm thẳng hướng 2 người, trực tiếp làm vỡ nát kiếm mang cùng hỏa long, cuồng bạo lôi đình băng đánh vào trên thân 2 người. Phốc phốc, 2 người này máu tươi cuồng thổ, bị lôi đình đánh bay quẳng xuống đất. Giết, còn có một người cầm đao phá không chạm đến, màu lam đao mang xé rách trường không chém xuống, Mục Phong bước ra một bước, một quyền đánh nát đao mang, 6 tượng chi lực dung hợp quyền kình, đánh nát đối phương hộ thể, đem người kia lồng ngực oanh phá lõm, thân thể bay ra 10 mấy mét xa. Chết đi, còn có 2 người một trái một phải, trường kiếm ám sát hướng về phía Mục Phong, kiếm thức cuồng bạo, ngưng tụ cường đại cương nguyên, Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, 2 kiếm giao thoa đâm tới, Mục Phong 2 tay như điện nhô ra, huyết phải hiển hiện, trực tiếp bắt lấy 2 người trường kiếm. 2 người này sắc mặt đại biến, muốn co rúm trường kiếm cắt xuống Mục Phong bàn tay, lại là phát hiện không thể co rúm mảy may. Mục Phong bên ngoài thân lôi cương trong nháy mắt ngưng tụ 2 đạo văn kiếm, gào thét 2 tiếng hóa thành kiếm mang bổ vào trên thân 2 người, 2 người rú thảm, bị đánh bay ngã sấp xuống trên mặt đất, máu tươi tuôn ra. Thực lực thật là mạnh, chung quanh những người khác gặp Mục Phong mấy cái gào thét đánh bại 5 tên nguyên đan cường giả, trong đôi mắt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. 5 người này đều là nguyên đan cảnh nhất nhị trọng tu vi, Mục Phong đánh bại mặt hàng này, không nên quá nhẹ nhõm. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới hôm nay nguyên đan cảnh cường giả trong tay hắn, cũng không chịu được như thế một kích. Vương Việt trấn kinh tự nói, ngày xưa còn hành hung qua hắn thiếu niên, bây giờ thực lực càng là hắn không thể cùng mà so sánh với, đơn giản chính là cách nhau một trời một vực. A, à, năm người này nằm trên mặt đất rú thảm, đôi mắt đều chấn kinh nhìn phía Mục Phong thực lực quá mạnh, nếu là muốn đối với hắn sinh sát ý, chỉ sợ năm người này giống như đan cao, đồng dạng chỉ còn lại có thi thể. Một đám gà đất chó sành, sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, các người có cái gì xem thường người khác tư cách. Mục Phong nhìn qua năm người lạnh lùng nói đến, hắn cũng là Bắc Nguyên vực văn sư điện đạo văn sư, không nói cùng Tiêu Tử Ngọc quan hệ, cũng đều vì Bắc Nguyên vực văn sư xuất đầu. Tiểu tử, mọi người cùng là đạo văn sư, người võ đạo thực lực là mạnh hơn chúng ta, có bản lĩnh, chúng ta tại thanh niên văn sư thi đấu thời điểm, đạo văn phân cái cao thấp. Một người giãy giụa đứng dậy, tức giận nói, người tới nơi này, đều là đến báo danh đạo văn sư, cho nên bọn hắn cũng cho rằng Mục Phong đồng dạng là một đạo văn sư. Đạo văn phân cái cao thấp, Mục Phong nghe vậy cười, chỉ gặp hắn bước ra một bước, cương nguyên lực tràn vào hư không, phân hóa thành tuyến, hô hấp ở giữa tạo dựng thành một phương kiếm trận, từng đạo kim sắc kiếm mang ngưng hiện, bao phủ năm người. Phương viên mấy chục mét bên trong, bị Mục Phong kiếm trận kiếm khí bao phủ. Đây là tam giai hạ phẩm kiếm trận, nhất bộ thành trận. Năm người bao phủ tại trong kiếm trận, cảm thụ được cái này tùy thời có thể đem bọn hắn xé rách thành mảnh vỡ kiếm trận, trong con ngươi lộ ra thật sâu kiêng kỵ cùng hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mục Phong. Đạo văn, các ngươi càng không có nói chuyện tư cách. Thiếu niên chân đạp kiếm trận, đứng chắp tay, nhất bộ thành trận, thật mạnh đạo văn tu vi. Không chỉ mấy người kia, chung quanh cái khác đạo văn sư, cũng khiếp sợ nhìn phía Mục Phong, chấn kinh trận đạo tu vi. Ha ha ha ha, tốt một cái nhất bộ thành trận, xem ta. Mà lúc này, một tiếng cười sang sảng ra, một thân ảnh phá không mà tới. Thanh niên này một thân đạo văn bào, tóc không bị trói buộc tán loạn, chỉ gặp hắn bên ngoài thân tản ra một cỗ hỏa diễm cương nguyên, nguyên lực thành tia tạo dựng trận pháp, một đầu dài 10 mét hỏa diễm giao long gào thét ngưng tụ mà ra. Giống, giao long gào thét, vậy mà oanh sát hướng về phía trong kiếm trận Mục Phong. Là văn sư điện trận đạo thiên tài Phương Ngộ. Phương Ngộ vậy mà xuất hiện ở nơi này. Phương Ngộ, 18 tuổi liền trở thành tam giai trận pháp sư, chấn kinh văn sư điện, bây giờ qua tuổi 20 bọn hắn, không biết trận đạo tu vi đạt đến cái tình trạng gì, chỉ sợ đã có thể tạo dựng tam giai thượng phẩm trận pháp A. Thanh niên này tựa hồ rất nổi danh, vừa xuất hiện, rất nhiều người liền gọi ra thanh niên này danh tự. Đến hay lắm, Mục Phong ánh mắt sáng rõ, một bước mà đạp, kiếm khí mọc lan tràn. Phong, Phong, Phong, từng đạo kiếm mang kêu khẽ, gào thét đánh về phía hỏa diễm trận rồng, kiếm khí hội tụ thành vì tấm lụa, nguyên đan tứ trọng phía dưới cao thủ ngạnh bính một kích này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, kiếm khí xung kích hướng về phía gào thét hỏa long, trong hư không uy thế cuồn cuộn, phù quang thoáng hiện, một cỗ năng lượng sóng xung kích tan ra bốn phía, hóa thành khí lãng tán loạn. Kia khiêu khích Mục Phong năm người, trực tiếp bị khí lãng xông bay, rung động nhìn phía Mục Phong cùng Phương Ngộ. Lại nhìn một kích này, Phương Ngộ cười to, chung quanh trận văn điên cuồng xen lẫn, ba đầu hỏa diễm giao long ngưng hiện, ba rồng gào thét đánh tới, uy thế cuồn cuộn. Ba trận điệp ra, một kích này uy lực, chỉ sợ có thể giết nguyên đan ngũ trọng người tu luyện. Mục Phong ánh mắt nở rộ thần quang, chỉ gặp hắn chung quanh trận văn đồng dạng là điên cuồng xen lẫn mà ra, ngưng tụ trên trăm đạo lôi cương văn kiếm, kiếm mang khí phách hiên ngang, trực tiếp oanh kích vỡ vụn ba đầu giao long, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hai cỗ trận pháp lực phản vệ đẩy lui hai người. Hai người cách không mà đứng, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong, đều có một tia chấn kinh. Mục Phong cũng là lần thứ nhất, tại cùng thế hệ bên trong gặp phải trận đạo tu vi không kém mình người, trước kia có lẽ thật sự là hắn hoàn cảnh quá mức cực hạn. Tốt tu vi, ngươi là nơi nào đạo văn sư? Phương Mộ tán liễu nhất thanh, hỏi. Bắc Nguyên vực, Nam Linh văn sư điện Mục Phong. Mục Phong nhìn qua Phương Mộ đạm mạc nói. Bắc Nguyên vực đạo văn sư, ta gọi Phương Mộ, đến từ Mục Châu thành văn sư điện trận văn sư. Phương Mộ đối Mục Phong nhẹ gật đầu, xem như công nhận Mục Phong thực lực. Vậy mà có thể cùng Phương Mộ liều đến lực lượng ngang nhau, tiểu tử này trận văn tu vi, chí ít cũng tại tam giai trung phẩm. Bắc Nguyên vực, đây không phải là một cái xa xôi chi vực sao, còn có cường đại như thế thanh niên văn sư. Mọi người chung quanh cũng là kinh thanh nghị luật, mà Phương Mộ mong mỏi một chút Mục Phong, cười nói ngươi cũng hẳn là tới tham gia thanh niên văn sư thi đấu A, đến lúc đó, người ta lại đến toàn lực thống khoái một trận chiến. Phương Mộ cười to nói xong, thân thể hướng nguy nga đại điện phá không bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 517, nguy hiểm thi đấu. Mục Phong nhìn qua Phương Ngộ Phá không bay đi, mặc dù đối phương không hiểu thấu cùng mình chiến một trận, bất quá hắn đối cái này Phương Ngộ cũng không ác cảm. Chắc hẳn Phương Ngộ là thấy mình đạo văn tu vi, mà nhịn không được ngứa nghề muốn so tài một hai đi. Sư huynh, người thật lợi hại, Tiêu Tử Ngọc vây tới, cười nói. Mục Phong bấm tay vuốt một cái Tiêu Tử Ngọc mũi, cười nói Ngọc Nhi, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây, đúng, Tiêu sư bọn hắn đâu. Chúng ta là tới tham gia thanh niên văn sư thi đấu, Gia Gia vừa rồi đi văn sư điện tổng bộ đưa tin, để chúng ta ở chỗ này chờ hắn, kết quả cùng đám kia buồn nôn ra hỏa lên xung đột. Tiêu Tử Ngọc nhìn phía năm người kia chán ghét nói, năm người kia giờ phút này kiêng kỵ nhìn qua Mục Phong, không còn dám nói nhiều một câu, xám xịt rời đi. Mục Phong nhẹ gật đầu, hắn đi hướng kia đan cao trước thi thể, cởi xuống trên ngón tay của hắn càn khôn giới chỉ, lòng bàn tay một đoàn nguyên hỏa nhiệt độ phá vỡ phát đến cực hạn, đem thi thể thiêu đốt thành tro. Cái này giết người hủy thi động tác nước chảy mây trôi, để chung quanh người trở nên lạnh lẽo, gia hỏa này xem ra làm không ít loại chuyện này a. Siêu, lúc này một thân ảnh bay tới, chính là Tiêu Chấn, Tiêu Chấn thấy một lần Mục Phong, cũng lộ ra một tia kinh ngạc, cười nói tiểu tử thúi, đã lâu không gặp. Tiêu sư, Mục Phong đối Tiêu Chấn cung kính đi một cái vãn bối chi lễ, Tiêu Chấn trước kia cũng không ít chỉ điểm Mục Phong đan thuật tu hành. Nghe nói người đến Mục Châu Thành, hôm nay nhìn thấy, chắc hẳn ngươi cũng là tới tham gia thanh niên văn sư thi đấu a. Tiêu Chấn cười hỏi, không sai, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải sư muội cùng tiêu sư. Ha ha, vậy thì tốt, tiểu tử ngươi đạo văn tu vi, tham gia văn sư thi đấu, tất nhiên có thể lấy được không tệ thành tích, hảo hảo cho chúng ta Nam Linh văn sư điện làm vẻ vang. Tiêu Chấn cười to nói, Mục Phong mặc dù không tính là văn sư điện đệ tử, thế nhưng là hắn cũng là Nam Linh văn sư điện bên trong văn sư, như hắn tại thi đấu bên trên có thể lấy được thành tích tốt, đối Nam Linh văn sư điện mà nói, cũng là mặt mũi sáng sủa sự tình. Gia Gia, vừa rồi mấy tên nghĩ khi dễ chúng ta, may mắn mà có sư huynh đuổi tới đâu. Tiêu Tử Ngọc cười nói, nơi này khác biệt Nam Linh, nước quá sâu, các ngươi cũng đừng loạn gây tai họa. Tiêu Chấn gõ một kích Tiêu Tử Ngọc cái chán răn dậy nói, không có, là bọn hắn ở không đi gây sự rồi. Tiêu Tử Ngọc ôm Tiêu Chấn cánh tay nũng nịu, tốt, Mục Phong, chúng ta cùng nhau đi văn sư điện đi, ta mang các ngươi đi báo danh, đúng, thân ngươi tu phù đan trận ba đạo, ngươi muốn tham gia nhất mạch kia thi đấu. Tiêu Chấn hỏi, có chút chờ mong, hắn là hy vọng Mục Phong tham gia đan thuật thi đấu. Thanh niên đạo văn sư thi đấu, hết thảy có 4 trận thi đấu, theo thứ tự là đan thuật, phù đạo, trận pháp, khí sư. Sư huynh, tham gia đan thuật đi, bằng ngươi đan thuật nhất định có thể giết vào 10 vị trí đầu. Tiêu Tử Ngọc ôm Mục Phong cánh tay chờ mong hỏi, nàng hy vọng Mục Phong có thể cùng nàng cùng một chỗ tham gia đan thuật thi đấu. Ừm, tiêu sư, không thể toàn bộ đều báo danh tham gia sao? Mục Phong có chút do dự, sau đó hỏi, Tiêu Chấn sững sờ, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, nói. Tự nhiên có thể, bất quá người tinh lực đều có hạn, người báo danh tham gia mấy loại, sẽ ảnh hưởng người phát huy. Không sao, chắc hẳn cái này văn sư 4 mạch thi đấu, hẳn không phải là đồng thời tiến hành a. Mục Phong cười hỏi, những năm qua thi đấu, đều là trước từ đan đạo bắt đầu, kết thúc về sau là phù sư thi đấu, sau đó là trận sư thi đấu, cuối cùng là khí sư thi đấu. Tiêu Chấn gật đầu nói, vậy là được rồi. Mục Phong nghe vậy cười khơi gợi lên một vòng đường cong, đã tới, không lên tiếng thì thôi, một minh khi kinh phá cửu tiêu. Đi thôi, chúng ta đi trước đan sư đại điện báo danh. Tiêu Chấn mang theo mấy người, hướng văn sư 4 trong điện, kia cao vút trong mây đan sư đại điện bước đi. Không bao lâu, tới đan sư đại điện, đạp vào trăm giai ngọc thạch bậc thang, tiến vào trong điện. Chỉ gặp trong điện, sắp xếp lên vài hàng hàng dài, không hạ mấy trăm người ngay tại báo danh tham gia mấy ngày sau thi đấu. Đây là đan sư thi đấu chỗ ghi danh, Mục Phong cùng Tiêu Tử Ngọc đều đi xếp hàng báo danh. Đẩy hồi lâu, cuối cùng đã tới hai người, Mục Phong ghi danh chữ, tuổi tác, sở thuộc địa vực văn sư điện các loại tin tức, cầm một cái có khắc 782 hào chữ bảng hiệu. Tiêu Tử Ngọc cầm một cái 783 hào chữ bảng hiệu, lúc này tham gia thi đấu tư cách lệnh bài. Từ tấm bảng này bên trên số thứ tự Mục Phong liền có thể nhìn ra, tại hắn phía trước, không còn có hơn 700 tên đối thủ cạnh tranh. Tại đan sư đại điện ghi danh, Mục Phong lại đi phù sư đại điện, trận sư đại điện, khí sư đại điện ghi danh, hắn vậy mà nghĩ 4 mạch đều muốn tham gia. Ghi danh về sau, Tiêu Chấn mang theo Mục Phong mấy người rời đi văn sư điện, đi ra phía ngoài một nhà tử lâu, mấy người cùng nhau ăn đồ vật. Thịt rượu tốt nhất, Mục Phong cùng Tiêu Chấn cùng uống một chén, Tiêu Tử Ngọc hỏi ra ra, cái này thi đấu, đến cùng là thế nào cái so pháp a? Chính là so với ai khác luyện đan lợi hại, ai vẽ phù cường đại sao? Mục Phong cũng nghiêng tai lắng nghe, muốn biết làm sao cái so pháp. Cũng không phải, thanh niên này văn sư thi đấu, nhưng không có các ngươi tưởng tượng được đơn giản như vậy, nói không chừng, còn có nguy hiểm tính mạng. Đạo văn, vốn là võ đạo trọng yếu tạo thành bộ phận. Tiêu Trấn đặt chén rượu xuống, lắc đầu nói, a, cái này thi đấu làm sao còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Tử Ngọc sững sờ, kinh ngạc hỏi, hơi nghi hoặc một chút. Nàng là đan sư, còn không có gặp qua so đấu đan thuật có thể đem người so chết. Ha ha, đây chính là tư tưởng của ngươi cùng tầm mắt quá cực hạn, vừa vặn, ta cũng tốt tốt cho các ngươi mấy tiểu tử kia nói một chút cái này văn sư thi đấu, ta cũng không hy vọng các ngươi ở trong đó mất mạng. Tiêu Trấn cười nói, kia đạo văn sư thi đấu, hiển nhiên không có Mục Phong bọn người tưởng tượng được đơn giản như vậy. Nói một cách khác, liền lấy chúng ta đan sư mà nói, đan sư bao gồm luyện dược, khống hỏa, dược lý, khắc văn các loại kỹ nghệ, sẽ nhằm vào những kỹ nghệ này có khảo hạch, mà những này khảo hạch, có khả năng sẽ gây nên người vào chỗ chết, cho nên, khi các ngươi một loại khảo hạch khó mà quá khứ thời điểm, tuyệt đối không nên cậy mạnh, quả quyết từ bỏ, mình an toàn làm chủ. Mà phù sư, trận sư, khí sư thi đấu cũng là như thế, đánh cái so sánh, trận sư khảo hạch người, nếu như đem một đám người ném vào một nửa khải sát trận bên trong, để phá trận mà ra, nếu như phạm sai lầm, liền có khả năng bị sát trận công kích giết chết. Tiêu Trấn chậm rãi giải thích nói, Mục Phong mấy người nghe vậy thoải mái, Vương Việt cảm thán nói xem ra, cái này thi đấu không phải chúng ta tưởng tượng như vậy cực hạn cùng đơn giản, xem ra cần cẩn thận một chút, đừng ném mệnh cũng không có lời. Mấy người khác rất tán thành. Bọn hắn tới tham gia đạo văn sư thi đấu, phần lớn là vì mở mang hiểu biết, bọn hắn cũng không có Mục Phong như thế tự tin, chạy khôi thủ ban thưởng mà đi. Vì mở mang hiểu biết, bỏ mệnh, cũng không có lời. Trên thực tế, thanh niên văn sư thi đấu tử vong suất cũng không thấp, cho nên các ngươi chịu không được thời điểm, quả quyết từ bỏ. Tiêu Trấn lại bồi thêm một câu, Mục Phong con ngươi nhắm lại, không có ý sợ gì, võ đạo núi thây biển máu hắn còn không sợ, sẽ sợ cái này thi đấu bên trong nguy hiểm. Không có trực diện sinh tử cường giả tâm, hắn leo lên cái gì võ đạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 518, các thế lực lớn. Trong khách sạn thuê phòng ở giữa, Mục Phong mấy người cũng ngay tại trong khách sạn này tu hơi thở, chờ đợi kia văn sư thi đấu bắt đầu. Mà Mục Phong cũng trong phòng, tu hành đan phù trận khí bốn đạo. Thiếu niên khoanh chân ngồi ở trong phòng đã dùng linh thạch bày ra một đạo tam giai phòng ngự trận pháp, phòng ngừa khác quấy rầy. Từng sợi nguyên lực tại linh hồn lực khống chế phía dưới, trong phòng xen lẫn thành đạo nói trận văn. Trận văn trong phòng biên chế, thời gian dần trôi qua, một đầu từ trận văn đan dệt mà thành màu trắng mãnh hổ xuất hiện ở trong phòng. Giống, bạch hổ rít lên một tiếng, thanh âm trong phòng quanh quẩn, tựa như một đầu vật sống, một cỗ kiếm khí tràn ngập gian phòng, bàn ghế đang gầm thét kiếm khí phía dưới bị xoắn thành vỡ nát vỡ tan, hóa thành bột mịn. Tứ tượng kiếm trận, bạch hổ. Mục Phong khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Trận văn tiếp tục tạo dựng, một cái xích hồng sắc, thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ dị cầm cũng bị ngưng tụ mà ra. Cái này dị cầm, rõ ràng là trong truyền thuyết tứ phương thần thú một trong Nam Minh Chu Tước bộ dáng. Hắn tu luyện thành đạo này trận pháp tên tứ tượng kiếm trận, ngưng tụ bạch hổ, thanh long, chu tước, huyền vũ bốn đạo kiếm thú. Tứ tượng cùng ngưng mà ra, trận pháp này uy lực có thể so với tứ giai linh trận, có thể chiến linh hải nguyên tông cường giả. Bất quá, hiện tại Mục Phong đạo văn tu luyện, tối đa cũng liền ngưng tụ ra bạch hổ cùng chu tước hai đầu kiếm thú, uy lực này cũng đã có thể so với nguyên đan cảnh đại thiên vị cường giả. Bằng vào cái này tứ tượng kiếm trận, ứng đối trận đạo thi đấu, hẳn là không có vấn đề gì a. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn tán đi kiếm trận, lấy ra dược đỉnh, dược liệu, bắt đầu luyện chế lên đan dược. Thời gian như là thời gian qua nhanh, trong núi không giáp, tu luyện tuế nguyệt trưởng, đảo mắt, 6 ngày thời gian trôi qua. Đông đông đông đông, mà một ngày này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, ngay tại tu văn Mục Phong bị bừng tỉnh. Sư huynh, mau ra đây, hôm nay chính là đạo văn sư tỷ thí. Ngoài cửa truyền đến Tiêu Tử Ngọc duyên dáng gọi to âm thanh, Mục Phong đứng người lên, mở cửa phòng ra. Một thân màu tím nhạt váy áo xinh đẹp thiếu nữ đang đứng ở ngoài cửa. Hôm nay Tiêu Tử Ngọc vẽ lên đạm trang, lông mày dài nhỏ, lông mi cong vểnh lên, một thân màu tím nhạt váy áo kiện hàng linh lung thân thể mềm mại, thật sự là xinh đẹp. Ngọc Nhi, nhanh như vậy liền đến thi đấu thời gian sao? Đúng nha, người nha, buồn bực tại gian phòng 6 ngày, người ta muốn tìm ngươi dạo phố lại sợ quấy rầy ngươi, ra ra gọi chúng ta đi văn sư điện nữa nha. Tiêu Tử Ngọc có chút nhếch lên miệng nhỏ nói, lập tức đôi mắt cười thành cong cong nguyệt nha, rất tự nhiên tới ôm lấy Mục Phong cánh tay. Đi thôi, hai người sóng vai mà đi, Mục Phong một cỗ cương nguyên lực kiện hàng Tiêu Tử Ngọc, mang theo Tiêu Tử Ngọc bay thẳng hướng về phía văn sư điện. Ngày hôm nay văn sư điện có thể nói là náo nhiệt vô cùng, từng đạo lưu quang, thân ảnh phá không mà đi, bay về phía Văn Sư Điện, trong đó không thiếu rất nhiều cường giả nhân vật. Văn Sư Điện thanh niên văn sư thi đấu, cái này tại toàn bộ Chu Vũ Vương Triều, đều là một trận không nhỏ thịnh thế, lần thụ Chu Vũ Vương Triều các thế lực lớn chú ý. Văn sư một đạo, đã cùng võ đạo chặt chẽ không thể tách rời, sử dụng thần binh lợi khí, ăn đan dược, bố trí trận pháp, công kích phù bảo, những này như thế rời khỏi được đạo văn sư. Mà một cái thế lực cường thịnh hay không, ngoại trừ cường đại võ giả trèo trống, cũng cần có các loại đạo văn sư. Ầm ầm, trên bầu trời, tiếng oanh minh vang động, chỉ gặp một cái to lớn kim sắc dị cầm vỗ cánh bay tới. Cái này dị cầm, ngoại hình giống như quả, toàn thân lượn lờ màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm, phát ra kim quang óng ánh, dương cánh mấy chục mét chi cự, tán phát hung lệ khí tức, cùng khí thế cường đại, để nguyên đan cảnh những người tu luyện cảm giác được tim đập nhanh, từ xa nhìn lại, như là một cái phi hành mặt trời. Cái này rõ ràng là một cái tại linh hải cảnh tu vi cường đại yêu thú, mà yêu thú sau lưng, còn đi theo một đám người mặc mặt trời viêm bào người tu luyện phá không phi hành. Phía dưới vô số người tu luyện ngước nhìn cái này dị cầm, trong con ngươi lộ ra vẻ kính sợ. Là Đông Phương gia tộc Viêm Dương Kim Ô, chẳng lẽ Đông Phương gia chủ đích thân đến sao? Phải là, kia Viêm Dương Kim Ô thế nhưng là linh cầm, nghe đồn có truyền thuyết kia bên trong mặt trời thần điểu, tam túc Kim Ô cường đại huyết mạch. Lớn như thế trận thế, chỉ sợ là Đông Phương gia tộc bên trong đạo văn sư, am hiểu khí sư một đạo, thanh niên văn sư thi đấu, bọn hắn là thường thắng gia tộc. Những người tu luyện nghị luận, bọn này người tới, rõ ràng là Mục Châu thành cự đầu cấp bậc thế lực lớn, Đông Phương gia tộc, một cái truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc cổ xưa, hấp thu thái dương chi lực, tu viêm dương cương nguyên, trong gia tộc cường giả đông đảo. Giống, lại một tiếng cường đại tiếng gầm gừ chấn vỡ vân tiêu, một đầu toàn thân màu xanh lân giáp, đầu sinh độc giác, ngoại hình có chút cùng loại kỳ lân dị thú, lôi kéo một cỗ xe sang trọng liễn phá không mà đến, tiếng ầm ầm không dứt, đằng sau đồng dạng đi theo nhóm lớn cường giả. Thanh lân thú, có kỳ lân huyết mạch cường đại dị thú, Thiên Linh tông chủ cũng đích thân đến Văn Sư Điện sao? Thiên Linh tông chủ, Đông Phương gia chủ, những này đều là dậm chân một cái, toàn bộ Mục Châu thành đều muốn run ba run võ đạo cực kinh. Cũng chỉ có đạo văn sư thi đấu dạng này thịnh hội, bình thường mới nhìn thấy những võ đạo này cực kinh thân ảnh a. Trong đám người, Mục Phong cũng ở trong đó, nhìn qua cái kia đạo bay ngang qua bầu trời xe vua, thiếu niên trong con ngươi ẩn chứa một tia nhàn nhạt sát cơ. Chính là hắn, Diệt Đồng lão, chính là hắn, Hủy Thiên Vẫn Học Viện. Đông Phương gia tộc, Thiên Linh tông, hai cái này thế lực đối Mục Phong mà nói, đều coi là thế lực đối địch. Mà lúc này, lại một đường đạo thân ảnh tản ra khí thức cường đại phá không bay tới, dẫn đầu chính là một cái to lớn băng hạc. Kia băng hạc phía trên, có hai thân ảnh, một người người mặc màu trắng cung áo, mang theo mạng che mặt, da thịt như tuyết lãnh diễm cao quý, là tên Phong Tư Yểu Điệu cao lạnh mỹ phụ nhân. Còn có một người đồng dạng người mặc màu trắng váy áo, 20 phương hoa, thần mâu thu thủy, mũi ngọc môi anh đào, khuôn mặt tinh xảo lãnh diễm, như là vào đông nở rộ băng liên, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể gần chơi yên. Băng hạc về sau, phần lớn cũng là từng người nữ tử áo trắng, từng cái mỹ mạo động lòng người. Là băng tâm cốc người, thật đẹp a. Kia băng hạc phía trên thiếu nữ, nghe nói chính là băng tâm cốc chủ tân thu thân truyền đệ tử Vân Thanh Uyển đi, nghe đồn kia Vân Thanh Uyển là hiếm thấy băng tâm linh hàn thể, tu luyện băng tâm cốc công pháp, tiến triển cực nhanh, là hiếm thấy thiên tài tu luyện, vóc người cũng là khuynh quốc khuynh thành. Nghe nói Đông Phương gia thiên tài, Đông Phương Vân Tiêu coi trọng nàng này, tuyên bố tương lai muốn cưới nàng này làm vợ. Thiên Linh tông chủ cũng cố ý vì mình nhi tử, Tiềm Long bảng đệ nhất Ngô Thương tác hợp cùng Vân Thanh Uyển nhân duyên. Mọi người đối với mấy cái này thế lực lớn bên trong nhân vật soi mói, mà phía dưới trong đám người Mục Phong, nhìn qua đạp hạc mà đi, phiêu nhiên mà qua thiếu nữ, trong con ngươi ẩn chứa một tia nhàn nhạt yêu thương, một vòng đau lòng chi ý, nở rộ tại thiếu niên trong tim. Nhiều ít hoa tiền nguyệt hạ, thề non hẹn biển. Bây giờ theo Vân gia lần nữa bội ước, hết thảy đều trở thành pháo hoa bọt biển. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 519, Đại Bỉ Tương Khải. Uyển Nhi, ngươi trôi qua còn tốt chứ? Mục Phong nhìn qua thiếu nữ bóng lưng rời đi, thì thào nói. Thế nhưng là hắn sau đó lại tự giễu cười một tiếng, bất kể như thế nào, Uyển Nhi cũng trôi qua so với hắn ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian muốn tốt đi. Sư huynh, người kia thật là Uyển Nhi tỷ tỷ sao? Tiêu Tử Ngọc hỏi. Uyển Nhi bị băng tâm cốc chủ thu làm truyền nhân sự tình, toàn bộ Nam Linh quốc ai không biết? Mục Phong đạm mạc nhẹ gật đầu, đôi mắt chỗ sâu có một vệt hóa giải không đi tổn thương. Sư huynh, Vân gia phụ ngươi, Ngọc Nhi tuyệt đối sẽ không phụ ngươi. Tiêu Tử Ngọc nhìn qua thiếu niên mang theo yêu thương ánh mắt, trong lòng cũng có chút khó chịu, không khỏi nhẹ nói. Mục Phong nghe vậy cười nhạt, cũng không có nhận nói. Ha ha, thật là nóng náo a. lại cười to một tiếng truyền đến, chỉ gặp hư không bên trong, một đầu màu lam thiên hà cuốn tới, sóng cả cuồn cuộn. Kia thiên hà phía trên, có một người mặc áo lam nam tử trung niên chắp tay mà đi, sau lưng thiên hà phía trên, còn có mấy chục đạo thân ảnh đứng tại đầu sóng, phá không mà tới. Lại thế lực lớn nhất, người của Khương gia ngựa cũng đến. Sau đó là Mục Vân Tông, Dược Phương Điện các loại, rất nhiều nhất lưu thế lực lớn nhân mã đã tìm đến. Ha ha ha ha, Đông Phương gia chủ, Thiên Linh Tông chủ, Khương gia chủ, Dược Phương các loại hảo hữu đích thân đến, hoan nghênh đã đến, hoan nghênh đã đến a. Văn Sư Điện bên trong, truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Chỉ gặp bốn đạo lưu quang từ Văn Sư Điện bên trong bay ra, biến thành bốn đạo thân ảnh. Bốn người này, đều là người mặc Văn Sư đạo bào, có phong thần như ngọc trung niên nam nhân, có xinh đẹp vũ mị áo đỏ mỹ phụ, cũng nhiều năm qua 60, tóc trắng xóa lão nhân, cũng có dáng người khôi ngô cao lớn tráng niên hán tử. Bốn người này, cũng chính là Văn Sư Điện bốn vị vương giả nhân vật, đồng thời cũng là tứ đại Văn Sư Điện chủ, tu vi cao thâm Linh Vân Sư. Văn Sư Điện thịnh hội, chúng ta không thể không đến a. Viêm Dương Kim Ô trên lưng, một người mặc kim bào, tóc vàng mắt vàng trung niên nam nhân đạp không mà đến, trên người hắn phát ra sáng chói vàng rực, như là một vòng đại nhật, phát ra quang mang, tràn ra ngoài khí tức cường đại, kinh người nhiệt độ để không gian chung quanh cũng vì đó vặn vẹo. Đông Phương gia tộc võ đạo vương giả, một phương cực kình thủ lĩnh nhân vật, Đông Phương Hạo. Văn Sư thi đấu, thanh niên thịnh hội, không thể coi thường. Thanh Lân thú liễn bên trong, một thân đỏ bào cường đại nam nhân, Thiên Linh Tông chủ Bình Bộ Hư Không, từ tốn nói. Thiên Linh Tông chủ, Ngô Thiên Hải, ha ha, mấy vị đại sư, đã lâu không gặp. Thiên Hà oanh minh, cuồn cuộn thiên hà chi thủy ngưng tụ thành một quả màu lam linh châu, bị vị này cường đại tồn tại thu nhập trong tay áo, nhìn qua bốn tên Văn Sư Điện chủ cười nói. Khương gia chi chủ, tên là Khương Vương, bốn năm một giới thịnh hội, liên quan đến kế hoạch trăm năm. Một người mặc giao long áo choàng, trên người có cỗ vương giả chi khí nam nhân nói. Chu gia, Chu U Vương, các đại võ đạo vương giả đứng ngạo nghễ hư không, chuyện trò vui vẻ, nhìn phía dưới trăm vạn tu sĩ tại không có gì, cho là phong hoa tuyệt đại. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta đem so với bọn hắn còn chói mắt hơn. Trong đám người, có một huyết đồng thiếu niên, nhìn qua kia mấy thân ảnh, trong lòng kiên định nghĩ đến. Hoan nghênh mấy vị, lần này thịnh hội, đa tạ mấy vị đến dự, mời vào bên trong. Đan Sư Điện Chủ, kia phong thần như ngọc áo trắng trung niên, đối mấy vị võ đạo vương giả cười nói. Mục Châu trong thành các thế lực lớn võ đạo vương giả tự nhiên không chỉ mấy người kia, bất quá bọn hắn mấy vị, đều là mấy thế lực lớn nhân vật đại biểu. Mời, đám người tương hỗ xin cho, sau đó chân đạp hư không, tiến vào Văn Sư Điện bên trong, thân ảnh biến mất tại mọi người trước người. Mà đi theo mà đến cường giả, đệ tử trẻ tuổi, đạo văn sư nhóm, cũng dung nhập phía dưới trong đám người. Văn Sư Điện bên ngoài quảng trường, hội tụ không dưới trăm vạn nhân mã, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Văn Sư Điện bên trong, đột nhiên bay ra vô số mấy đạo thân ảnh, cái này vô số đạo thân ảnh, có 8 người đều là người mặc đạo văn bào, bào bên trên có 4 đạo văn khắc, bọn hắn đều là Văn Sư Điện bên trong tứ giai Linh Vân Sư, đồng thời cũng là Linh Hải Cảnh Nguyên Tông cường giả. Còn có trên trăm tên người mặc phù quang áo giáp, cầm trong tay binh khí chiến sĩ. Những này chiến sĩ, đều là nguyên đan cảnh tu vi cao thủ nhân vật, là Văn Sư Điện bên trong điện vệ, để duy trì trật tự hiện trường. Trăm tên điện vệ, 8 vị Linh Vân Sư từ trên trời giáng xuống, trăm tên điện vệ phân chạm hai hàng, đội ngũ chỉnh tề, sát phạt chi khí quét sạch trời cao. Cái này trăm người thành trận, nhưng đánh giết bất luận cái gì một Linh Hải Nguyên Tông cường giả. 8 vị Linh Vân Sư đứng tại điện vệ phía trước, nhìn qua tụ đến trăm vạn náo nhiệt đám người, vênh mặt. Yên lặng, 8 vị Linh Vân Sư bên trong, một lão giả tóc hoa râm, nhìn qua đám người quát. Một nháy mắt, lúc đầu ầm ĩ quảng trường khổng lồ, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, từng đôi mắt ánh mắt tụ vào phía trước. Lão phu Đỗ Kinh Huy, chắc hẳn đang ngồi không ít người đều biết lão phu. Lão nhân thanh âm bên trong quán chú cương nguyên lực, cuồn cuộn quanh quẩn tại trên trận. Đỗ Kinh Huy, Đan Sư Điện bên trong tứ giai thượng phẩm Linh Văn Đại Sư, đồng thời cũng là một vị tu vi cường đại Linh Hải Nguyên Tông, tại toàn bộ Mục Châu trong thành đều phi thường nổi danh khí. Hôm nay, gặp 4 năm một giới thanh niên văn sư thi đấu thịnh hội, cảm tạ các vị đạo văn sư, từ các nơi đường xa mà đến, tham gia cái này thuộc về chúng ta đạo văn sư huy hoàng thịnh hội, lão phu lần hai đại biểu Văn Sư Điện vô cùng cảm kích. Lão nhân đối bát phương hư không ôm quyền thi lễ, lập tức trăm vạn đám người đáp lễ thanh âm cuồn cuộn mà tới. Đỗ lão khách khí, liền cái này vô số hồi lễ âm thanh, có thể thấy được cái này Đỗ Kinh Huy địa vị chi cao. Đỗ Kinh Huy lão nhân hành lễ về sau, dáng người lại đứng được thẳng tắp như tùng. Hổ nhìn bát phương, nói, đạo văn, thiên đạo mà thành, chính là thái cổ võ đạo các đại năng, căn cứ thiên đạo vận hành quy luật, thôi diễn thiên cơ diễn hóa mà thành, không bàn mà hợp thiên đạo quy luật. Đạo văn vừa mịn điểm số đạo, đại thể mà nói, phân đan, phù, khí, trận bốn mạch, ngày hôm nay, ta văn sư điện dắt tay các đại nhất tốc độ dòng chảy lực, ở chỗ này cử hành văn sư bốn mạch, thanh niên văn sư thi đấu, phàm 30 tuổi phía dưới, báo danh người tham gia, đều có thể tham dự lần này thi đấu. Mà mỗi mạch thi đấu 10 vị trí đầu người, đều có phong phú đem lệ, vì thế lần thi đấu, ta văn sư điện chuẩn bị phần thưởng, linh khí, linh văn quyển trục, linh đan phương thuốc, linh đan các loại ban thưởng, mỗi mạch 10 vị trí đầu người, càng có cơ hội tiến vào linh văn giới thí luyện chi địa bên trong, tìm kiếm nghịch thiên cơ duyên. Nói tóm lại, thanh niên văn sư thi đấu, chính là một cái tên vận chuyển gãy cơ hội, thành người phong vân hóa rồng, kẻ bại tầm thường vô vi. Đỗ Kinh Huy người kể lại lời dạo đầu, trong đó phần thưởng chi phong phú, đã treo lên rất nhiều năm nhẹ đạo văn sư lửa nóng ánh mắt. Sư huynh, linh văn kia giới, văn sư thí luyện chi địa lại là cái gì địa phương? Tiêu Tử Ngọc không khỏi hiếu kỳ hỏi. Mục Phong lắc đầu, nói, ta cũng không rõ lắm. Linh văn giới, văn sư thí luyện chi địa, là Chu Vũ Vương triều nổi danh nhất mấy đại thí luyện chi địa một trong, dùng để bồi dưỡng đạo văn sư nhân tài sử dụng. Lúc này Tiêu Trấn mở miệng nói ra, ở nơi đó, có thật nhiều cơ duyên, linh văn đan phương, linh khí dược đỉnh, linh phù quyển trục trận đồ, thậm chí trong truyền thuyết văn sư đấu kỹ, đấu chiến cổ văn, đều có thể tại văn sư điện bên trong tìm kiếm được, bất quá nơi đó trọng yếu nhất một kiện bảo vật, còn có như thế đồ vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.